Nhìn bị hàn băng bao trùm, đối tu sĩ liên minh phát điên điên cuồng tấn công đánh tinh đảo, quản lý giả nhóm biểu tình phi thường nghiêm trọng. Bọn họ cũng sinh ra cùng loại lo lắng, này đó tinh đảo tao ngộ tình huống, có thể hay không phát sinh ở tu sĩ liên minh tinh đảo. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy quản lý giả, bắt đầu trở nên thấp thỏm bất an, càng xem liền càng cảm thấy lo lắng sốt ruột. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể câu thông trấn thủ thần linh, dò hỏi hay không sẽ có nguy hiểm. Liên minh cường giả nhóm thương nghị một phen, vẫn là cảm thấy dò hỏi thần linh đáng tin cậy. Trấn thủ thần linh chán ghét bị người quấy rầy, liên minh tu sĩ tự nhiên phi thường rõ ràng, chỉ là đụng tới chuyện như vậy khi, rồi lại không thể không thỉnh cầu thần dụ chỉ thị. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhi sơ sẩy. Thương nghị thông qua lúc sau, liên minh thần sử lập tức câu thông trấn thủ thần linh, đem giờ phút này phát sinh sự tình toàn bộ báo cho. Như thế đại phí chu tranh nguyên nhân, là bởi vì trấn thủ thần linh dừng lại với thần quốc, rất ít để ý tới ngoại giới sự tình. Đem thỉnh cầu đưa đạt lúc sau, liên minh các tu sĩ bắt đầu yên lặng chờ đợi, liền tính là nóng vội cũng không dám hiện lộ ra tới. Chờ đợi đại khái một giờ, trấn thủ thần linh rốt cuộc cho hồi phục. Hàn khí xâm nhập sự tình, là cùng với nguyên rủa mà phát sinh, đương bị nguyên rủa giả đạt tới nhất định số lượng sau liền sẽ xuất hiện. Ở nguyên rủa bị áp chế dưới tình huống, hay không sẽ phát sinh hàn khí bùng nổ, trấn thủ thần linh cũng vô pháp xác định. Một khi xuất hiện cùng loại tình huống, biện pháp tốt nhất chính là mau chóng thoát đi. Thần sử này một phen lời nói, làm liên minh các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới đường đường trấn thủ thần linh, thế nhưng sẽ cho ra như vậy trả lời, này đủ để thuyết minh sự tình trở nên phi thường nghiêm trọng. Nguyên rủa truyền bá chẳng phân biệt tu vi thân phận, loại này hàn khí lan tràn bùng nổ, nói vậy cũng là như thế. Trấn thủ thần linh có thể áp chế nguyên rủa, lại không thể ngăn trở hàn khí bùng nổ, nếu không cũng sẽ không kiến nghị ở phát hiện nguy hiểm khi thoát đi. Liên minh quản lý giả nhóm bó tay không biện pháp, chỉ có thể lựa chọn đánh cuộc vật khí, hy vọng nguyên rủa bị áp chế dưới tình huống, lạnh vô cùng chi khí sẽ không bùng nổ. Không biết có phải hay không ảo giác, giờ phút này liên minh quản lý giả nhóm đều sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Tựa hồ chung quanh độ ấm đang ở lặng lẽ hạ thấp, khủng bố hàn ý thấm tận xương tủy. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 3219 nguy cơ bùng nổ. Tên là khủng hoảng cảm xúc, ở liên minh tu sĩ giữa lan tràn, căn bản là vô pháp khống chế. Đóng băng tinh đảo xuất hiện, ý nghĩa từ giờ trở đi, liên minh không bao giờ có thể kê cao gối mà ngủ. Nguyên rủa dẫn phát lạnh vô cùng chi khí, liền tính là trấn thủ thần linh đều không thể phòng ngự, này lại là kiểu gì đáng sợ đồ vật. Tại đây loại nguy cấp dưới tình huống, liên minh tu sĩ lại như thế nào bình tĩnh? Bọn họ hiện tại có thể làm sự tình, chỉ có đánh cuộc vật khí, nhìn xem có không tránh cho tao ngộ tương đồng nguy cơ. Lại xem tinh đảo tu sĩ thời điểm, đã không còn vui sướng khi người gặp họa, càng có thể cảm nhận được bị đao đặt tại trên cổ khó chịu cảm giác. Vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Giờ khắc này liên minh tu sĩ mới ý thức được hai bên cùng thuộc tinh vân hải, hơn nữa gặp phải cộng đồng địch nhân. Đáng tiếc từ lúc bắt đầu, liên minh liền không có đem tinh đảo tu sĩ trở thành người một nhà, ngược lại liên tiếp không ngừng tiến hành tính kế. Một hồi tai nạn bùng nổ, liên minh hiển lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt, làm tinh đảo tu sĩ đảm đương vật hy sinh. Kết quả kế hoạch thất bại, dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Đã không có tín nhiệm cảm, càng ném hết uy tín lực, hai bên chi gian hoàn toàn trở mặt thành thủ. Một đoạn này thời gian chiến tranh, hơn nữa nguyên rủa duyên cớ, hai bên trận doanh đều tổn thất thảm trọng. Liên tính là chiến tranh lập tức đình chỉ, nhưng hai bên gặp các loại tổn thất, cũng yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể đủ miễn cưỡng khôi phục. Chúng ta trúng gian kế của địch nhân. Liên minh tu sĩ rốt cuộc ý thức được, này hết thảy đều là địch nhân âm mưu, chính là làm cho bọn họ cho nhau tàn sát. Chờ đến thích hợp thời cơ, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng rõ ràng trước đó, liên minh tu sĩ trước sau cho rằng chính mình mới là cái kia ngư ông. Hiện tại mới phát hiện, hết thảy đều chỉ là chắc hẳn phải vậy, từ đầu đến cuối bọn họ đều ở địch nhân tính kế dưới. Đáng tiếc hiện tại tình ngộ, tựa hồ thời gian đã muộn. Liên minh cùng tinh đảo chi gian thế cùng nước lửa, căn bản không có thể hóa giải, bởi vì lẫn nhau đều có không lùi bước lý do. Liên tính là đạt thành thông cảm, đình chỉ loại này chiến tranh chính là lại như thế nào giải quyết nguyên rủa. Phải biết duy nhất biện pháp chính là thông qua trấn thủ thần linh trợ giúp, áp chế chậm lại nguyên rủa bùng nổ. Trấn thủ thần linh tuy rằng cường hãn, lại cũng chỉ có thể che chở liên minh, tuyệt đối không thể trợ giúp nhiều như vậy tinh đạo tu sĩ. Giải quyết không được vấn đề này, vậy hết thảy không bàn nữa. Huống chi liên minh tu sĩ tự thân khó bảo toàn, hiện giờ cũng đều ở đánh cuộc vật khí, cầu nguyện lệnh vô cùng chi khí không cần ở liên minh bên trong bùng nổ. Nếu không chỉ có thể vứt bỏ tinh đạo, biến thành chó nhà có tang. Nếu là thoát đi liên minh tinh đạo, lại sẽ mất đi trấn thủ thần linh áp chế, đã cảm nhiễm nguyên rủa tu sĩ, sợ là nháy mắt liền sẽ bùng nổ phế bỏ. Liên minh tu sĩ khổ sở, tinh đạo các tu sĩ tự nhiên không biết, giờ phút này càng là đưa bọn họ coi là sinh tử thù địch. Bởi vì nguyên rủa gặp bị thương nặng, lạnh vô cùng chi khí bùng nổ tinh đạo chi chủ nhóm, hiện giờ đều áp dụng đồng dạng cách làm. Thao tác đóng băng tinh đạo, thẳng đến liên minh mà đến, sau đó phát điên cuồng va chạm. Cái loại này điên cuồng tư thái, nhìn khiến cho người cảm thấy khiếp sợ. Tinh đạo chi chủ đều rất rõ ràng, bọn họ liền tính không làm như vậy, chính mình tinh đảo cũng sớm hay muộn sẽ hoàn toàn phế bỏ. Dưới tình huống như vậy, còn không bằng đua thượng một lần, có lẽ còn có thể đạt được một đường sinh cơ. Chỉ là công kích như vậy, như cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Liên minh bên ngoài khu vực xuất hiện rất nhiều tinh đảo hải cốt, tất cả đều bị dày nặng hàn băng chặt chẽ bao vây. Tinh đảo thượng sở hữu vật phẩm đều bao trùm ở thật dày băng sát dưới, cùng băng phong tinh cầu cảnh tượng giống nhau như lúc. Bất quá cũng có khác nhau, chính là này đó đóng băng tinh đảo mặt trên kéo dài ra từng điều màu lam băng trụ. băng trụ lấy tinh đảo làm cơ sở, không ngừng hướng tới sao trời kéo dài, phảng phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Giống như là một đầu đầu trong suốt quái vật, múa may thật dài xúc tua, muốn đem du đãng con mồi bắt giữ. Hàn băng xúc tua tương đương đáng sợ, không ngừng hướng tới chung quanh phát ra khủng bố hàn khí, chỉ cần từ bên trải qua liền sẽ bị đông cứng. Hàn khí sẽ nhanh chóng lan tràn qua đi, đem bị đóng băng mục tiêu bao vây, trực tiếp đông lạnh thành một đoàn đóng băng. Đóng băng tinh đảo nơi vị trí đã hoàn toàn trở thành vùng cấm, căn bản là không có người dám với tới gần. Vô ảnh vô hình nguyên rủa, đáng sợ lạnh vô cùng chi khí, đều làm tinh đảo các tu sĩ càng thêm hoảng sợ. Trừ bỏ này đó đóng băng tinh đảo, ở quần quận sao trời giữa, còn phiêu đãng đếm không hết tinh đảo tu sĩ. Này đó đều là nguyên rủa phát tác tinh đảo tu sĩ, bởi vì không có người để ý tới, cho nên cứ như vậy phiêu đãng ở sao trời giữa. Trong đó có rất nhiều đều không có đánh mất ý thức, lại cũng chỉ có thể yên lặng chờ chết. Cùng loại cảnh tượng, ở sao trời trung phủ cận tùy ý có thể thấy được, các tu sĩ đã sớm đã nhìn đến chết lặng. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là đánh vỡ tu sĩ liên minh phòng ngự, tìm kiếm phá giải nguyên rủa biện pháp. Nếu tìm không thấy, vậy đồng quy vu tận. Quá trình chiến đấu chung, lại lần nữa có mười mấy tòa tinh đảo xuất hiện, đối với liên minh tinh đảo phát động công kích. Chúng nó không hề từng người vì chiến, mà là tập kết ở bên nhau, tổ hợp thành một cái trọng quyền. Công kích như vậy, xác thật rất có hiệu quả. Tu sĩ liên minh phòng ngự hệ thống, thế nhưng bị trực tiếp phá hủy, mười mấy tòa tinh đảo thừa cơ nhảy vào liên minh bên trong. Đáng tiếc ở đi vào khoảnh khắc, tinh đảo liền lại lần nữa bị công kích, bị đánh đến vỡ nát. Những cái đó tinh đảo chi chủ đều bị nháy mắt chém giết. Liên minh bị phá hư phòng ngự hệ thống, ở nháy mắt chữa trị hoàn thành, cũng không có cấp tân đạo tu sĩ khả thừa chi cơ. Chính là chân chính nguy cơ, vừa mới bộc phát ra tới. Bị phá hủy này đó tinh đảo, tạc nước thành vô số cạn, làm nhân tâm kinh khủng bố hàn khí, cũng tùy theo bùng nổ mở ra. Thấy một màn này cảnh tượng, liên minh tu sĩ trong lòng phảng phất bị búa tạ đánh, tiện đà dâng lên không cách nào hình dung sợ hãi. Tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật, bị đột nhiên phóng thích, thuộc về bọn họ kiếp nạn đã buông xuống. Mau một chút, chạy nhanh đem này đó tinh đảo làm ra đi, tốc độ càng nhanh càng tốt. Thấp phẩm lo âu liên minh tu sĩ, lập tức lớn tiếng gào giống, cũng tìm mọi cách đem này đó vứt đi tinh đảo loại trừ. Thực mau bọn họ liền kinh hãi phát hiện, thuật pháp công kích đối này đó tinh đảo, con căn bản là không có bất luận tác dụng gì. Trước mắt loại tình huống này, cùng băng phong tinh cầu giống nhau như lúc, bất luận cái gì thuật pháp cùng vật lý công kích đều có thể đủ bị hàn băng hấp thu miễn dịch. Dưới tình huống như vậy, muốn đem đóng băng tinh đảo đuổi đi, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng sự tình. Tiếp cận cũng cần thiết phải cẩn thận, nguyên lai bị phá hủy tinh đảo giống như bay hơi bóng cao su, đang ở điên cuồng phóng thích lạnh vô cùng chi khí. Hàn khí lan tràn khu vực không ngừng mở rộng, làm liên minh tu sĩ lo lắng sốt ruột, sợ sẽ dẫn phát lớn hơn nữa thay biến. Không quá bao lâu thời gian, liền có liên minh tu sĩ phát hiện, thế nhưng có từng đạo cái khe xông ra. Cái khe tựa hồ là tùy cơ xuất hiện, có xuất hiện ở sao trời giữa, còn có chút xuất hiện ở tinh đảo mặt trên. Này đó thật nhỏ cái khe giữa, không ngừng tản ra lạnh vô cùng chi khí, ở liên minh tinh đảo bên trong bay nhanh lan tràn. Để cho liên minh tu sĩ lo lắng sự tình, rốt cuộc vào giờ phút này xuất hiện, đáng sợ kiếp nạn cuối cùng vẫn là không có tránh đi. Cảm thụ được đáng sợ tử vong hơi thở, liên minh các tu sĩ lo lắng sốt ruột, lại tìm mọi cách đi phong đồ hóa giải. Chỉ tiếc vô luận như thế nào làm, đều căn bản vô pháp ngăn cản lạnh vô cùng chi khí lan tràn, thậm chí còn sẽ nguy hiểm cho tự thân. Giờ khắc này liên minh tu sĩ rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì chấn thủ thần linh làm cho bọn họ chạy nhanh chạy trốn? Bởi vì loại này lạnh vô cùng chi khí, căn bản là không phải bọn họ có khả năng đối phó đồ vật, thậm chí liền chấn thủ thần linh cũng bó tay không biện pháp. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình, là lạnh vô cùng chi khí bùng nổ không phải cực nhanh, có thể để lại cho liên minh tu sĩ cũng đủ rút lui thời gian. Tất cả rơi vào đường cùng, liên minh tu sĩ sôi nổi rút lui tinh đảo, tìm kiếm khu vực an toàn dung thân. Chỉ là hiện giờ tu sĩ liên minh cũng giống như một con sắp kiếp nổ hỏa dược thùng, lại nơi nào có an toàn địa phương đang nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3220 cuối cùng dãy rủa. Đột nhiên bùng nổ biến cố, ra ngoài sở hữu tu sĩ đoán trước. Hiện giờ liên minh bên trong loạn thành một đoàn, nơi nơi đều là né tránh lạnh vô cùng chi khí tu sĩ, thấp phẩm lo âu không khí tùy ý lan tràn. Liên minh tinh đảo trở nên không an toàn, sao trời cũng là như thế, thường thường sẽ có cái khe xuất hiện. Tụ ở bên nhau các tu sĩ, giống như chấn kinh thú đàn, bị xua đuổi đến là chỗ chạy loạn. Cái loại này hoang đường cảm thấy thẹn cảm giác, cơ hồ làm các tu sĩ hỏng mất phát cuồng, cảm giác sở hữu mặt mũi đều đã ném quang. Mặc dù là như thế, lại như cũng không có liên minh tu sĩ phẫn mà rời đi, bởi vì bên ngoài càng thêm không an toàn. Chỉ cần rời đi liên minh phạm vi, liền sẽ lọt vào tinh đảo tu sĩ công kích, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hai bên hiện giờ không chết không ngừng, tinh đảo tu sĩ xuống tay thời điểm, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi lưu tình. Không cần nói chuyện gì tình ý, bởi vì căn bản không có, cuồng ngạo liên minh tu sĩ sao lại kết giao tinh đảo tu sĩ? Nếu là bị người biết được, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Ân tình chưa từng tích lũy vài phần, thù hận nhưng thật ra đã man doanh, tất cả đều lần này cơ hội mà hoàn toàn bộc phát ra tới. Thù mới hận cũ gom lại cùng nhau, không đem liên minh tu sĩ bầm thây vạn đoạn, không đủ để phát tiết trong lòng chi hận. Tinh đảo tu sĩ là một loại uy hiếp, thần bí nguyền rủa cũng là như thế. Cho tới bây giờ, căn bản không có cụ thể con số, thống kê rốt cuộc có bao nhiêu liên minh tu sĩ cảm nhiễm nguyền rủa. Bởi vì thần linh trấn áp, người lây nhiễm trước mắt không có bất luận vấn đề gì, thoạt nhìn hết thảy như thường. Liên tính là liên minh tu sĩ cảm nhiễm nguyền rủa, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho người khác, miễn cho về sau tao ngộ đặc biệt đối đãi. So sánh với không có cảm nhiễm nguyên rủa giả, những cái đó xui xẻo liên minh tu sĩ càng không dám rời đi liên minh tinh đảo. Rời đi chính là tử lộ một cái, lại có ai dám chủ động rời đi? Chỉ có thể ở liên minh bên trong, khắp nơi tránh né lạnh vô cùng chi khí, không ngừng tìm kiếm an toàn không gian. Theo thời gian trôi đi, cái khe trở nên càng ngày càng nhiều, lạnh vô cùng chi khí không ngừng cướp đoạt hữu hạn không gian. Các tu sĩ lo lắng sốt ruột, nếu là loại tình huống này liên tục đi xuống, bọn họ cuối cùng sẽ không đường nhưng trốn. Đối mặt đến từ trong ngoài song trọng áp lực, đã từng tự cao tự đại liên minh các tu sĩ, tập thể hiện lộ thật sâu sầu lo giữa. Bọn họ bước lên tu hành chi đạo, vốn chính là vì khống chế vận mệnh, không hề tiếp thu bất luận cái gì trói buộc. Nhưng là lần này kiếp nạn, lại làm liên minh các tu sĩ ý thức được, thực lực của bọn họ còn xa xa không đủ. Bên ngoài công kích tinh đạo tu sĩ, phát hiện tu sĩ liên minh bên trong biến cố, lập tức trở nên hưng phấn dị thường. Hiện giờ tinh đạo tu sĩ, có rất nhiều đã từ bỏ hy vọng, cho rằng loại này nguyền rủa vô pháp phá giải. Nếu phá giải không được, vậy ngoan ngoãn nhận mệnh. Tinh đạo các tu sĩ chỉ nghĩ sát nhập liên minh, liều chết xử lý vài tên liên minh tu sĩ, như vậy mới xem như chết cũng không tiếc. Nếu cái gì cũng không làm, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất hôn mê, kết quả thực so với bị giết chết còn muốn khó chịu. Lạnh vô cùng chi khí ở liên minh bên trong bùng nổ, ở tinh đảo tu sĩ xem ra, đây là đối phương hẳn là gặp báo ứng. Hẳn là tới càng mãnh liệt, làm này giúp đáng chết liên minh tu sĩ, toàn bộ đều bị đông lạnh thành đóng băng. Phản phất nghe được tinh đảo tu sĩ nguyên rủa, liên minh bên trong lạnh vô cùng chi khí, đột nhiên bùng nổ càng thêm mãnh liệt lên. Cẩn thận quan sát mới phát hiện, nguyên lai là bởi vì những cái đó thật nhỏ cái khe, hiện giờ đang ở không ngừng tụ tập dựa sát. Ở lẫn nhau dung hợp lúc sau, biến thành lớn hơn nữa cái khe, phóng xuất ra càng thêm đáng sợ lạnh vô cùng chi khí. Thậm chí ở có chút cái khe giữa, còn chui ra một ít phảng phất có sinh mệnh đồ vật, ở liên minh bên trong khắp nơi du kéo. Phàm la đụng vào chỗ, tất cả đều hóa thành hàn băng. Hàn khí hóa hình quái vật. Liên minh tu sĩ tự nhiên có thể nhận ra, này đó cổ quái sinh vật chân chính lai lịch, thậm chí còn biết đem này đánh chết kỹ xảo. Chính là vấn đề mấu chốt ở chỗ, này đó đáng sợ quái vật, rõ ràng chỉ ở băng phong tinh cầu tồn tại. Hiện giờ từ cái khe trào ra, thuyết minh cái gì vấn đề? Hoặc là lạnh vô cùng chi khí đến từ băng phong tinh cầu, hoặc là chính là ở cái khe mặt sau, còn có một cái cực kỳ đáng sợ đóng băng thế giới. Liên minh tu sĩ càng có khuynh hướng người sau, cho rằng băng phong tinh cầu cũng là vì lạnh vô cùng chi khí mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Viên tinh cầu này đã từng gặp kiếp nạn, hiện giờ liền phải ở Tinh Vân Hải trình diễn, này quả thực chính là thay bay vạ gió. Ý thức được điểm này sau, liên minh các tu sĩ mắng to không ngừng, nếu không phải lúc trước lộng hồi băng phong tinh cầu, có lại sao lại tao ngộ này liên tiếp biến cố. Như thế đáng sợ đồ vật, cứ như vậy đặt ở nhà mình hang ổ, quả thực chính là tìm đường chết điện phạm. Chỉ là sự tình đã phát sinh, mang oán giận đều không có bất luận tác dụng gì. Bị buộc bất đắc dĩ liên minh tu sĩ, chỉ có thể không ngừng săn giết hóa hình quái vật, lại trơ mắt nhìn hữu hạn không gian bị không ngừng áp xúc. Càng ngày càng nhiều liên minh tinh đảo bắt đầu bị hàn băng bao trùm, phóng nhãn nhìn lại một mảnh tuyết trắng. Không thể còn như vậy đi xuống, nếu không chúng ta đều phải chết. Liên minh quản lý giả nhóm, hiện giờ đã hoàn toàn hoàn thần, đối mặt càng thêm gian nan tình cảnh, rất nhiều tu sĩ đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh. Liên minh quản lý giả nhóm thừa nhận lớn hơn nữa áp lực, chạy nhanh liên lạc trấn thủ thần linh, chỉ có hắn có thể trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ. Hiện giờ trấn thủ thần linh đã trở thành liên minh tu sĩ duy nhất hy vọng. Ở liên minh quản lý giả nhìn chăm chú hạ, thần sử lại lần nữa liên lạc trấn thủ thần linh, lần này lại chờ đợi càng dài thời gian. Liên minh quản lý giả nhóm lòng nóng như lửa đốt, sắp phát cùng thời điểm, cùng thần linh câu thông thần sử rốt cuộc mở miệng. Chỉ là hắn ngữ khí, nghe tới lạnh nhạt vô cùng. Hôm nay kiếp nạn, chỉ là ngày xưa báo ứng, tổng phải có người đi thừa nhận. Thần dụ phi thường ngắn gọn, lại để lộ ra cũng đủ nhiều tin tức. Này ngày xưa kiếp nạn, làm người liên tưởng đến băng phong tinh cầu, đồng dạng là bởi vì lạnh vô cùng chi khí mà dẫn tới vạn vật đóng băng. Còn có thần bí nguyên rủa, hai người dữ dội tương tự. Kết hợp thần dụ lại làm người sinh ra phỏng đoán, băng phong tinh cầu tao ngộ kiếp nạn, kỳ thật cùng tu sĩ liên minh có quan hệ. Cụ thể là chuyện như thế nào, trấn thủ thần linh chưa nói, cũng căn bản không có tất yếu làm ra giải thích. Hắn chỉ là thông qua thần sử tới thông chi, hiện giờ chỉ là tao ngộ báo ứng, cho nên mới sẽ gặp tương ứng kiếp nạn. Quả thực như thế nói, qua đi về băng phong tinh cầu các loại suy đoán, hiện giờ đều có minh xác đáp án. Băng phong tinh cầu tao ngộ đều là liên minh âm thầm thao tác, cuối cùng dẫn tới hiện giờ thảm trạng. Khó trách băng phong tinh cầu sẽ phiêu hướng Tinh Vân Hải, lại ở phi thường trùng hợp dưới tình huống, phát hiện ở quần quận biển sao Trung Du đang đóng băng tinh cầu. Nguyên lai hết thể sớm có dự mưu, chỉ là giấu giếm được mọi người, bao gồm liên minh tu sĩ. Con, bởi vì không biết tên nguyên nhân, kia chàng đáng sợ kiếp nạn, hiện giờ lấy tương đồng phương thức buông xuống ở Tinh Vân Hải. Vô luận tinh đảo tu sĩ, vẫn là liên minh tu sĩ, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Liên minh các tu sĩ trong lòng nghẹn quất, đơn giản là thần dụ cuối cùng một câu. Cái gì gọi là, tổng phải có người muốn đi thừa nhận. Âm mưu chân chính người chế tạo, hoặc là trấn thủ thần linh, hoặc là chính là tu sĩ liên minh chân chính cao tầng. Chỉ là bí mật bị che giấu, bình thường liên minh tu sĩ căn bản là không có tư cách biết được. Bọn họ rõ ràng cái gì cũng chưa đã làm, thậm chí bởi vì liên minh lệnh cấm, liền băng phong tinh cầu thăm dò cũng không dám tham dự. Dưới tình huống như vậy, đi còn muốn thừa nhận cái gọi là báo ứng, chuyện này dữ dội bất công. Liên minh các tu sĩ lửa giận bùng nổ, cảm giác chính mình giống như là ngốc tử, bị không kiêng nể gì lừa gạt lợi dụng. Nguyên bản còn tưởng rằng tinh đảo tu sĩ đều là một đám ngu xuẩn, bị liên minh không kiêng nể gì thao tác. Hiện tại mới phát hiện, chính mình đồng dạng là ngốc tử, thậm chí càng thêm ngu xuẩn buồn cười. Loại này thay người gánh vác chịu tội sự tình, thần dụ thế nhưng nói đương nhiên, làm liên minh các tu sĩ vô cùng thất vọng buồn lòng. Các tu sĩ vẫn luôn cho rằng chính mình là liên minh chủ nhân, hơn nữa vẫn luôn lấy làm tự hào. Chính là hiện giờ mới biết được, chính mình chẳng qua là công cụ, tùy thời đều có thể đủ vứt bỏ. Dù có muôn vàn không cam lòng, tất cả không muốn, nhưng là hiện giờ đều chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Chuyện tới hiện giờ, vô luận liên minh vẫn là chấn thủ thần linh, đều đã trông cậy vào không thượng. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là nỗ lực kiên trì, dùng hết hết thể sống sót. Chỉ có kiên trì đến cuối cùng, mới có cơ hội chờ đến hy vọng buông xuống. Nếu là có người dám với chặn đường, cướp đoạt chính mình mạng sống cơ hội, vậy đừng trách chính mình thủ đoạn độc ác vô tình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3221 sắp hạ màn thời đại. Lạnh vô cùng chi khí xâm nhập, làm sinh tồn không gian không ngừng giảm bớt, trở nên càng thêm quý giá lên. Liên minh tu sĩ số lượng lại trước sau không có giảm bớt. Đối mặt loại này sinh tử nguy cơ, liên minh tu sĩ muốn sống sót, vậy không thể tránh khỏi muốn phát sinh kịch liệt tranh đấu. Ban đầu thời điểm, cạnh tranh không tính thực kịch liệt, liên minh tu sĩ đều có thể đủ bảo trì khắc chế. Chỉ vì trước mắt lúc này, sinh tồn không gian còn cũng đủ sử dụng, bất đồng tinh đảo liên minh tu sĩ, lẫn nhau chi gian đều vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Chính là lạnh vô cùng chi khí lan tràn tốc độ, xa xa vượt qua liên minh tu sĩ tưởng tượng, cái khe số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Liên minh tu sĩ rất rõ ràng, sớm hay muộn có một ngày, nội loạn sẽ hoàn toàn bùng nổ. Loại này thời điểm cần thiết muốn tranh. Tranh địa bàn, tranh vật tư, tranh đoạt mạng sống cơ hội. Liên tính là chỉ có một đường sinh cơ, cũng cần thiết muốn tranh đi xuống, không cần thiết nguyện ý hy sinh chính mình tới thành toàn người khác. Thật tới rồi lúc ấy, liên minh tổng bộ này phiến sao trời, tất nhiên sẽ biến thành tu la địa ngục. Các tu sĩ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ là yên lặng chờ đợi. Liên minh quản lý giả nhóm đã sớm tập thể không có thanh âm, phảng phất bốc hơi biến mất giống nhau. Không có ai dám lộ diện, nếu không những cái đó điên cuồng liên minh tu sĩ sẽ ngạnh sinh sinh đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng, hiện giờ tu sĩ liên minh đã tiến vào tử vong đếm ngược. Đã từng thống trị tinh vân hải quái vật khổng lồ, đối mặt trận này thình lình xảy ra kiếp nạn, lại có vẻ như thế yếu ớt bất ham. Liên phảng phất là rơi vào bẫy dập giữa mãnh thú, gặp nghiêm trọng bị thương, hiện giờ đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Cố tình lúc này lại đụng phải liên miên mưa to. Bị nhốt ở bẫy dập giữa mãnh thú, chỉ có thể tùy ý nước mưa không ngừng rót vào, thẳng đến đem chính mình chậm rãi chết đuối. Loại này bị tử vong tới gần, lại cố tình bó tay không biện pháp cảm giác, làm liên minh quản lý giả nhóm gần như hỏng mất. Bọn họ có khả năng làm sự tình, cũng chỉ là vắt hết óc, tìm mọi cách né qua lúc này đây hạo kiếp. Nếu tránh không khỏi nói, vậy khẩn cầu trấn thủ thần linh, hy vọng có thể được đến một đường sinh cơ. So sánh với bình thường liên minh tu sĩ, bọn họ này đó thượng vị giả, không thể nghi ngờ sẽ có nhiều hơn lựa chọn. Liên minh các tu sĩ đều ở kiên trì chờ đợi, hy vọng có thể có chuyển cơ xuất hiện, có thể hóa giải lúc này đầy vô biên hạo kiếp. Thời gian chậm rãi trôi đi, kỳ vọng chuyển cơ cũng không có xuất hiện, vẫn luôn lo lắng nguy cơ lại chợt bùng nổ. Một đám liên minh tu sĩ vì cướp đoạt địa bàn nhi, không hề dấu hiệu vung tay đánh nhau, đem một khắc hỏa liên minh tu sĩ giết được máu chảy thành sông. Liên minh tu sĩ cũng sẽ kéo bè kéo cánh, đối minh hữu nguy cơ ha có thể ngồi yên không nhìn đến, sôi nổi ra tay cứu viện trợ chiến. Trận này đột nhiên bùng nổ chiến tranh, liên lụy càng ngày càng nhiều liên minh tinh đảo, lẫn nhau chi gian đánh thành một đoàn. Liên minh tu sĩ rất rõ ràng, lần này chiến tranh tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là sớm đã có đoán mưu. Nếu chiến tranh sớm hay muộn sẽ phát sinh, vậy cần thiết muốn ngoan hạ tâm tới, chính cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Dành trước ra tay tu sĩ khẳng định nhặt tiện nghi, đem mặt khác liên minh tu sĩ đuổi đi lúc sau, liền có thể chiếm cứ càng nhiều địa phương. Chiến bại liên minh tu sĩ cần thiết một lần nữa tìm kiếm địa bàn, chính là liên minh tổng bộ, nơi nào không phải kín người hết chỗ. Giờ khắc này liên minh tổng bộ, liền phảng phất là tập mãn cá tôm vong lùng, làm người cảm thấy khó có thể chịu đựng hít thở không thông. Trận chiến tranh này từ bùng nổ bắt đầu, liền chú định không có bình ổn khả năng, đang ở không ngừng giảm bớt không gian, bức bách liên minh tu sĩ không ngừng tranh đoạt. Tinh đạo các tu sĩ thấy như vậy một màn, cảm thấy vô cùng vui vẻ, tự nhiên là hy vọng liên minh bên trong đánh đến càng tàn nhẫn càng tốt. Liền tại đây một mảnh hỗn loạn chung, tu sĩ liên minh phòng ngự hệ thống đột nhiên tự động hỏng mất. Nguyên lai là có liên minh tu sĩ cuốn vào chiến tranh, tự giác vô vọng kháng quá kiếp nạn, vì thế liền sinh ra trả thù chi tâm. Ở liên minh bên trong chém giết không ngừng khi, này đó tu sĩ đóng cửa phòng ngự hệ thống, đem tinh đảo tu sĩ thả tiến vào. Vốn là một mảnh hỗn loạn, hiện giờ càng là dậu đổ bìm leo. Lẫn nhau thù hận hai bên tu sĩ, rốt cuộc va chạm đến cùng nhau, càng thêm sán liệt chiến tranh bùng nổ mở ra. Không biết nhiều ít tu sĩ, tại đây chàng khủng bố hôn chiến trung ngã xuống, sở hữu tham chiến giả đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Liên ở cùng thời gian, liên minh bí mật cũng hoàn toàn bại lộ. Tinh đảo các tu sĩ khiếp sợ phát hiện, nguyên lai ở liên minh bên trong có lực lượng thần bí tồn tại, có thể làm bị cảm nhiễm nguyền rủa được đến áp chế. Trước đây nghe đồn quả nhiên không giả, liên minh quả nhiên có đối phó nguyền rủa thủ đoạn, lại căn bản không cùng tinh đảo tu sĩ chia sẻ. Phẫn nộ qua đi đó là kinh hỉ, nếu là đem khu vực này chiếm cứ, chẳng phải là ý nghĩa mặc dù là lây dính nguyền rủa cũng không cần sợ hãi. Tìm được rồi đối kháng nguyền rủa phương pháp, tinh đảo các tu sĩ hưng phấn vô cùng, càng thêm tích cực cướp đoạt địa bàn. Liên minh tu sĩ tự nhiên không chịu lùi bước, phải biết bọn họ giữa tuyệt đại đa số, hiện giờ đều đã cảm nhiễm nguyền rủa. Một khi rời đi liên minh khu vực, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai bên ở quá trình chiến đấu chung, còn muốn tránh né lạnh vô cùng chi khí xâm nhập, có thể nói đánh vô cùng gian khổ. Chỉ tiếc tranh đoạt địa bàn cũng đều không phải là vĩnh cửu an toàn, không chuẩn khi nào liền sẽ bị lạnh vô cùng chi khí chiếm lĩnh. Các ngươi này đó kẻ điên, các ngươi này đó ngu xuẩn. Hai bên tu sĩ giao chiến đồng thời, lẫn nhau chi gian mắng cái không ngừng, ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Trong lòng lại đang run rẩy lấy máu, chỉ vì Tinh Vân Hải trận này hạo kiếp đã tạo thành vô số tu sĩ tử thương. Ở hạo kiếp phát sinh phía trước, rất nhiều tu sĩ đều cho rằng chính mình kỳ thật cũng đủ may mắn. Chờ đến hạo kiếp phát sinh lúc sau, lúc này mới đột nhiên ý thức được, chính mình bất quá là một cái hạt bụi. Trận này hạo kiếp không ai có thể tránh thoát, có lẽ duy nhất khác nhau chỉ là thời gian trước sau mà thôi. Lại đánh một đoạn thời gian, liên minh tổng bộ nơi khu vực đã sớm đã phơi thây vô số. Này phiến lạnh băng biển sao giữa, nơi nơi đều là tinh đảo hải cốt, lớn lớn bé bé thuyền mảnh nhỏ. Còn có một chỗ chỗ cái khe, lan tràn ra từng điều hàn băng xúc tua, mặt trên bám vào đếm không hết tu sĩ thi thể. Không ít liên minh tinh đảo, con hiện giờ đã bị hàn băng bao vây, thoạt nhìn giống như là thật lớn sông băng. Ở này đó tinh đảo mặt trên, không có bất luận cái gì tu sĩ bảo tồn, như vậy cùng tìm chết không có gì khác nhau. Giao chiến hai bên từng người chiếm lĩnh một mảnh khu vực, lẫn nhau chi gian lẫn nhau giằng co, đảo cũng không giống khoảng thời gian trước giết như vậy hung ác. Theo một phen huyết tinh chém giết, hai bên tu sĩ số lượng đều đại đại cắt giảm, hiện giờ chính bảo trì ở thế lực ngang nhau trạng thái. Tuy rằng lạnh vô cùng chi khí còn ở lan tràn, nhưng là lại cho các tu sĩ thở dốc thời gian, làm cho bọn họ có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Đương nhiên không dùng được bao lâu, chém giết còn sẽ tiếp tục, thẳng đến cuối cùng một người ngã xuống mới thôi. Nếu không nghĩ lại đánh tiếp, vậy chủ động rời đi, tuyệt đối không có người ngăn trở. Không ít tinh đạo tu sĩ, còn có không bị lây bệnh liên minh cường giả, sôi nổi rời đi này phiến sao trời. Ở này đó tu sĩ xem ra, hiện giờ loại này tàn khốc chém giết, căn bản không có nửa điểm nhi ý nghĩa. Giết đến cuối cùng, như cũng khó thoát vừa chết, còn không bằng rời xa phân tranh, tìm kiếm một chỗ yên lặng nơi, lặng lặng chờ đợi cuối cùng một khắc buông xuống. Này đó Tinh Vân Hải tu sĩ đã xem thấu sinh tử, có thể thản nhiên đối mặt hết thảy. So sánh với điên cuồng chém giết liên minh tổng bộ, băng phong tinh cầu lại một mảnh tĩnh mịch, phảng phất biến thành chân chính không người khu. Sở hữu đóng băng tu sĩ đều đã bị Đường Chấn toàn bộ thu vào trong óc thần quốc, tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Đường Chấn lã vọng buông cần, tính chờ căn nguyên linh bảo thượng câu. Nhìn đến liên minh tổng bộ tình hình chiến đấu sau, Đường Chấn trong lòng rõ ràng đã tới rồi quyết chiến thời khắc. Đều đi thôi, đem năm đó thù hận làm chấm dứt, sau đó đem lại vô nửa điểm nhi liên quan. Theo Đường Chấn ra lệnh một tiếng, trong óc thần quốc trăm vạn đóng băng tu sĩ thẳng đến liên minh tổng bộ xung phong liều chết mà đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3222 trở về thần linh. Băng phong tinh cầu trăm vạn tu sĩ từ đóng băng trung thức tỉnh lúc sau, lần đầu rời đi chính mình gia viên. Đương nhìn về phía dưới chân đại địa, bị vừa nhìn vô tận hàn băng bao trùm khi, các tu sĩ trong lòng tràn đầy cảm khái. Lại xem đỉnh đầu này phiến sao trời, trở nên phi thường xa lạ, sớm đã là bọn họ sở quen thuộc kia phiến thế giới. Vạn tái thời gian, phiêu hiểu không người đến, lại có ai có thể lý giải đóng băng tu sĩ khổ sở. Tuy rằng dưới chân chính là cố hương, nhưng là gia viên sớm đã không còn nữa tồn tại, hết thảy đều chỉ tồn tại với hồi ức giữa. Huyền phù với thiên ngoại những cái đó tinh đảo, đem băng phong tinh cầu bao quanh vây quanh, hiện giờ cũng đã trở nên lặng yên không một tiếng động. Mặt trên những cái đó tinh đảo tu sĩ, hoặc là kéo dài hơi tàn, hoặc là đã hoàn toàn phế bỏ. Ở đóng băng tu sĩ xem ra, tuyệt đối là trừng phạt đúng tội. Bọn họ tiến vào băng phong tinh cầu, tùy ý khai thác phá hư, đồng thời đoạt lấy vô số tài nguyên. Những cái đó bị phát hiện đóng băng tu sĩ, giống như hàng hóa giống nhau, bị trở thành nô buộc bán đấu giá tiêu thụ. Ở khai thác trong quá trình, không biết có bao nhiêu sinh linh, bởi vì không có giá trị mà bị tầm bảo giả phá hủy. Tỷ như nói bình thường dân chúng, đang tìm bảo giả trong mắt chính là phế vật, toàn bộ đều coi như phế vật xử lý. Vô luận quá khứ hay là hiện tại, Tinh Vân Hải đều thua thiệt băng phong tinh cầu quá nhiều, hiện giờ cần thiết muốn thành lần đòi lại tới. Xuất phát. Thượng trăm vạn đóng băng tu sĩ, giờ phút này giống như một cái chính thể, thẳng đến liên minh tổng bộ mà đi. Đội ngũ tiến lên trong quá trình, tùy ý có thể thấy được Tinh Vân Hải tu sĩ thi thể, còn có đông đảo tinh đảo hải cốt. Chiến tranh tàn khốc, xa xa vượt qua tưởng tượng. Đóng băng tu sĩ vẻ mặt đạm nhiên, cho rằng hết thảy theo lý thường hẳn là. Tinh Vân Hải tu sĩ cùng băng phong tinh cầu kiếp nạn có quan hệ, lý nên rơi vào tương đồng kết cục. Bọn họ một đường chạy nhanh, vô dụng bao lâu thời gian, liền đã đến liên minh tổng bộ. Này phiến âm u sao trời, thoạt nhìn càng thêm thảm không nỡ nhìn, đủ loại vật phẩm đã sớm đã đem sao trời lấp đầy. Hiện giờ liên minh tổng bộ, nơi nào còn có nửa điểm nhi ngày xưa phong thái, quả thực chính là một tòa to lớn bãi rác. Những cái đó thể tích thật lớn khối băng, kéo dài ra vô số xúc tua, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đúng là mấy thứ này, cắn nuốt không biết nhiều ít Tinh Vân Hải tu sĩ tánh mạng, cách cực xa đều có thể nhìn đến vô số thi thể. Hàn băng, bầm thây, đủ loại tạp vật, hợp thành một mảnh giống như mê cùng khu vực. Liên ở hắc ám giữa, còn cất giấu thật nhỏ cái khe, tản ra khủng bố mà chí mạng hàn khí. Đây mới là nhất chí mạng bẫy dập, vô tình bên trong đục vào, liền rất khả năng vứt bỏ tánh mạng. Tại đây khu vực giữa, còn cất giấu may mắn còn tồn tại Tinh Vân Hải tu sĩ, số lượng căn bản vô pháp thống kê. Tuy rằng trải qua tàn khốc chém giết, nhưng là người sống sót số lượng như cũ có rất nhiều, phải biết Tinh Vân Hải bản thân chính là cái quái vật khổng lồ. Liên tính là đã trải qua một hồi hạo kiếp, dẫn tới vô số tu sĩ thương vong, chính là như cũ không dùng coi thường. Chính là ở đóng băng tu sĩ trong mắt, nơi này chính là một tòa khu vực săn bắn, sắp xốc lên một hồi giết chóc thịnh yến. Cho ta sát. Thượng trăm vạn đóng băng tu sĩ, chín thành đô là nguyền rủa trong người, cần thiết muốn chém sát Tinh Vân Hải tu sĩ mới có thể bài trừ. Tinh Vân Hải các tu sĩ căn bản không thể tưởng được, bọn họ khổ tìm không được đóng băng tu sĩ, thế nhưng sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Chẳng qua lúc này đây, đóng băng tu sĩ lại là đoạt mệnh mà đến. Không quá bao lâu thời gian, hai bên cũng đã tao ngộ, hơn nữa trực tiếp triển khai chém giết. Một phương ở tuyệt cảnh trung khổ chiến lâu ngày, liền tính là may mắn sống đến bây giờ, chính là trạng thái lại kỳ kém vô cùng. Một bên khác lại là ở trong óc thần quốc tăng lên thực lực, hiện giờ đúng là tốt nhất trạng thái, lòng tràn đầy chỉ nghĩ báo thù rửa hận. Hai bên giao chiến kết quả, căn bản là không hề trì hoãn. Ở đóng băng tu sĩ vây công hạ, từng đám Tinh Vân Hải tu sĩ bị chém giết, trực tiếp bỏ thi với sao trời giữa. Như thế thảm thiết chém giết, đã sớm khiến cho các tu sĩ chú ý, đương phát hiện địch nhân là đóng băng tu sĩ thời điểm, Tinh Vân Hải các tu sĩ như được đại xá. Không nghĩ tới sơn cùng thủy tận là lúc, cơ hội thế nhưng lặng yên buông xuống. Hiện giờ chỉ có một trận chiến, bài trừ nguyên rủa nhưng kỳ. Còn sót lại Tinh Vân Hải tu sĩ, sôi nổi xung phong liều chết mà đến, ý đồ thu hoạch một đường sinh cơ. Nay chú định là một hồi tàn khốc chiến đấu, tham chiến hai bên tu sĩ, biểu hai đại trận doanh còn sót lại tàn binh bại tướng. Ở tao ngộ kiếp nạn phía trước, hai đại trận doanh thực lực cường hãn, có được vô số tu sĩ. Phóng nhãn tu hành thế giới, cũng tuyệt đối xem như một phương bá chủ. Nhưng chính là này hai đại thế lực, lại bởi vì liên minh thần linh mân mê nguyên rủa, còn có lai lịch không rõ lạnh vô cùng chi khí, bị triệt triệt để làm phế bỏ. Càng thêm thái quá chính là, kiếp nạn người bị hại hai bên, thế nhưng sẽ triển khai ngươi chết ta sống ẩu đả. Người bị hại cho nhau thương tổn, phía sau màn độc thủ lại khoanh tay đứng nhìn, quả thực chính là buồn cười vô cùng. Chém giết từ liên minh tổng bộ bên ngoài bắt đầu, một đường hướng về bên trong kéo dài, ven đường lưu lại vô số thi hải. Chỉ là này đó thi thể, trên cơ bản đều là Tinh Vân Hải tu sĩ. Bỏ mình đóng băng tu sĩ, thi thể sẽ bị đồng bạn trực tiếp thu hồi, chiến hậu mang nhập trong óc thần quốc. Phản hồi kia một khắc, chính là bọn họ trọng sinh là lúc. Tiến vào trong óc thần quốc kia một khắc, này đó chết quá một lần đóng băng tu sĩ, cũng đã không cần lại sợ hãi tử vong. Cho dù chết vô toàn thây, làm theo có thể ở trong óc thần quốc trọng tố hình thể, cùng nguyên bản không có bất luận cái gì khác nhau. Không sợ tử vong đóng băng tu sĩ, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp sát nhập liên minh tổng bộ trung tâm. Tinh Vân Hải tu sĩ vừa đánh vừa lui, bị bắt tụ tập ở tổng bộ trung ương khu vực, chuẩn bị tiến hành cuối cùng quyết chiến. Tinh Vân Hải tu sĩ số lượng, như cũ còn có mấy trăm vạn, là đóng băng tu sĩ mấy lần không ngừng. Chính là vô luận sĩ khí vẫn là trạng thái, đều xa xa không kịp đóng băng tu sĩ, hoàn toàn chính là một đám ô hợp. Trong đội ngũ có thanh đạo tu sĩ, có liên minh tu sĩ, còn có đại lượng tán tu cùng cường đạo. Nói đến cũng là hiếm lạ, trận này đáng sợ nguyên rủa giữa, tinh tế cường đạo thiệt hại số lượng ngược lại thấp nhất. Chỉ vì này bang gia hỏa, căn bản không có gì bạn tốt thân bằng, bị cướp bóc người bị hại đều bị xử lý. Vốn là tùy cơ tính rất mạnh nguyên rủa, ở bùng nổ lúc đầu thời điểm, cũng không có đối cường đạo tạo thành bao lớn tương tổn. Nguyên rủa người lây nhiễm càng ngày càng nhiều, nguyên bản cho rằng tránh đi hạo kiếp biển sao cường đạo, cũng bắt đầu một hoa hoa phế bỏ. Bị bắt rơi vào đường cùng, bọn cường đạo chỉ có thể lao tới liên minh tổng bộ, muốn ở đối thủ một mất một còn trên người tìm kiếm giải quyết vấn đề biện pháp. Đụng tới tinh đạo tu sĩ vây công liên minh tổng bộ, bọn cường đạo gia nhập trong đó, sau đó lại mơ màng hồ đồ tham dự trận này quyết chiến. Nghe nói chém giết đóng băng tu sĩ có thể giải trừ nguyền rủa lúc sau, biển sao cường đạo lập tức chiến ý dâng trào. Bọn họ phát ra gào giống, trong ánh mắt tràn đầy tham lam quan mang, thề muốn chém sát này đó đóng băng tu sĩ. Liên minh tu sĩ thấy thế, trong lòng không cấm tràn đầy cảm khái. Không nghĩ tới cuối cùng quyết chiến thời điểm, sóng vai chiến đấu chiến hữu, thế nhưng sẽ là ngày xưa tử địch. Tình huống như vậy, xác thật là một loại trầm trọng. Lúc trước ích lợi tranh đấu, hiện giờ xem ra càng là buồn cười vô cùng, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Căn bản không cần quá nói nhiều, hai bên ở tiếp xúc kia một khắc, tàn khốc chiến tranh liền tùy theo triển khai. Này phiến hỗn loạn bất kham sao trời, hoàn toàn biến thành chân chính đồ tràng, mỗi một cái chớp mắt quang mang thoáng hiện, đều sẽ có vô số tu sĩ ngã xuống tử vong. Hai bên tu sĩ đều rất rõ ràng, hôm nay trận này quyết chiến, chỉ có một phương có thể tồn tại rời đi. Liên ở hai bên chém giết càng thêm kịch liệt khi, băng phong tinh cầu trên không, một đạo thật lớn cái khe chậm rãi xuất hiện. Khủng bố lạnh vô cùng hơi thở, ngay lập tức chi gian bùng nổ, tràn ngập bao vây sao trời trùng sở hữu tinh đảo. Cái khe xuất hiện thời điểm, nào đó đặc thù tồn tại, lập tức nhớ lại năm đó khủng bố. Băng phong tinh cầu thế giới căn nguyên, đem tự mình hoàn toàn phong bế, ý đồ chống cự hàn khí xâm nhập. Đường Chấn Thiết chí phủ văn pháp trận, bị đột nhiên kích phát kích hoạt, hắn vẫn luôn khổ chờ cao cấp căn nguyên linh bảo, giống như chấn kinh con cá đâm vào. Đường Chấn tốc độ nhanh như tia chớp, đem thấp thỏm lo âu căn nguyên linh bảo bắt được, chuyến này nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành. Liên ở cùng thời gian, không trung cái khe không ngừng quét trường, càng thêm khủng bố hàn khí phun trào mà ra. Ở các tu sĩ nhìn chăm chú hạ, từng đạo hơi thở cường hãn khủng bố thân ảnh từ cái khe giữa cất bước mà ra. Liên ở cùng thời gian, liên minh tổng bộ trung tâm khu vực, chấn thủ thần linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3223 bảy thần kết trận. Vô cùng thật lớn thân ảnh từ biển sao giữa hiện thân, khủng bố uy áp làm người run rẩy không ngừng. Chấn thủ thần linh hiện thân. Tinh Vân Hải tu sĩ, biểu tình biến ảo không chừng, căn bản không cách nào hình dung lúc này tâm tình. Trận này khủng bố kiếp nạn chung, nhìn như không gì làm không được thần linh, lại làm các tu sĩ vô cùng thất vọng. Tinh Vân Hải tu sĩ thành tâm cầu nguyện, hy vọng thần linh có thể đáp lại, trợ giúp chính mình vượt qua lần này hạo kiếp. Chính là từ đầu đến cuối, đều không có nửa điểm nhi đáp lại. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, các tu sĩ trong lòng tràn đầy oán hận, cảm giác thần linh chính là cái chê cười. ở chính mình nhất yêu cầu thời điểm, thần linh lại trước sau không có hiện thân tương trợ, như vậy thần linh không bái cũng thế. Rồi lại đã quên một việc, thần linh có từng có nửa điểm nhi hứa hẹn. Các loại cầu xin cùng nguyện vọng, bất quá là một bên tình nguyện, cùng thần linh căn bản không có nửa điểm nhi quan hệ. Làm tu sĩ liên minh chỗ dựa, trấn thủ thần linh cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Dựa vào phóng thích thần uy, trấn áp nguyên rủa bùng nổ, làm liên minh tu sĩ không có gặp tổn thương. Bất quá trừ cái này ra, trấn thủ thần linh rốt cuộc không có làm mặt khác sự tình, chỉ là đối trận này hạo kiếp thờ ơ lạnh nhạt. Các tu sĩ đều rất rõ ràng, bị chặt đứt bàn tay trấn thủ thần linh, kỳ thật là sợ hai đóng băng tu sĩ sau lưng chỗ dựa. Chính là bởi vì đối phương tồn tại, trấn thủ thần linh mới không dám dễ dàng hiện thân, sợ lại lần nữa tao ngộ bị thương nặng. Mặc cho ai đều không có dự đoán được, tại đây chàng quyết chiến bắt đầu lúc sau, trấn thủ thần linh sẽ đột nhiên hiện thân. Kia thật lớn khủng bố thân hình, có thể đối địch nhân tạo thành kinh sợ, thế cùng trận doanh tu sĩ mang đến tin tưởng. Tinh Vân Hải tu sĩ hưng phấn hoan hô, còn tưởng rằng trấn thủ thần linh xuất hiện là vì cứu vớt bọn họ với nguy nan giữa. Đóng băng tu sĩ lập tức triệt thoái phía sau, đột nhiên phát sinh biến cố, đối với bọn họ tới nói phi thường bất lợi. Liên minh tu sĩ không có truy tung, cho rằng trấn thủ thần linh sẽ ra tay, trợ giúp bọn họ tiêu diệt này đó đóng băng tu sĩ. Chính là thực mau liền phát hiện, sự thật đều không phải là như thế. Trấn thủ thần linh hiện thân lúc sau, cũng không có hỗ trợ truy sát địch nhân, mà là thẳng đến băng phong tinh cầu bay đi. Mau xem, đó là cái gì? Một người liên minh cường giả chỉ hướng băng phong tinh cầu, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình, tựa hồ không thể tin được nhìn đến cảnh tượng. Kỳ thật sở hữu tu sĩ đều đã thấy được phát sinh biến cố, tập thể lâm vào dại ra trạng thái. Nguyên lai liền ở băng phong tinh cầu phía trên, xuất hiện một đạo thật lớn cái khe, lớn đến không thể tưởng tượng trình độ. Không đếm được lạnh vô cùng chi khí, giống như thác nước giống nhau chuốt xuống xuống dưới, đem băng phong tinh cầu lại lần nữa bao vây. Phảng phất đem sao trời xé mở cái khe, cất giấu một tòa đồng dạng bị đóng băng thế giới, khủng bố lạnh vô cùng chi khí chính là từ nơi đó chạy xuôi mà ra. Lục đạo thật lớn mà khủng bố thân ảnh, từ cái khe giữa bay ra, xuất hiện ở băng phong tinh cầu trên không. Này lục đạo thân ảnh ngoại hình, thế nhưng cùng trấn thủ thần linh cực kỳ tương tự, khác nhau là trên người nhan sắc các không giống nhau. Phong thích khủng bố hơi thở, lại một cái mạnh hơn một cái, ở biển sao giữa không ngừng quanh quẩn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thái liền biết, này 6 vị thần linh hệ ra cùng nguyên, thuộc về cùng trận doanh thần linh. Tiến vào Tinh Vân Hải lúc sau, lục đạo khủng bố thân ảnh giống như giãn ra gân cốt giống nhau, phát ra làm nhân tâm kinh run sợ tiếng hô. Treo ở trên người hàn băng, liên tiếp không ngừng rơi xuống xuống dưới, lộ ra rậm rạp đôi mắt. Mỗi một con mắt giữa đều để lộ ra vô tận hung quang, phảng phất yêu cầu chọn người mà phệ. Chư vị, hoan nên trở về. Liên minh trấn thủ thần linh phát ra một tiếng hưng phấn gào giống, thân ảnh đã xuất hiện ở băng phong tinh cầu trên không. Ngón tay băng phong tinh cầu, trấn thủ thần vân giống lớn nói, nơi đây có ngoại lai thần linh, phá hư ta chờ kế hoạch, khiêu chiến ta chờ uy nghiêm. Cũng ở giao chiến là lúc, sử dụng vô sỉ thủ đoạn, chém tới ta một trường. Xin hỏi chư vị, này tặc, hay không nên sát? Trấn thủ thần linh tràn đầy lửa giận, tựa hồ trong khoảng thời gian này tới nay, thừa nhận rồi cực đại ủy khuất. Sự thật xác thật như thế, hắn lại há có thể nghe không được liên minh tu sĩ cầu nguyện, kia quần quật như nước mắng. Lại bởi vì thực lực không đủ, liền chỉ có thể làm bộ làm như không thấy. Chưa bao giờ biết nơi phản hồi 6 gã thần linh, đồng thời trừng lớn trên người đôi mắt, phóng xuất ra vô tận lửa giận. Đương sát. Cấp gia trả lời đồng thời, lục đạo thân ảnh nhanh chóng tản ra, đem băng phong tinh cầu bao quanh vây quanh. Hơn nữa trấn thủ thần linh, tổng cộng 7 vị thần linh cấp bậc cường giả, hoàn thành đối băng phong tinh cầu phong tỏa. Người ta cùng ra tay, xây dựng vô thượng thần trận, hoàn toàn phong bế này tỏa tinh cầu. Thần trận một khi vận chuyển, liền có thể luyện hóa này ngoại lai thần linh, dùng cho làm như đại bổ chi vật. Nếu là đối phương có gan phản kháng, liên lệnh này nếm biến các loại thống khổ, biết được đắc tội bên ta thần hệ hậu quả. Một đạo màu đỏ đậm thân ảnh, giống như tuyên án giống nhau nói, lẽ ra nên như vậy. Còn lại 6 gã thần linh, sôi nổi tỏ vẻ nhận đồng. Bọn họ ở nói chuyện với nhau chi gian, cũng đã đối đường trấn hoàn thành tuyên án, tỏ vẻ muốn đem hắn chém giết luyện hóa. Đúng là tin tưởng tự thân thực lực, mới có thể như thế bá đạo. Tuyên án hoàn thành lúc sau, 7 tên thần linh sinh thành quy tắc chi lực, phán định đường trấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đặc thù quy tắc sinh thành lúc sau, vạn vật tất cả đều đã chịu ảnh hưởng, trở thành thúc dục đường trấn tử vong chi động lực. Nói ngắn gọn, đó là thiên muốn đường trấn diệt vong, hắn liền không thể không chết. Như thế liền hình thành đại thế, vô luận đường trấn thân ở nơi nào, đều nhất định gặp phải hẳn phải chết chi cục. Ở thần linh chiến tranh giữa, số lượng chiếm cứ ưu thế, thường thường là có thể quyết định cuối cùng kết cục. Người đông thế mạnh, thần nhiều cũng là như thế. Bọn họ có thể sử dụng chính mình quy tắc, chế tạo đối chính mình cực độ có lợi quy tắc, đem địch nhân ngạnh sinh sinh trấn áp. Đối với như vậy thủ đoạn, 7 tên tự thành một hệ thần linh, có thể nói vận dụng thành thạo vô cùng. Bọn họ chính là lợi dụng như vậy thủ đoạn, hoàn thành đối băng phong tinh cầu người thủ hộ trấn áp, cũng trực tiếp đem này hoàn toàn luyện hóa chu sát. Đột nhiên xuất hiện đường trấn, bị bọn họ trở thành cá lọt lưới, cũng không có đặt ở trong lòng. Đường trấn chỉ có một người, bọn họ lại có 7 cái, nhất thích hợp lấy thế áp người. 7 tên thần linh đồng thời ra tay, băng phong tinh cầu mặt trên hàn băng, thế nhưng như cuộn sóng giống nhau quay cuồng. Không cách nào hình dung hàn khí, tràn ngập với thiên địa chi gian, đủ để đem bất luận cái gì sinh linh đông lạnh tễ. Đây là thông qua kích hoạt lạnh vô cùng chi khí, đối băng phong tinh cầu tiến hành hoàn toàn rửa sạch, đem sở hữu che giấu sinh linh toàn bộ tiêu diệt. Như vậy một viên tinh cầu liền không nên có sinh linh tồn tại, nếu không chính là đối 7 vị thần linh kinh nhận. Một cái khác mục đích chính là bức bách đường trấn hiện thân, tiếp thu 7 tên thần linh chế tải. Nếu cự không hiện thân, kia cũng không có quan hệ. 7 vị thần minh tạo thành pháp trận, bao phủ chỉnh viên tinh cầu, đủ để đem che giấu đường trấn luyện hóa. Thần trận vận chuyển là lúc, khí thế động địa kinh thiên. Nơi xa quan vọng tu sĩ, Hồ Cản Sủ có thể rõ ràng nhìn đến, không đếm được thần bí phù văn đầy trời bay múa. Mỗi một quả thần bí phù văn đều có được hủy thiên diệt địa uy lực, đủ để đem thế gian hết thảy phá hủy. Không đếm được phù văn tụ ở bên nhau, tạo thành một tòa chưa bao giờ có người gặp qua khủng bố pháp trận, không ngừng luyện hóa băng phong tinh cầu. No kinh chắc trở băng phong tinh cầu, lại lần nữa tao ngộ tân hạo kiếp. Nơi xa quan vọng đóng băng các tu sĩ, giờ phút này trong lòng đang ở lấy máu, lại căn bản vô pháp ngăn cản bảy tên thần linh thao tác pháp trận. Đối mặt khủng bố thần linh, bình thường tu sĩ đều chỉ là hèn mọn con kiến, căn bản không có đối kháng cùng lựa chọn tư cách. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là ngoan ngoãn khuất tùng với vận mệnh. Tinh Vân Hải các tu sĩ, giờ phút này lại cảm thấy không thể miêu tả hưng phấn, thậm chí phát ra từng trận hoan hô. Trận này tai nạn ngọn nguồn, chắc chắn theo bảy vị thần minh vây sát mà biến mất, cuối cùng người thắng nhất định vẫn là tu sĩ liên minh. Chương 3224 lấy 1 địch 7. Hiện giờ băng phong tinh cầu chính là một tòa siêu cấp lò luyện, có thể luyện thế gian vạn vật. Chỉ là này lò luyện giữa, căn bản không có nửa điểm nhiệt độ, ngược lại là lạnh băng đến cực điểm. Quay cuồng lạnh vô cùng chi khí, ngay cả tu sĩ đều không thể đối kháng, tránh chi e sợ cho không kịp. Từng miếng thần bí đến cực điểm phù văn, giống như linh hoạt con cá giống nhau, ở hàn khí tạo thành sóng lớn hải dương trung đi qua nhảy lên. Không quá bao lâu thời gian, cả tòa băng phong tinh cầu tấm băng liền toàn bộ hóa thành quần quần hàn khí. Lạnh vô cùng chi khí hóa thành trạng thái dịch, trào dâng hội tụ thành vì hải dương, khủng bố sóng lớn liên miên không ngừng. Nếu là có người rơi vào trong đó, nhất định thập tử vô sinh. Đã từng bị đóng băng vạn vật, theo hàn khí kích động mà như ẩn như hiện, nhìn làm người cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Tuyết tan cũng không ý nghĩa trọng sinh, ngược lại là chân chính tử vong tiến đến. Yếu ớt vạn vật ở dòng nước lạnh cổ đắng hạ, bị hoàn toàn xé thành dập nát, không còn có nửa điểm dấu vết bảo tồn. Băng phong tinh cầu hết thảy đã hoàn toàn trở thành lịch sử, chân chân chính chính hồi phi yên diệt. Sao trời giữa bảy thần, thao tác vô thượng thần trận vận chuyển, cảm giác đã nắm chắc. Thế nhưng còn không ra, vậy tiếp tục luyện hóa. Trấn thủ thần linh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có vài phần không cam lòng. Hắn đã là lấy định chủ ý, hôm nay tất báo lúc trước đoạn trưởng chi thủ, đem đường trấn hoàn toàn luyện hóa chém giết. Hiện giờ bảy thần tụ kết trận, thực lực cường hãn vô cùng, đường trấn khẳng định không phải đối thủ. Ẩn thân ở nơi này thần linh, rất có thể là lúc trước kế hoạch cá lọt lưới, sáng lập thần quốc cũng có khả năng liền ở trong đó. Nếu là đối phương ẩn nấp với thần quốc, trước sau không chịu ra tới, kia lại nên như thế nào xử lý? Trấn thủ thần linh lại lần nữa mở miệng, e sợ cho phát sinh cùng loại sự tình, vội vàng đối đồng loại nhắc nhở một câu. Thần trận uy lực chân thật đáng tin, mặc dù là đối phương ẩn nấp với thần quốc, cũng làm theo đem nó luyện hóa thành tra. Lại có thần linh trả lời, ngữ khí giữa tràn đầy tự tin, tựa hồ đã sớm nghĩ tới loại này khả năng. Quả nhiên như thế, tự nhiên không thể tốt hơn. Trấn thủ thần linh thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc như chút được gánh nặng, mặt lộ vẻ một tia giữ tợn tươi cười. Một khi đã như vậy, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, kia hôn đản hay không còn dám kiêu ngạo. Trấn thủ thần linh thần niệm ở băng phong tinh cầu tùy ý truyền bá, rõ ràng chính là ở cố ý kích thích đường trấn. Hắn không nghĩ cứ như vậy luyện hóa đường trấn, càng hy vọng có thể tự mình ra tay, đem thống hận địch nhân đương trường chém giết. Nào loại, có dám ra tới một trận chiến, xem ta không đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Trấn thủ thần linh không ngừng tiêu gạo, tư thái cuồng vọng vô cùng. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có thanh âm vang lên, bình đạm rồi lại lạnh nhạt vô cùng. Ngươi này ngu xuẩn, thật sự không biết sống chết. Thanh âm vang lên đồng thời, đường trấn thân ảnh tùy theo xuất hiện, ngay lập tức chi gian liền hóa thành vạn trượng người khổng lồ. Quân quân hàn khí bay nhanh ngưng tụ, hóa thành bao trùm ở trên người chiến giáp, lại ngưng kết trở thành to lớn trường mâu. Điều động thần chi căn nguyên, bám vào ở trường mâu mặt trên, nháy mắt hóa thành đồ thần binh khí. Đi tìm chết. Đường trấn gầm nhẹ một tiếng, hàn khí hóa thành trường mâu bắn ra, thẳng đến trấn thủ thần linh mà đi. Này một kích mau đến không thể tưởng tượng, trấn thủ thần linh căn bản né tránh không kịp, bị hàn băng trường mâu trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể. A, hỗn đản. Này một kích gần chứa thần lực, đem trấn thủ thần linh thân thể xuyên ra đại động, tuyệt đối coi như là chí mạng bị thương nặng. Đây là sao lại thế này? Trấn thủ thần linh gần như hỏng mất, không nghĩ tới ở bảy thần kết trận dưới tình huống, chính mình vẫn như cũ bị đường trấn trọng thương. Không chỉ là mất mặt, thậm chí có khả năng vứt bỏ tính mạng. Mặt khác sáu gã thần linh chấn động, trước đây căn bản không thể tưởng được, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Rõ ràng là bọn họ tạo thành thần trận, ý đồ đem đường trấn chém giết, kết quả lại là đồng bạn lọt vào bị thương nặng. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể chịu đựng. Làm càn. Một người thần linh bạo nộ gào giống, đồng thời điều khiển quần quần hàn khí, hóa thành từng điều to lớn trường long. Cùng với từng tiếng thét dài, hóa hình cự long hướng tới đường trấn thổi quét mà đến, ý đồ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Còn có thần linh nhân cơ hội ra tay, phóng xuất ra một cổ độc lưu, toàn bộ đều là hỗn loạn quy tắc tụ lại mà thành. Liên phảng phất là quấy nhiêu đạn giống nhau, nếu là bị loại đồ vật này dây dưa, thần linh thuật pháp đều sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ở ngươi chết ta sống chiến đấu giữa, liền tính là ngay lập tức chi gian sai lầm, đều đủ để tạo thành chí mạng nguy hiểm. Dân bản xứ thần linh thủ đoạn phi thường nham hiểm, nhưng là chỉ cần có hiệu quả, liền có thể tận tình phát huy thi triển. Đối với chính mình địch nhân, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Còn có mặt khác bốn gã dân bản xứ thần linh, vào giờ phút này sôi nổi ra tay, ý đồ đánh chết đường trấn, đồng thời cũng là yểm hộ trấn thủ thần linh. Đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích, đường trấn tựa hồ căn bản vô pháp hóa giải, thân thể cao lớn nháy mắt nứt toạc. Sao lại thế này, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Cùng loại ý nghĩ như vậy, chúng thần trong lòng không ngừng dâng lên, chính là dây lắt gian liền biến sắc. Nguyên lai đường chấn thân hình lại một lần nữa ngưng tụ, lần này lại là xuất hiện ở chấn thủ thần linh phía sau. Một phen kim sắc to lớn trường kiếm, nháy mắt lướt qua sao trời, phách chém vào chấn thủ thần linh trên người. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, một lần ra tay chạm ngươi tay, lại lần nữa ra tay đoạn ngươi đầu. Hiện tại, cho ta đi tìm chết. Giọng nói chưa rơi xuống, chấn thủ thần linh đã đầu rơi xuống đất. Hắn toàn thân đôi mắt giữa đều lập lòe không thể tưởng tượng, căn bản không thể tin được chính mình sẽ bị chém đầu. A. Giờ khắc này chấn thủ thần linh, trong lòng tràn đầy hỏng mất của loạn, chỉ nghĩ mau chóng thoát đi bảo mệnh. Tuy rằng đã thi thể chia lìa, chính là cũng không ý nghĩa thật sự mất mạng, bằng vào thần linh thủ đoạn vẫn như cũ sống lại. Bất quá hắn đối thủ là Đường Chấn, là đến từ chính lâu thành thế giới, chém giết quá đông đảo thần linh chân chính cường giả. Dù cho đối mặt bảy thần kết trận, lại vẫn như cũ chủ động khởi xướng công kích, chỉ vì tự tin có thể đem địch nhân trực tiếp chém giết. Gặp mạnh tắc cường, liền tính là địch nhân lại nhiều, như cũng là không sợ gì cả. Liên ở chấn thủ thần linh ý đồ thoát đi, mặt khác 6 gã thần linh nghiệm hộ cứu trợ khi, Đường Chấn đã lại lần nữa ra tay công kích. Bất quá một cái chớp mắt chi gian, chấn thủ thần linh đầu đã bị Đường Chấn thu vào trong óc thần quốc. A. Ý thức thượng tồn chấn thủ thần linh, phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, giây lát chi gian cũng đã lặng yên không một tiếng động. Thật lớn vô cùng vô đầu thần thi, nằm ngửa với sao trời giữa, những cái đó hung ác đôi mắt hoàn toàn khép kín. Bất quá trong chớp nhoáng, đối Đường Chấn hận ý sâu nhất chấn thủ thần linh đã bị hắn huy kiếm chém giết. Mặt khác 6 gã thần linh, giờ phút này đã là kinh giận vô cùng. Bọn họ phản hồi mục đích, chính là thế đồng bạn chống lưng, lại đem Đường Chấn cái này địch nhân chém giết. Lại không nghĩ Đường Chấn thực lực, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, căn bản không phải bảo hộ thần linh có thể so sánh với. Cho dù là lấy một địch 6, lại vẫn như cũ không rơi hạ phong. Hai bên giao chiến không bao lâu, lại có dân bản xứ thần linh kêu thảm thiết một tiếng, bị Đường Chấn trực tiếp chém thành hai nửa. Nay 7 tên dân bản xứ thần linh, thực lực tối cao giả cũng bất quá là lục tinh thần tướng, so sánh với Đường Chấn tới nói xa xa không bằng. Nhưng là đối phương chiếm cứ số lượng ưu thế, hơn nữa hợp thành tăng cường sức chiến đấu phụ văn pháp trận, mặc dù là Đường Chấn cũng muốn tiểu tâm ứng đối. Chém giết chấn thủ thần linh, vốn có uy hiếp lập tức phá giải, Đường Chấn tức khắc như vào chỗ không người. Rốt cuộc lúc này Đường Chấn, khoảng cách tấn chức cựu tinh thần tướng, cũng chỉ kém một bước xa. Cảm thấy được Đường Chấn chân chính thực lực, 6 gã kinh giận đan sen dân bản xứ thần linh, đột nhiên cảm thấy mạc danh hoảng loạn. Nguyên bản nồng đậm tin tưởng, cũng vào giờ phút này trở nên không còn sót lại chút gì. Đường Chấn lại trở nên dũng mãnh dị thường, đỉnh cấp thần linh tu sĩ thủ đoạn, vào giờ phút này liên tiếp không ngừng thi triển ra. Liên phảng phất kinh nghiệm huấn luyện tinh anh binh lính, đối chiến 6 gã trong núi lạo tặc, tuy rằng nhìn như hiểm nguy trùng trùng, nhưng thực tế thượng lại nắm chắc thắng lợi. Không quá bao lâu thời gian, lại có một người dân bản xứ thần linh phát ra kêu thảm thiết, bị Đường Chấn trực tiếp chém thành hai nửa. Không tốt, chạy nhanh lui lại. 7 tên thần linh liên thủ đối phó Đường Chấn, lại bị hắn liên tục chém phiên, làm dân bản xứ thần linh cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, khẳng định không phải đạt được thắng lợi, mà là sẽ bị giết được tinh quang. Đây là thần linh chiến tranh, không có mỏi mệt, không có sơ hở, chỉ có cấp bậc trên thực lực trực tiếp va chạm. Quy tắc chính là cường giả thịnh, kẻ yếu vong, không có bất luận cái gì may mắn. Sự thật cũng đã chứng minh, bọn họ 7 tên thần linh thêm ở bên nhau, thế nhưng cũng căn bản không phải Đường Chấn đối thủ. Chương 3225 Thần Vương. Hai bên giao thủ bất quá ngắn ngủn thời gian, chấn thủ thần linh bị chém giết, hai gã dân bản xứ thần linh gặp bị thương nặng. Nếu là không thể kịp thời cứu trị, sợ là như cũng khó thoát vừa chết. Mặt khác 4 gã dân bản xứ thần linh, đối Đường Chấn không ngừng phát động công kích, chính là vì yểm hộ đồng lõa lui lại. Bị chém thành hai nửa 2 gã thần linh, kéo tàn phá thân thể, phi giống nhau hướng tới cái khe chạy đi. Tựa hồ nơi đó có thể làm bọn họ cảm thấy an toàn. Có lẽ là bởi vì Đường Chấn cường hãn, bị thương thần linh tràn đầy hoảng sợ, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Như thế cường hãn thần linh, rốt cuộc đến từ chính nơi nào, lại như thế nào mới có thể hóa giải trận này nguy cơ. Nguyên bản nghĩ như thế nào giết người, đảo mắt lại cân nhắc như thế nào chạy trốn, quả thực chính là thiên đại châm trọng. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy một người bị trọng thương dân bản xứ thần linh, liền phải chui vào thật lớn cái khe giữa, Đường Chấn tùy tay vứt ra một đạo kim quang. Không cần cố tình chế tạo, thần chi căn nguyên đó là nhất sắc bén vũ khí, có thể chạm ma đồ thần. Dân bản xứ thần linh chấn động, điên cuồng né tránh công kích, nhưng lại như cũng bị bổ trúng thân thể. Hai nửa biến thành 4 khối, 4 khối biến thành một đống, kim quang bất qua ở ngay lập tức chi gian, liền đem dân bản xứ thần linh phách chém thành thịt nát. Nhưng mặc dù là như thế, dân bản xứ thần linh như cũ không có chết, vô pháp đua hợp thịt nát lại lần nữa nhằm phía cái khe. Không có bị Đường Chấn thu vào trong óc thần quốc, hoàn toàn chấn áp luyện hóa, dân bản xứ thần linh liền có một đường sinh cơ. Đối với thần linh mà nói, lấy máu trọng sinh, bất quá là một bữa ăn sáng. Bằng vào một niệm mà sinh, cũng tuyệt đối có thể làm đến. Nhưng là tàn lưu thần chi căn nguyên, lại đủ để cho thần linh gặp bị thương nặng, không biết bao lâu mới có thể đủ phục hồi như cũ. Trừ phi tu vi vượt qua Đường Chấn, hoặc là càng cao cấp bậc tu sĩ ra tay cứu viện, nếu không trên cơ bản không có khỏi hẳn khả năng. Có lẽ mấy trăm năm, lại có lẽ mấy vạn năm, thần linh cũng sẽ bị thương nặng không trị mà ngã xuống. Trốn vào cái khe giữa dân bản xứ thần linh, trừ phi có thể tìm được chữa thương phương pháp, nếu không sớm hay muộn khó thoát vừa chết. Mặt khác một người dân bản xứ thần linh, cũng không có nóng lòng tiến vào cái khe, mà là chờ đợi tốt nhất thoát đi thời cơ. Hắn sợ đang lẩn trốn ly thời điểm, lọt vào Đường Chấn đuổi giết, rơi vào cùng đồng bạn giống nhau kết cục. Chấn thủ thần linh ngã xuống, mới là bọn họ hoảng sợ ngọn nguồn, không nghĩ tới Đường Chấn thế nhưng có như vậy đáng sợ thủ đoạn. Hắn chỉ có thể liều mạng tránh né đường chấn, sợ chính mình bị đường chấn bắt được, lại đưa vào trong óc thần quốc giữa. Gia hỏa này xác thật nhạy bén, ý thức được trong óc thần quốc đáng sợ. Chỉ cần rơi vào trong óc thần quốc, đường chấn chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể hoàn thành đối hắn chấn sát. Bị chém đầu chấn thủ thần linh, chính là tốt nhất ví dụ, thế nhưng liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Bốn gã thần linh thấy thế, trong lòng cảnh giác vạn phần, không ngừng tìm kiếm rút lui cơ hội. Chiến đấu từ lúc bắt đầu khi, bọn họ liền phán đoán sai lầm, đem đường chấn trở thành thú đi săn giết mục tiêu. Nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhàng thắng lợi, lại không nghĩ con ngồi cường hãn vô cùng, thế nhưng triển khai một hồi phản săn giết. Hiện giờ đã bị xử lý một cái, nếu là lại không chạy nhanh thoát đi, rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Không thể ham chiến, lập tức rút lui. Bốn gã dân bản xứ thần linh lấy định chủ ý, lập tức hướng tới cái khe phương hướng di động, rõ ràng là không tính toán lại đánh tiếp. Đường chấn nơi nào còn nhìn không ra, đối phương đây là ý thức được không thích hợp, chuẩn bị trực tiếp rút lui chiến trường. Đối với đường chấn tới nói, trận này chiến tranh có thể không, cũng không phải không đánh không thể. Vừa chết hai thương chiến tích, đủ để cho địch nhân tâm kinh đảm hàn. Đường chấn chỉ là tinh vân hải khách qua đường, thực mau liền sẽ rời đi, cũng không lo lắng sẽ lọt vào đối phương trả thù. Nếu là thật dám đuổi giết chính mình, đường chấn cũng tuyệt không sợ hãi, tới hai cái sát một đôi, tới một đám liền sát nhất bang. Đường chấn một bộ phận lực chú ý, đặt ở thật lớn cái khe mặt trên, suy đoán kia rốt cuộc là cái gì một chỗ. Khủng bố lạnh vô cùng chi khí, chứng minh rồi này tòa thế giới bất phàm. Đường chấn có thể xác định, liên minh thần linh chế tạo nguyền rủa mục đích, kỳ thật chính là một loại đặc thù nghi thức. Tu sĩ cảm nhiễm nguyền rủa lúc sau, sẽ phát ra đặc thù hơi thở, trở thành mở ra này tòa đặc thù thế giới chìa khóa. Như thế lo lắng kiệt lực, nhất định có điều mưu đồ. Tuy rằng thế giới này tràn ngập dụ hoặc, nhưng là đường chấn cũng không tính toán tiến vào trong đó, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Hắn có kế hoạch của chính mình, hiện giờ đang ở chấp hành giữa, tuyệt đối sẽ không đột nhiên thay đổi. Nguyên bản đường chấn cho rằng, trận chiến tranh này có thể như vậy kết thúc, đối phương cũng sẽ biết khó mà lui. Lại không ngờ này đó dân bản xứ thần minh, trong lòng cực độ không cam lòng, đối đường chấn càng là phẫn hận vô cùng. Bọn họ còn nghĩ đánh bại đường tăng, đem chấn thủ thần linh sống lại, hoặc là đánh chết cướp đoạt chiến lợi phẩm. Tuy rằng vừa mới giao thủ, đã chứng minh rồi đường chấn thực lực, nhưng là bọn họ như cũ còn có át chủ bài nơi tay. Tiếp cận thật lớn cái khe sau, bốn gã dân bản xứ thần linh đột nhiên dừng lại, hung tợn nhìn về phía đường chấn. Nhiễu loạn tinh vân hải, chém giết ta hệ thần linh huynh đệ, này chờ thù hận vô pháp hóa giải. Ta chờ ở này lập hạ lời thề, mặc kệ trả giá nhiều ít gian khổ, yêu cầu tiêu hao bao nhiêu thời gian, đều tất nhiên muốn đem ngươi chém giết báo thù. Đối mặt cường địch mà chạy mệnh khi, hoàn toàn không cần phải lưu lại loại này tàn nhẫn lời nói, chỉ biết cho chính mình mang đến không cần thiết phiền toái. Chẳng lẽ không bỏ tàn nhẫn lời nói, tương lai liền sẽ không báo thù? Dân bản xứ thần linh liền tính lại buồn, cũng không có khả năng không biết điểm này, cho nên này tuyệt đối là cố ý mà làm. Lúc trước bị đánh đến chật vật mà chạy, giờ phút này lại dám chủ động khiêu khích, thuyết minh đối phương không có sợ hãi. Có lẽ ở cái khe mặt sau, cất giấu đáng sợ đồ vật, có thể làm thần linh coi là át chủ bài, nhất định là đáng sợ mà cường đại tồn tại. Đường chấn nguyên bản không nghĩ phản ứng đối phương, làm dân bản xứ thần linh kế hoạch thất bại, rốt cuộc loại này thủ đoạn thật sự quá mức ngu xuẩn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đường chấn rồi lại chủ động tới gần. Hắn chính là muốn biết, này cái khe mặt sau thế giới, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Này bang gia hỏa át chủ bài, lại rốt cuộc là cái gì? Bất quá ngay lập tức chi gian, đường chấn cũng đã vọt tới cái khe phía trước, lại một lần phát động công kích. Bốn gã dân bản xứ thần linh thấy thế, trong lòng tràn đầy vui sướng, đồng thời ra tay đối kháng đường chấn công kích. Tập hợp bốn gã thần linh chi lực, miễn cưỡng cùng đường chấn đánh cái ngang tay, cái này làm cho bọn họ trong lòng sát ý càng đậm. Như vậy đáng sợ địch nhân, cần thiết muốn đem này giết chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Động thủ. Liên ở hai bên giao thủ đồng thời, phía sau cái khe nơi thế giới, bị thương dân bản xứ thần linh thu được tín hiệu. Hắn lấy ra một khối hàn băng, bên trong có một quả phù văn, thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Dân bản xứ thần linh biểu tình lại phi thường thận trọng, tựa hồ phi thường không tha. Chỉ thấy hắn trong tay phủng khối băng, trong miệng lẩm bẩm, trong giây lát té rớt trên mặt đất. Khối băng bên trong phù văn ngay lập tức chi gian biến mất. Nhìn như gió êm sóng lặng, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, dân bản xứ thần linh trên mặt lại hiện lên vui sướng. Cùng địch giao chiến đường chấn, đột nhiên trợn tròn đôi mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trước cái khe. Thì ra là thế. Không có nửa điểm nhi chần chờ, đường chấn xoay người liền chạy. Liên ở cùng thời gian, một con thật lớn vô cùng bàn tay, đột nhiên từ cái khe trung chụp ra tới. Tòa định đường chấn, như bóng với hình, gỗ cản sụ con tựa hồ muốn đem hắn nghiền áp thành tra. Đường chấn có thể cảm nhận được, viễn siêu thần tướng cường hãn hơi thở, đã ở minh minh giữa đem chính mình tòa định. Tựa hồ không đem chính mình chém giết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thần vương. Đường chấn trong lòng, hiện lên một ý niệm, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đối phương không có sợ hãi, là bởi vì có thể thông qua đặc thù thủ đoạn, triệu hoán thần vương cấp bậc công kích. Nếu là bình thường thần linh, đụng tới thần vương cấp bậc công kích, nhất định muốn bị thương nặng hoặc ngã xuống. Chính là lâu thành thế giới thần linh, tung hoành thập phương và giới, căn bản không sợ công kích như vậy. Bất quá nhất niệm chi gian, đường chấn liền trốn vào trong óc thần quốc, không còn có nửa điểm nhi dấu vết hiện lộ. Thật lớn bàn tay hơi hơi một đốn, hiển nhiên mất đi mục tiêu, không biết đường chấn đi nơi nào. Chương 3226 hạo kiếp trung đem hạ màn. Đã xảy ra chuyện gì, gia hỏa kia đi nơi nào? Dân bản xứ thần linh nhóm trợn mắt há hốc mồm, đồng thời còn có nồng đậm không cam lòng, không tin trước mắt phát sinh sự tình. Này nhớ thần vương công kích, có được vô thượng uy lực, tuyệt đối coi như là chí mạng sát chiêu. Dân bản xứ thần linh nhóm bí không kỳ người, chỉ vì ở thời khắc mấu chốt sử dụng, có thể ngăn cơn sóng dữ đem địch nhân trực tiếp chém giết. Loại này thần vương cấp bậc công kích, xuất kỳ bất ý thi triển khi, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục thần linh. Ở dân bản xứ thần linh xem ra, chỉ cần đường chân trung kế, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, tại đây loại thời khắc mấu chốt, đường chấn thế nhưng sẽ biến mất vô tung. Đây là cái gì thủ đoạn, đường chấn lại đi nơi nào? Giờ khắc này dân bản xứ thần linh, trong lòng buồn bực sắp hộc máu, đồng thời còn có nồng đậm không cam lòng. Tựa như áp xuống trọng chú dân cờ bạc, chờ đợi phiên bản phát nhanh, kết quả lại không thu hoạch được gì. Lần này công kích đại giới tương đương thật lớn, liền tính vài tên dân bản xứ thần linh đều có chút bất kham gánh nặng. Phảng phất một đám thổ phỉ, vận dụng tinh vi đạn đạo săn giết địch nhân, cũng biết phí tổn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Chỉ có tao ngộ chí mạng nguy cơ, đụng tới đường chấn như vậy kinh địch, mới xứng sử dụng loại này át chủ bài vũ khí. Lại không ngờ, thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Lúc này lại xem tia thần linh cự trưởng đã trở nên càng thêm ảm đạm, tùy thời đều có khả năng hỏng mất. Loại này thần vương cấp bậc khủng bố công kích, căn bản không có khả năng duy trì quá dài thời gian, nhiều nhất bất quá một hai cái hô hấp. Không cần cảm thấy thời gian thực đoạn, đây chính là thần vương cấp bậc công kích. Phải biết thần vương cấp bậc cường giả, mặc dù là muốn hủy thiên diệt địa, cũng sẽ ở ngay lập tức chi gian hoàn thành. Mấy cái hô hấp thời gian, xem như thập phần dài lâu, đủ để diệt sát bất luận cái gì mục tiêu. Chính là đã không có mục tiêu, mặc dù là thần vương cũng không thể nới hạ. Ở người đang xem cuộc chiến nhìn chăm chú hạ, to lớn bàn tay rốt cuộc tiêu tán, phảng phất lúc trước hết thảy đều là ảo giác. Mau bỏ đi. Giờ khắc này dân bản xứ thần linh nhóm, không có nửa điểm chần chờ, dùng hết thể hướng tới cái khe thuấn di mà đi. Đường chấn cường hãn quỷ dị, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, thế nhưng có thể tránh thoát thần vương thần phù công kích. Tuy rằng loại này thần phù công kích đều không phải là thần vương chân chính ra tay, mà là thông qua đặc thù phù văn chuyển hóa mà thành. Nhưng mặc dù là như thế, uy lực như cũ không dung coi thường, tuyệt phi bình thường thần linh có thể đối kháng. Nếu là dân bản xứ thần linh, đối mặt loại này đáng sợ công kích, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường chấn không có chính diện đối kháng, lại có thể thành công tránh né, liền đủ để chứng minh tự thân thực lực. Hiện giờ đường chấn khiêng quá một kiếp, như vậy kế tiếp thời gian, nhất định sẽ đối dân bản xứ thần linh tiến hành trả thù. Tu hành giới thù hận, kết hạ đó là không chết không ngừng, có cơ hội nói nhất định đòi lại. Dân bản xứ thần linh đầu tiên là liên thủ công kích, lại mượn dùng thần vương thủ đoạn phục đánh lén, hai bên thù hận đã không có hóa giải khả năng. Trừ bỏ điên cuồng chạy trốn, đã không có lựa chọn nào khác. Bất quá giây lát chi gian, dân bản xứ thần linh liền biến mất không thấy, rốt cuộc tìm không thấy nửa điểm nhi tung tích. Lại qua mấy chục ký tức, sao trời chung một trận rung chuyển, khủng bố thần vương cự trưởng thế nhưng lại lần nữa ngưng kết. Chỉ là lúc này đây, thế nhưng không có bất luận cái gì sát khí, liền phảng phất là hư ảo hình ảnh. Nhưng là đáng sợ uy áp, lại tăng mạnh không ngừng gấp 10 lần. Là lâu thành tu sĩ sao, khó trách như thế. Tựa hồ có một tiếng nói nhỏ, tại đây phiến sao trời vang lên. Chỉ là quá ngắn thời gian, thần vương cự trưởng liền nhanh chóng băng giải, khủng bố hơi thở cũng biến mất vô tung. Lúc này đây qua hồi lâu, đều không có bất luận cái gì tình huống dị thường, hiển nhiên thần vương ý niệm đã hoàn toàn tiêu tán. Sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống, hiển nhiên là đường chấn dị thường biểu hiện, câu động tên này thần vương lòng hiếu kỳ. Cảm thấy được chính mình thủ đoạn mất đi hiệu lực, thần vương liền đem ý thức truyền lại đây, muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Đối phương biết lâu thành tu sĩ, hơn nữa căn cứ hiện trường tình huống, nhận ra đường chấn chân chính lai lịch. Nhưng là tên này thần vương cương giả, cũng không có dây dưa không bỏ, chỉ vì hắn cùng đường chấn không có bất luận cái gì thù hận. Này đó dân bản xứ thần linh, bất quá là mua sắm từ hắn chế tác thần phù, cho nên mới có này một phen tiếp xúc. Thần vương chỉ là bán ra thần phù, lại không cam đoan nhất định chém giết mục tiêu, muốn như vậy bán sau, nhất định muốn trả giá vô pháp tưởng tượng đại giới. Lại chờ đợi mấy chục tức sau, đường chấn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn biển sao trung thật lớn cái khe, đường chấn như suy tư gì, biểu tình lược hiện ngưng trọng. Thần vương cường giả, ý niệm hóa phủ. Như vậy chiến đấu thủ đoạn, đường chấn đã từng nghe nói qua, nhưng lại trước nay không có mượn dùng quá. Thần vương cấp bậc ý niệm thần phủ, càng là hiếm lạ cực kỳ, cũng không biết dân bản xứ thần linh là như thế nào đạt được. Nhưng là không hề nghi ngờ, khẳng định trả giá cực đại đại giới. Địch nhân muốn thông qua ý niệm thần phủ, đương trường đem chính mình chém giết, lại không nghĩ rằng chính mình có thể trốn vào trong óc thần quốc. Loại này đặc thù thủ đoạn, mới là chân chính bảo mệnh át chủ bài. Liên tính là thần vương tự mình buông xuống, cũng mơ tưởng tìm được đường chấn tung tích, này đó là lâu thành tu sĩ lợi hại chỗ. Đối với cái khe mặt sau thần bí thế giới, đường chấn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, chỉ nghĩ chiến đấu kết thúc liền rời đi tinh vân chi hải. Nhưng là liên tiếp không ngừng tao ngộ, lại làm đường chấn thay đổi chủ ý, chuẩn bị đi trước này cái khe mặt sau thần bí thế giới xem xét một phen. Có thể làm dân bản xứ thần linh thiết kế âm mưu, tìm mọi cách tiến vào thần bí thế giới, tất nhiên cất giấu cực đại chỗ tốt. Thần vương chế tác ý niệm thần phù, đối đường chấn có rất lớn lực hấp dẫn, nếu là ở thời điểm chiến đấu sử dụng, nhất định có thể khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đảm đương át chủ bài vũ khí, tuyệt đối dư giả. Ở lâu thành thế giới giữa, còn có như vậy một đám gia hỏa, muốn chính mình tánh mạng. Bị đường chấn chém giết thần linh, tuyệt đối không ngừng một cái, bọn họ bạn bè thân thích càng là thực thấu chính mình. Đường chấn rõ ràng chính mình tình cảnh, cơ hồ mỗi phân mỗi một giây, đều chưa bao giờ từng thả lỏng cảnh giác. Nếu lấy định chủ ý, tự nhiên không hề chần chờ. Theo hắn một tiếng kêu gọi, đóng băng các tu sĩ tập thể phản hồi, bị một lần nữa thu vào trong óc thần quốc giữa. Này đó đóng băng tu sĩ đã hoàn thành báo thủ, hoàn toàn hóa giải ý thức chi hải nguyên rủa. Trận này khủng bố hạo kiếp, rốt cuộc rơi xuống màn che. bất luận là băng phong tinh cầu, vẫn là tinh vân chi hải, hiện giờ đều đã hóa thành một mảnh phế tích. Tàn khốc chém giết lúc sau, tinh vân hải tu sĩ ít ỏi không có mấy, rất khó lại hình thành khí hậu. Băng phong tinh cầu thù hận cũng coi như được với là hoàn toàn đòi lại. Đây là một hồi không có người thắng chiến tranh, hai cái cường đại tu hành văn minh cuối cùng rơi vào như thế thê thảm kết cục. Đếm không hết vô tội sinh linh bị trận này hạo kiếp sở thổi quét, phía sau màn thao tác giả lại thoát đi không biết tung tích. Đối với một màn này cảnh tượng, Đường Chấn đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn chỉ là một cái khách qua đường, trong lúc vô tình cuốn vào trận này hạo kiếp, thuận tay giúp đóng băng tu sĩ báo thù rửa hận. Hiện giờ đóng băng tu sĩ đại thù đến báo, Đường Chấn mong muốn mục đích đạt tới, tự nhiên tới rồi rời đi thời điểm. Nhìn không ngừng co rút lại cái khe, Đường Chấn không hề chần chờ, trực tiếp thuấn di mà đi. Những cái đó dân bản xứ thần linh, mơ tưởng dễ dàng thoát đi, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Lại qua một đoạn thời gian, nối tiếp nhau ở sao trời gian thật lớn cái khe, hoàn toàn biến mất không thấy. Đã từng vô cùng náo nhiệt tinh vân hải, hiện giờ trở nên an tĩnh vô cùng, sao trời chung nơi nơi đều là phế tích hải cốt. Chiến tranh di lưu dấu vết, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. May mắn sống sót các tu sĩ, đã không cần lại lo lắng nguyền rủa bối rối, bởi vì theo đóng băng tu sĩ rời đi, trận này khủng bố nguyền rủa đã đoạn tuyệt căn nguyên. Chỉ là những cái đó cảm nhiễm nguyền rủa, biến thành quái vật tu sĩ, lại hoàn toàn mất đi phục hồi như cũ cơ hội. Bọn họ là hạo kiếp vật hy sinh, cứ việc kiếp nạn đã kết thúc, nhưng là lại cùng bọn họ không quan hệ. Rất nhiều năm về sau, Tinh Vân Hải dần dần khôi phục sinh cơ, tu sĩ liên minh trở thành lịch sử, băng phong tinh cầu đã trở thành Tinh Vân Hải một bộ phận. Ở Tinh Vân Hải tu sĩ gian, truyền lưu rất nhiều truyền thuyết, đều cùng lúc trước kia trường hạo kiếp có quan hệ. Để cho người cảm thấy hứng thú nội dung, tự nhiên là một người ngoại lai cường hãn thần linh, đơn thương độc mã đối chiến bảy vị dân bản xứ thần linh chuyện xưa. Chỉ là rất nhiều Tinh Vân Hải tu sĩ, cũng không tin tưởng chuyện xưa chung nội dung, chỉ cảm thấy này đó đều là vô căn cứ. Chỉ có những cái đó chân chính trải qua quá hạo kiếp, cũng may mắn sống sót tu sĩ cấp cao, mới biết được chân tướng xa so chuyện xưa miêu tả còn muốn đáng sợ. Chương 3227 săn giết nguyên thủy thần linh. So sánh với băng phong tinh cầu tới nói, này tòa thế giới rất lạnh, kỳ thật xa xa không có như vậy cực đoan. Băng phong tinh cầu rất lạnh, là cái loại này chân chính tĩnh mịch, không có một chút ít sinh cơ tồn tại. Trước mắt này tòa thế giới, lại có thể từ rét lạnh trung cảm nhận được sinh cơ, thậm chí nồng đậm có chút quá mức. Còn có một ít địa phương, thậm chí hàn cực sinh ấm, mọc ra vô cùng kỳ lạ thực vật. Vẻ ngoài cực giống băng tinh, lại là chân chính sinh vật, không sợ loại này lạnh vô cùng hoàn cảnh. Đường Chấn tiến lên trong quá trình, gặp một đầu hóa hình quái vật, thể nhảy vọt có mấy ngàn mễ. Ở băng phong tinh cầu mặt trên, Đường Chấn gặp được quá hóa hình quái vật, nhưng là thể tích đều không tính quá lớn. Cùng trước mắt quái vật so sánh với, băng phong tinh cầu thượng hóa hình quái vật, hoàn toàn chính là con kiến cấp bậc. Vô luận thực lực vẫn là lớn nhỏ, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Phát hiện Đường Chấn quan sát chính mình, hóa hình quái vật giống như đã chịu kinh hách giống nhau, trực tiếp chui vào mặt đất tấm băng chung. Bất quá giây lát chi gian, hóa hình quái vật liền biến mất vô tung. Đường Chấn có thể nhìn ra tới, hóa hình quái vật là đem thân thể của mình phân giải, sau đó dung hợp với không chỗ không ở hàn băng giữa. Nếu có yêu cầu nói, hóa hình quái vật có thể một lần nữa ngưng tụ, lớn nhỏ nhiều ít tự do tùy tâm. Đây là hóa hình quái vật thiên phú, tại đây phiến băng nguyên mặt trên, chúng nó chính là chân chính bá chủ. Chính là đụng tới Đường Chấn như vậy cường giả, bá chủ cấp bậc hóa hình quái vật cũng sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Đường Chấn không có hứng thú săn giết hóa hình quái vật, chỉ là nghiêm túc quan sát nghiệm chứng, làm rõ ràng nơi này cùng ngoại giới có gì bất đồng. Thực mau hắn liền phát hiện, nay tòa thế giới quy tắc càng thêm đơn giản, thiên địa năng lượng cũng càng thêm hỗn hợp. Nếu không có như vậy nguyên nhân, cũng không có khả năng dựng dục như thế thật lớn hóa hình quái vật. Càng là quy tắc đơn giản thế giới, liền càng dễ dàng dựng dục siêu cấp sinh vật, càng dễ dàng xuất hiện đủ loại nguyên thủy thần linh. Chúng nó có lẽ ngu dốt, không giống ngoại giới thần linh như vậy phức tạp, nhưng là thực lực tuyệt đối không dùng coi thường. Ở như vậy thế giới, tu sĩ không hề là chủ nhân, thậm chí có khả năng trở thành đồ ăn. Nguy cơ tồn tại đồng thời, tự nhiên cũng có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Đơn giản quy tắc, nồng hậu thiên địa năng lượng, làm đủ loại bảo vật càng thêm dễ dàng sinh thành. Nếu vận khí tốt nói, tại đây tỏa thế giới giữa, thực dễ dàng liền tìm đến sơn giống nhau đại năng lượng tinh thạch. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, đây là một bút thiên đại tài phú, hoàn toàn đủ để nuôi sống một tòa tông môn. Chính là đối với thần linh mà nói, như vậy năng lượng tinh thạch, lực hấp dẫn liền sẽ đại suy giảm. Chân chính có thể hấp dẫn bọn họ vật phẩm, tự nhiên là cùng thân phận tương xứng đôi đồ vật, tỉ như nói chân quý quy tắc kết tinh. Hiểu được đến này tòa thế giới bản chất, Đường Chấn trong lòng tràn đầy kinh hỉ, xem ra chính mình vẫn là trước sau như một hảo vận. Như vậy đặc thù thế giới, tuyệt đối khả ngộ bất khả cầu. Liên ở tiến vào thế giới này phía trước, Đường Chấn còn đã từng có một tia do dự, hiện giờ lại chỉ có nồng đậm may mắn. Nếu vô ý bỏ lỡ, chính mình tất nhiên sẽ tổn thất rất nhiều, tương lai biết được nhất định hối tiếc không kịp. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm cười ha ha. Thực mau hắn liền lấy định chủ ý, trước đuổi giết vài tên dân bản xứ thần linh, nhìn xem có không thông qua đối phương tìm được manh mối. Này đó đến từ Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh, tại đây tỏa thế giới dừng lại bao lâu, tất nhiên hiểu biết càng nhiều đồ vật. Huyền phù với băng nguyên giữa, Đường Chấn đứng yên một lát, theo sau tuyển định một phương hướng. Này vừa đi chính là mười mấy vạn dặm, trong lúc không ngừng tao ngộ hóa hình quái vật, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Này đó quái vật kết bè kết đội, hoặc là đơn độc chiếm cứ một mảnh địa bàn, lẫn nhau chi gian tranh đấu không ngừng. Còn có mấy đầu cường hãn hóa hình quái vật, thế nhưng theo dõi Đường Chấn như vậy thần linh, không biết lượng sức muốn đem hắn cắn ướt. Gặp phải như vậy ra hỏa, Đường Chấn đều là trực tiếp xử lý, thuận tiện cướp đoạt hóa hình quái vật trong cơ thể tinh hạch. Này đó tinh hạch bên trong ẩn chứa căn nguyên quy tắc chi lực, đây cũng là hóa hình quái vật có thể sinh thành nguyên nhân. Thực lực càng cường quái vật, ẩn chứa quy tắc chi lực liền càng nhiều. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, này tuyệt đối là tha thiết ước mơ chí bảo, có thể cho bọn họ tu luyện như hổ thêm cánh, hơn nữa trước tiên hiểu được quy tắc lực lượng. Thông qua phương thức này bồi dưỡng tu sĩ, thực lực cường hãn vô cùng, dễ như trở bàn tay là có thể nghiền áp đồng cấp. Tu vi cấp bậc tăng lên, cũng là nhanh như tia chớp, tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Đường Chấn dùng không đến mấy thứ này, nhưng thật ra có thể dùng để ban thưởng cấp thủ hạ, thuận tiện cũng có thể tiết kiệm một tia thần chi căn nguyên. Băng Nguyên là một chỗ tu luyện bảo địa, chờ đến đem sự tình xử lý xong sau, liền có thể đem trong óc thần quốc tu sĩ toàn bộ thả ra, làm cho bọn họ tự do săn giết, bổ sung tu luyện sở nhu tài nguyên, thuận tiện tăng lên một chút sức chiến đấu. Lại tiến lên vạn dặm xa, Đường Chấn đụng phải một đám tu sĩ. Này đàn tu sĩ số lượng hơn trăm, mỗi người toàn bộ võ trang, trên người tản ra kinh người hơi thở. Bọn họ tạo thành pháp trận, đem một đỉnh núi lớn nhỏ Nguyên Thủy Thần Linh bao quanh vây quanh, rõ ràng là chuẩn bị đem này săn giết. Nguyên Thủy Thần Linh thực lực rất mạnh, này đó tu sĩ thực lực đồng dạng không yếu, tất cả đều đạt tới Ngụy Thần cảnh giới. Ngụy Thần chính là chỉ thực lực tiếp cận thần linh, lại căn bản vô pháp giả thiết quy tắc, hơn nữa vô pháp tiếp tục tấn chức đặc thủ tu sĩ. Có thể đi đến này một bước, đã là tương đương không dễ, có thể nói là hàng tỷ trung không một. Chính là muốn thành tựu chân thần, càng là khó như lên trời. Bất quá tại đây tòa đặc thù thế giới, lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì quy tắc đơn giản thế giới giữa, khẳng định không thiếu đủ loại nguyên thủy thần linh. Chỉ cần đem nguyên thủy thần linh săn giết, đạt được thần cách hoặc là mảnh nhỏ, liền có khả năng ngưng kết thuộc về chính mình quy tắc thần cách. Hoàn thành này một bước, tấn chức thần linh ván đã đóng thuyền. Bị tu sĩ vây khốn nguyên thủy thần linh, có được thấp nhất cấp thần cách, ở dân bản xứ thần linh giữa cũng thuộc về cấp thấp. Tương đương với một tinh thần tướng, không coi là quá cường, lại cũng tuyệt đối không yếu. Chỉ cần đem nguyên thủy thần linh đánh chết, này thượng trăm tên tu sĩ giữa, nhất định sẽ có người tấn chức vì thần linh. Số lượng sẽ không nhiều, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai cái, cùng mảnh vỡ thần cách số lượng không quan hệ, bởi vì đây là quy tắc hạn chế. Trông cậy vào thông qua một quả cấp thấp thần cách, dục sinh ra một đống cấp thấp thần linh, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nói trắng ra là, đây là một loại trao đổi, một cái đổi lấy một cái mà thôi. Nếu là đẳng cấp cao thần cách, nhưng thật ra có thể dục sinh ra không ít cấp thấp thần linh, lại hoặc là một vị cao đẳng thần linh. Bình đẳng trao đổi quy tắc, thời khắc đều ở có tác dụng. Đường Chấn loại này cấp bậc thần linh, đối với dân bản xứ tu sĩ tới nói, tuyệt đối chính là một tòa thật lớn bảo khố. Nếu là có thể đem Đường Chấn săn giết, tất nhiên có thể đạt được phong phú thu hoạch, bồi dưỡng ra một đống cấp thấp thần linh. Chỉ là lấy đối phương thực lực, nếu là có gan chủ động trêu chọc Đường Chấn, liền cùng cấp với tự tìm tự lộ. Mượn cho bọn hắn mấy cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám chủ động trêu chọc. Liên ở Đường Chấn quan sát khi, Ngụy Thần vây sát chân thần chiến đấu đã trở nên càng thêm kịch liệt lên. Nguyên Thủy Thần Linh sức chiến đấu cực cường, có thể dễ dàng thao tác lạnh vô cùng chi khí, đồng thời sử dụng hóa hình quái vật tác chiến. Bởi vì thân phận địa vị duyên cớ, hắn chính là này phạm vi 10 vạn dặm bá chủ, có được tuyệt đối quyền uy. Không có người dám với trêu chọc, càng đừng nói khơi mào chiến đấu. Trước mắt này trăm tên tu sĩ, cũng dám ở chính mình địa bàn dương oai, quả thực chính là không biết sống chết. Nguyên Thủy Thần Linh vô cùng phẫn nộ, nhấc lên dòng nước lạnh gió lốc, làm phạm vi trăm dặm biến thành luyện ngục. Đây là chân chính tuyệt cảnh, chẳng sợ một tia gió lạnh tuyết rơi, đều có thể dễ dàng đoạt nhân tính mệnh. Nguyên Thủy Thần Linh muốn cho này đó tu sĩ biết, trêu chọc chính mình như vậy tồn tại, sẽ có cái dạng gì thê thảm kết cục. Chính là theo chiến đấu tiến hành, Nguyên Thủy Thần Linh đột nhiên phát hiện, địch nhân xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm khó chơi. Này đó tu sĩ phối hợp nghiêm cẩn, tiến thôi giống như nhất thể, luôn là có thể ở thời điểm mấu chốt phát hiện sơ hở. Mỗi một lần công kích đều đủ để chiếu thành chí mạng bị thương nặng, làm Nguyên Thủy Thần Linh thu hồi khinh thường chi tâm. Liên tính là vận dụng Thiên Phú thần thông, đánh chết vài tên tu sĩ, nhưng lại như cũ không có giảm bất khốn cảnh. Ngắn ngủn thời gian, Nguyên Thủy Thần Linh liền liên tiếp không ngừng gặp bị thương nặng, thân thể thượng trải rộng thật lớn tổn hại. Nếu là loại tình huống này liên tục đi xuống, không dùng được quá dài thời gian, Nguyên Thủy Thần Linh liền có khả năng bị chém giết ngã xuống. Gặp phải chí mạng nguy cơ, Nguyên Thủy Thần Linh vận dụng át chủ bài tuyệt chiêu, ngửa mặt lên trời phát ra giống giận. Quần quần dòng nước lạnh từ trên trời giáng xuống, trăm dặm nội vạn vật bị nháy mắt đóng băng, liền tính là sắt thép cũng bị hoàn toàn đông lạnh thấu. Chương 3228 băng nhạc thần đỉnh. Hai bên chi gian tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt vô cùng, băng nguyên hoàn cảnh cũng trở nên càng thêm hiểm ác. Nguyên Thủy Thần Linh tình cảnh gian nan, chỉ vì Ngụy Thần tu sĩ vô cùng hung hãn, không đem hắn chém giết thể không bỏ qua. Trừ ra này đó Ngụy Thần tu sĩ, còn có mặt khác thai hoàng ẩm, đồng dạng làm Nguyên Thủy Thần Linh cảm thấy lo lắng sốt ruột. Minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Nguyên Lai liền ở khoảng cách chiến trường không xa địa phương, có một vị thần linh che giấu nhìn trộm, bảng quan trận chiến tranh này tiến hành. Nguyên Thủy Thần Linh không có minh hữu, che giấu thần linh tự nhiên là địch phi hữu, cùng Ngụy Thần tu sĩ hẳn là thuộc sở hữu cùng trận doanh. Bọn họ cuối cùng mục tiêu chính là chém giết chính mình. Khinh người quá đáng. Nguyên Thủy Thần Linh ý thức được điểm này, trong lòng lửa giận vạn trượng, không ngừng phát ra từng tiếng gào giống. Trở thành bị săn giết mục tiêu, này bản thân chính là một loại sỉ nhục, tỏ vẻ địch nhân nhận định chính mình nhỏ yếu dễ khi dễ. Nếu là chân chính cường hãn Nguyên Thủy Thần Linh, này đó Ngụy Thần tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp, lại làm sao dám với chủ động trêu chọc. Nguyên Thủy Thần Linh trong lòng sát ý đã nồng đậm tới rồi cực hạn, thế tất muốn đem này đó Ngụy Thần tu sĩ chém giết. Bao gồm dẫn đầu thần linh, cũng muốn đem này cùng nhau xử lý. Chỉ là này phiên lửa giận thù hận, thực mau đã bị đánh đến tan thành mây khói, nguyên thủy thần linh thật sự không phải ngụy thần tu sĩ đối thủ. Giống, đều cho ta đi tìm chết. Lại lần nữa gặp đòn nghiêm trọng lúc sau, nguyên thủy thần linh lâm vào điên cuồng trạng thái, giống như núi cao thân hình ầm ầm sụp đổ. Nhưng này cũng không phải tử vong, mà là thay đổi công kích hình thái. Cẩn thận. Có ngụy thần tu sĩ lớn tiếng nhắc nhở, dây lát liền kiến giải mặt toát ra vô số băng truy, phạm vi vài dặm đều là như thế. Này đó băng truy sắc bén vô cùng, thực mau liền bay khỏi mặt đất, ở trong gió lạnh tùy ý bay múa. Ngụy thần tu sĩ sôi nổi phòng ngự, đồng thời duy trì trận hình ổn định, liên tiếp không ngừng khởi xướng công kích. Biến hóa hình thái nguyên thủy thần linh trở nên càng thêm khó chơi lên, làm ngụy thần tu sĩ nhóm càng thêm cảnh giác. Bất quá xem bọn họ bộ dáng, rõ ràng sớm đã có sở chuẩn bị, cho nên không hề có hoảng loạn tư thái. Có thể tu luyện đến ngụy thần cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài nhân vật, tâm tính phương diện tu luyện tự nhiên không thấp. Đối mặt công kích như vậy, ngụy thần tu sĩ đồng dạng có điều chuẩn bị. Vô số phù văn đầy trời bay múa, dính chặt ở những cái đó băng truy mặt trên, ầm ầm chi gian tạc nứt thành bột phấn. Dập nát nguyên thủy thần linh công kích, đồng dạng là một loại phản chế thủ đoạn, làm hắn gặp liên tiếp không ngừng bị thương nặng. Hoa cả mắt công kích không có liên tục bao lâu, liền nghe gầm lên giận dữ truyền đến, mặt đất đột nhiên lộ ra thật lớn khuôn mặt. Cự mặt mở miệng, đem vài tên ngụy thần tu sĩ hút vào trong miệng, thật lớn vô cùng thân hình liền phải từ băng nguyên phía dưới bò ra tới. Mắt thấy lúc trước thủ đoạn không dùng được, nguyên thủy thần linh lại lần nữa ngưng tụ hình thể, chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng công kích. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, nhìn trộm thần linh đột nhiên hiện thân, duỗi tay đối với hư không nhất chiêu. Thiêu đốt ngọn lửa thật lớn trường mâu, xuất hiện tại đây danh thần linh trong tay, lại hung hăng hướng phía dưới vung. Đi tìm chết. Nguyên thủy thần linh thấy thế, phát ra một tiếng gào giống, thật lớn dày nặng băng thuẫn ở trước mặt ngưng tụ, cùng nhau công kích. Ngụy thần tu sĩ đồng thời ra tay, sắc bén thuật pháp không ngừng oanh ra, liên tiếp không ngừng dừng ở băng thuẫn mặt trên. Ngọn lửa trường mâu ngay lập tức tới, đem tiêu mặt thật lớn băng thuẫn đông lạnh xuyên, lại bắn thủng nguyên thủy thần linh cái trán. Giống. Nguyên thủy thần linh phát ra gào giống, nửa trong suốt đầu phảng phất bốc cháy lên, dây lát chi gian liền ầm ầm vỡ vụn. Tiếp tục công kích. Vứt ra ngọn lửa trường mâu thần linh, đối với ngụy thần tu sĩ nhóm phân phó một tiếng, đồng thời lại lần nữa duỗi tay vung lên. Liên ở hắn phía sau trên bầu trời, xuất hiện một đạo thật lớn vòng tròn, từng miếng thần kỳ phù văn sắp hàng trong đó. Theo ý niệm khống chế, các loại phù văn bay nhanh vận chuyển, từng đoàn lửa cháy bay nhanh tụ tập. Phối hợp ngụy thần tu sĩ công kích, này đó từ thần chi căn nguyên hóa thành ngọn lửa, liên tiếp không ngừng tạp rơi xuống. Nguyên thủy thần linh thật lớn thân hình, bị đánh đến tất cả đều là lỗ thủng, bộ dáng thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Ngụy thần tu sĩ công kích càng thêm sắc bén, có thể nói là che trời lấp đất, nguyên thủy thần linh căn bản không thể chống đỡ được đối kháng. Bất quá ngắn ngủn thời gian, nguyên thủy thần linh liền gặp bị thương nặng, thân thể trở nên chia năm xẻ bảy. Như thế khủng bố đả kích, đã làm nguyên thủy thần linh ý thức được, chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ. Từ bỏ chính mình địa bàn, thoát đi khu vực này, rõ ràng chính là tốt nhất lựa chọn. Nếu là tiếp tục chần chờ, rất có thể ngã xuống tại đây. Nguyên thủy thần linh lấy định chủ ý, thật lớn thân thể đột nhiên băng giải, hóa thành vô số hàn khí chuyển xuống đất mặt. Muốn chạy, nằm mơ. Tên kia thần linh hừ lạnh một tiếng, lập tức thi triển phản chế thủ đoạn. Chiến trường chung quanh mấy chục dặm, liên tiếp không ngừng dâng lên tường ấm, đem này phiến băng nguyên bao phủ trong đó. Chói thần xiềng xích. Ngụy thần tu sĩ tốc độ nhanh như tia chớp, không ngừng đánh ra từng cây xiềng xích, bắn vào băng nguyên chỗ sâu nhất. Khởi. Theo ngụy thần tu sĩ gầm nhẹ, này đó xiềng xích lập tức căng thẳng, phản phất là muốn đem đại địa trực tiếp ném đi. Băng nguyên băng ra từng đạo cái khe, phân tán băng giải nguyên thủy thần linh, thế nhưng lại lần nữa ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Chỉ là bộ dáng thê thảm dị thường, tựa hồ là bị ngũ sa phanh thây, sau đó lại bị một lần nữa ghép nối đến cùng nhau. Mỗi một khối thân thể mặt trên đều có xiềng xích xuyên thấu, căn bản là không chỗ nhưng trốn. Vung ta ra. Nguyên thủy thần linh phát ra giống giận, nhưng lại hưu khí vô lực. Liên tục gặp bị thương nặng, nguyên thủy thần linh đã dự cảm đến, chính mình sợ là thật sự muốn ngã xuống tại đây. Nay một tiếng gào giống, tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng. Ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Đốc chiến thần linh thấy thế, biết thời cơ đã đến, nhắm ngay nguyên thủy thần linh tàn khu mãnh lực ném tới. Oeng. Lại là một tiếng vang lớn, hàn khí đầy trời bay múa. Căn bản không có thấy rõ ràng, nguyên thủy thần linh liền băng giải trở thành mảnh nhỏ, thân hình hoàn toàn hóa thành hàn khí tiêu tán. Nguyên thủy thần linh là quy tắc sinh thành, cùng thế giới hòa hợp nhất thể, càng như là bảo hộ thần linh. Mỗi khi ngã xuống lúc sau, thi hài lập tức băng giải cũng trở về tự nhiên, địch nhân căn bản vô pháp được đến nửa điểm. Chờ đến hàn khí tiêu tán, nguyên thủy thần linh đã hoàn toàn biến mất, lại vô nửa điểm nhi dấu vết tồn lưu hậu thế. Chỉ còn một quả thần cách, bị tên này thần linh thành công bắt được, chặt chẽ chộp vào trong tay. Tìm tòi nguyên thủy thần linh xảo huyệt, tìm kiếm quy tắc kết tinh, sau đó lập tức rút lui nơi đây. Thần linh hạ đạt mệnh lệnh, nhìn về phía trong tay thần cách, lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Lần này chiến đấu tuy rằng có tổn thất, lại cũng may thành công chém giết nguyên thủy thần linh, đạt được vô cùng chân quý thần cách. Chỉ cần hảo hảo thao tác một phen, chính mình tương ứng này một hệ thần đỉnh, là có thể lại lần nữa xuất hiện tân thần linh. Nếu là loại tình huống này liên tục đi xuống, có lẽ không dùng được mấy ngàn năm thời gian, thần đỉnh thực lực liền sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Chỉ là này một quả thần cách, rốt cuộc hẳn là như thế nào phân phối, lại cũng là một kiện làm người cảm thấy đau đầu sự tình. Rốt cuộc này thành thần cơ hội, mỗi người đều tưởng đạt được, tỉ như này hơn trăm danh ngụy thần tu sĩ. Bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm, tham dự lúc này đây thú bắt thần linh chiến tranh, chính là vì đạt được một lần thành thần cơ hội. Chết trận ngụy thần tu sĩ tương đối có hại, tuy rằng có mật pháp có thể sống lại, nhưng là chú định vô pháp vô duyên lúc này đầy phân phối. Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc khi, lại đột nhiên chi gian có điều hiểu được, tựa hồ có người ở nhìn chăm chú vào chính mình. Sao có thể? Nay cả kinh không phải là nhỏ, thần linh vội vàng đem thần cách thu hồi, đồng thời bày ra chiến đấu tư thái. Thật lớn phù văn vòng tròn, lại một lần xuất hiện ở sau người, thần chi căn nguyên ngưng kết hỏa đoàn trên dưới bay tán loạn. Chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể đủ phát động công kích, đối địch nhân tạo thành bị thương nặng. Lúc này lại xem phía trước, liền thấy một vị thân xuyên màu tím chiến giáp thân ảnh, không chút nào che lấp huyền phù ở giữa không trung. Nhân tộc tu sĩ. Nay thần linh biểu tình kinh nghi bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, suy đoán hắn rốt cuộc muốn làm gì. Có thể giấu giếm được chính mình cảm giác, thực lực khẳng định mạnh hơn chính mình, nếu là thật muốn cướp đoạt nói, chính mình chưa chắc sẽ là đối thủ. Nếu là mơ ước này cái thân cách, tuyệt đối sẽ không như vậy trắng trợn táo bạo, hơn nữa trước đây cướp đoạt cơ hội đầu chỉ một lần. Trong lòng hiện lên này đó ý tưởng, tên này thần linh lập tức trở nên chấn định rất nhiều, quyết định trước làm rõ ràng Đường Chấn lai lịch cùng mục đích. Ta là Băng Nhạc Thần Đình hộ vệ giả, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo? Đường Chấn hơi hơi mỉm cười, hướng tới đối phương ôm quyền. Lâu thành tu sĩ, Đường Chấn, chỉ vì hỏi đường mà đến. Chương 3229 Cổ Lan thần giới. Hỏi thăm tin tức, như thế có chút hiếm lạ. Nghe nói Đường Chấn hỏi đường, tên này đến từ Băng Nhạc, ý hữu ẻ, thần đình thần linh, trong lòng không cấm có chút ngoài ý muốn. Nơi này không phải phồn hoa nơi, mà là hung hiểm tuyệt địa vùng cấm, thế nhưng sẽ có người hỏi thăm tin tức. Liên tính là lầm phương hướng, cũng sẽ tránh đi như vậy nguy hiểm địa phương, mà không phải vẫn luôn thâm nhập thẳng đến lạc đường đi. Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cũng đè ở trong lòng, rốt cuộc giờ phút này không nên nhiều sinh sự tình. Lòng mang trọng bảo dưới tình huống, xem ai đều sẽ cảm thấy lòng mang ý xấu, ý đồ cướp đoạt chính mình chỗ tốt. Có thể đem Đường Chấn tống cổ tiễn đi, không cùng hắn phát sinh tranh đấu, đó chính là tốt nhất kết quả. Đến nỗi lâu thành thế giới, tên này thần linh chưa từng nghe thấy, suy đoán hẳn là một cái thần đỉnh tổ chức. Chỉ là thanh danh không hiện, quy mô không lớn, cho nên chính mình chưa từng nghe qua. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, Đường Chấn đến từ các thế giới khác, vào nhầm này phiến băng nguyên giữa. Tình huống như vậy, nhưng thật ra thường xuyên nghe nói, chẳng lẽ trước mắt nhân tộc tu sĩ cũng là như thế. Đường Chấn cụ thể ra sao lai lịch, Băng Nhạc thần đỉnh tu sĩ, kỳ thật cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Đường Chấn các hạ, không biết ngươi cái gọi là hỏi đường, rốt cuộc là muốn hỏi thăm cái gì? Đường Chấn vấn đề không tính làm khó người khác, nhưng nếu là muốn nói tỉ mỉ nói, rồi lại bao hàm quá nhiều tin tức. Băng Nhạc thần đỉnh tu sĩ không biết từ đâu mà nói lên, cho nên có này vừa hỏi, như vậy liền có thể làm ra nhằm vào trả lời. Kia xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Nghe được Đường Chấn vấn đề này, đối phương cũng đã xác định, hắn khẳng định là người từ ngoài đến. Băng Nhạc thần đỉnh tu sĩ âm thầm đánh giá, giống Đường Chấn như vậy ngoại lai cường giả, hẳn là tốt nhất mượn sức đối tượng. Đi trước một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm, nếu là có thể gia nhập cường đại tổ chức, tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Chỉ là như vậy người từ ngoài đến, phần lớn tâm cao khí ngạo, muốn cho bọn họ gia nhập cũng không nhẹ nhàng. Băng Nhạc thần đình thần linh cũng không bắt buộc, ai biết Đường Chấn ra sao lai lịch, có thể hay không mang đến không cần thiết phiền toái. Tuy rằng thần linh cấp bậc cường giả, khẳng định không thể thiếu lớn lớn bé bé thù hận, này cũng tốt nhất đừng làm thần đình đã chịu liên lụy. Nếu không liền không phải cường đại tự thân, mà là biến thành tự tìm phiền toái. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, bất quá chính yếu sự tình, vẫn là trả lời trước Đường Chấn vấn đề. Nơi này là cổ lan thần giới lạnh vô cùng bắc vực, đồng dạng cũng là thượng cổ thần linh tụ tập nơi, có thể nói là tương đương hung hiểm địa phương. Muốn rời đi nơi này, kỳ thật phi thường nhẹ nhàng, chỉ cần theo kia viên bất diệt sao trời không ngừng đi tới liền có thể. Đối phương giải nghĩa nơi vị trí, lại nói rõ ràng rời đi phương pháp, ý bảo Đường Chấn có thể trực tiếp rời đi. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Nếu là ta muốn tìm nào đó manh mối, hoặc là tiến hành giao dịch, không biết nên đi trước nơi nào? Băng Nhạc thần đình thần linh nghe vậy, lập tức cười nói, như vậy địa phương có rất nhiều, mỗi một tòa thần đỉnh khống chế khu vực đều có thể làm chuyện như vậy. Nếu ngươi cảm thấy không yên tâm, còn có thể đi trước trung vực, nơi đó mặt tụ tập đến từ các giới thần linh, có thể tìm được bất luận cái gì một loại đồ vật. Bất quá trung vực cường giả đông đảo, nếu là đắc tội không thể trêu vào địch nhân, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe được đối phương giảng thuật, liền biết tại đây cổ lan thần giới giữa, thần linh số lượng hẳn là rất nhiều. Xuất hiện tình huống như vậy cũng không hiếm lạ, rốt cuộc thế giới này quy tắc phi thường đặc thù, làm thành thần trở nên phi thường dễ dàng. Cùng loại với hỗn độn sơ khai, cơ duyên không chỗ không ở, thiên địa vạn vật đều có thể vì thần. Mỗi một quả quy tắc kết tinh đều có cơ hội dựng dục nguyên thủy thần linh. Lẽ ra như vậy trạng thái, căn bản liên tục không được bao lâu, quy tắc sẽ không ngừng khắc nghiệt tế hóa. Mơ màng hồ đồ trở thành thần linh vạn vật, sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ngã xuống, do đó làm quy tắc trở nên càng thêm viên mãn. Chính là tại đây tòa thế giới giữa, đơn giản quy tắc đã bị cố định xuống dưới, cũng không sẽ phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Như vậy đặc thù hoàn cảnh, tự nhiên thích hợp nguyên thủy thần linh tồn tại, thậm chí còn sẽ quần quật không ngừng chế tạo ra tới. Đối với ngoại giới thần linh cũng có cực cao dung nhẫn độ, thậm chí có thể nói sẽ không đã chịu nửa điểm quy tắc áp chế. Ngoại lai thần linh tụ tập tại đây cũng là đương nhiên sự tình. Tuyệt đại đa số thần linh đều tuyệt đối sẽ không cực hạn với một phương thế giới, như vậy sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng phát triển. Người thủ hộ lại không giống nhau, bởi vì quy tắc hạn chế, cho nên vô pháp rời đi nơi thế giới. Chỉ cần không phải người thủ hộ, vì tăng lên tự thân thực lực, đều tránh không được ở thế giới vô biên trùng trải qua nguy hiểm ngao du. Tăng lên thực lực đồng thời cũng đang tìm kiếm thuộc về chính mình cơ duyên. Đường Chấn âm thầm suy đoán, Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh rất có thể chính là xuất phát từ như vậy mục đích mà đến. Tinh Vân Hải như vậy địa phương, trời sinh tồn tại hạn mức cao nhất, đương đạt tới nhất định tu vi lúc sau, nhất định phải muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Rốt cuộc này nho nhỏ vùng nước, căn bản dưỡng không giới cự thú, lưu lại cũng chỉ là sẽ bị đói chết. Dựa theo Đường Chấn suy tính, hắn chỉ cần ven đường cẩn thận hỏi thăm, liền khẳng định có thể tìm được địch nhân manh mối. Đường Chấn nghĩ đến đây, cũng liền không hề tiếp tục hỏi nhiều. Đa tạ các hạ bẩm báo. Chiều đối phương ôm quyền thi lễ, Đường Chấn này liền xoay người rời đi. Băng Nhạc Thần Đình tu sĩ thấy thế, trong lòng hơi hơi bâng lãng, cảm giác rốt cuộc chịu đựng một kiếp. Ai ngờ tưởng đang xem Đường Chấn, lại chưa trực tiếp rời đi. Chẳng lẽ, tên này thần linh thấy thế, không cấm âm thầm cảnh giác, sợ Đường Chấn lòng mang ác ý. Bất quá nếu là chiến đấu nói, hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi, rốt cuộc chính mình cũng là thần linh tu sĩ, lại còn có mang theo thượng trăm ngụy thần tu sĩ. Ở chính mình trên người, còn có giấu mấy cái thần phù, có thể ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Có gan tiến vào này cực bắc khu vực, săn giết nguyên thủy thần linh, lại sao có thể sẽ không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đường Chấn quét đối phương liếc mắt một cái, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, nhận được các hạ chỉ đạo, Đường Mộ không có gì báo đáp, cho nên chỉ có thể nhắc nhở các hạ một tiếng. Liên ở mấy vạn dặm ở ngoài, có một đạo cường hãn hơi thở, đang ở thẳng đến nơi đây mà đến. Ta xem các hạ đám người thực lực, hẳn là không có khả năng là đối thủ, cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm thoát đi thì tốt hơn. Đường Chấn nói tới đây, duỗi tay nhẹ nhàng một chút, sau đó liền thấy một đạo rõ ràng hình ảnh xuất hiện. Đó là một đạo cao ước vạn trượng thân ảnh, chính đại bước sao băng tới rồi, mỗi một bước đều là cực xa khoảng cách. Liên tại đây đạo thân ảnh lúc sau, còn đi theo đếm không hết hóa hình quái vật, dương nhanh múa vút hung hãn dị thường. Rất nhiều họa hình quái vật thực lực đều đã tiếp cận ngụy thần, có thể nói là cường hãn vô cùng. Này, thấy như vậy một màn cảnh tượng, Băng Nhạc Thần Đỉnh thần linh chấn động, tức khắc cảm giác khẩn trương vô cùng. Chỉ vì hắn nhận thức này đạo thân ảnh, rõ ràng chính là cực Bắc Băng Nguyên bá chủ chi nhất, một tôn cường đại nguyên thủy thần linh. Bọn họ tuy rằng có gan tới đây săn giết, lại cũng chỉ là chuyên chọn mềm quả hứng nhất, còn đối mặt loại này bá chủ cấp bậc nguyên thủy thần linh, tuyệt đối tránh chi e sợ cho không kịp. Băng Nhạc Thần Đỉnh thần linh, giờ khắc này căn bản vô tâm tình đi suy tư mặt khác, mãn đầu óc chỉ nghĩ liều mạng thoát đi. Rơi vào loại này bá chủ trong tay, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cho ta lập tức rút lui, nhanh lên chạy. Đối với ngụy thần tu sĩ hét lớn một tiếng, làm cho bọn họ nhanh chóng tập kết, theo sau tên kia thần linh nhìn về phía Đường Chấn. Đa tạ các hạ nhắc nhở, về sau tất có thâm tạ. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy hắn ném ra giống nhau vật phẩm, ngoại hình cùng loại phi thoi. Một đám ngụy thần tu sĩ chui vào trong đó, phi thoi bùng nổ quang mang, dây lắt liền biến mất vô tung. Liên ở cùng thời gian, phương xa truyền đến từng trận giống giận, tựa hồ cực độ không cam lòng. Nhìn phi thoi biến mất phương hướng, Đường Chấn không có nửa điểm chần chờ, đồng dạng lắc mình rời đi. Chương 3230 Băng Nguyên truy sát lệnh. Đường Chấn biến mất tiếp theo nháy mắt, một con tre trời nắm tay, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Khủng bố dị thường thần uy, tràn ngập với này phiến Băng Nguyên, căn bản không có ai có thể chống cự. Oeng. Phạm vi trăm dặm kịch liệt chấn động, mặt đất vạn vật hóa thành bụi, xuất hiện một cái thật lớn vô cùng hố sâu. Các ngươi này đó hỗn đản, hôm nay ai đều đừng nghĩ trốn. Băng Nguyên bá chủ thân ảnh xuất hiện ở hố to phụ cận, cao tới vạn trượng thân hình uy vũ vô cùng. Hắn là thần vương cấp bậc nguyên thủy thần linh. Tại đây Thiên Băng Nguyên mặt trên, hắn chính là tối cao cấp bậc tồn tại. Cảm ứng tàn lưu hơi thở, Băng Nguyên bá chủ phát ra giống giận, bắt đầu kêu gọi chính mình những cái đó cấp dưới. Bất quá trong nháy mắt, liền có từng đạo cường hãn thân ảnh xuất hiện, tụ tập ở Băng Nguyên bá chủ xung quanh. Băng Nguyên vạn vật, toàn bộ xuất động chặn lại. Theo Băng Nguyên bá chủ một tiếng gào giống, tụ tập ở hắn xung quanh hóa hình quái vật, bắt đầu triển khai điên cuồng truy kích. Chúng nó muốn tìm được chạy trốn địch nhân, đoạt lại bị cướp đi thần cách, thuận tiện lại thế bị chém giết nguyên thủy thần linh báo thù. Đương nhiên báo thù là tiếp theo, chính yếu mục đích chính là muốn cướp hồi chân quý thần cách. Đối với tu sĩ mà nói, nguyên thủy thần linh thần cách giá trị liên thành, đối hóa hình quái vật tới nói cũng là như thế. Chúng nó được đến thần cách lúc sau, đồng dạng có thể siêu phàm thoát tục, thăng cấp trở thành chân chính thần linh. Hóa hình quái vật chi gian cạnh tranh, kỳ thật càng thêm tàn khốc huyết tinh, xa xa vượt qua bình thường tu sĩ. Đối với này một quả thần cách, hóa hình bọn quái vật đều nhất định phải được. Ai có thể đem thần cách đoạt lại, liền tất nhiên sẽ được đến Băng Nguyên bá chủ ban thưởng, tấn chức vì Bắc vực Băng Nguyên tân tấn thần linh. Ngắn ngủn thời gian, truy sát lệnh cũng đã truyền khắp Băng Nguyên, bị sở hữu hóa hình quái vật biết được. Không đếm được hóa hình quái vật bị động viên lên, chúng nó tìm tung tìm tích, chiều Băng Nhạc Thần Đỉnh tu sĩ thoát đi phương hướng đuổi theo. Thần linh thao túng phi hành thần khí, phi hành tốc độ tự nhiên mau đến vô cùng. Chính là tại đây phiến băng nguyên giữa, bá chủ có thể trong thời gian ngắn thay đổi quy tắc, dùng để đối phó chính mình địch nhân cùng con mồi. Tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn thay đổi, sớm hay muộn sẽ sửa đổi lại đây, lại đủ để đối tu sĩ chiếu thành chí mạng nguy hiểm. Phi hành bất quá mấy tức thời gian, che giấu với hư không giữa phi hành thần khí đã bị trực tiếp quang ra tới. Oeng. Phi thoi rơi xuống trên mặt đất, kéo ra thật lớn thâm mương, chiều dài sợ là chừng mười mấy dặm. Một đoàn ngụy thần tu sĩ, giống như vô đầu rồi bỏ giống nhau, liên tiếp không ngừng bay ra tới. Bọn họ giờ phút này bộ dáng, rõ ràng có chút hoảng loạn, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sở Hưu tu sĩ nghe lệnh, cho ta có bao nhiêu chạy mau nhiều mau, mau chóng thoát đi này phiến băng nguyên. Nếu chạy trốn tốc độ quá chậm, bị băng nguyên thượng hóa hình quái vật bắt lấy, vậy chỉ có thể trách các ngươi chính mình xui xẻo. Trước đây cùng Đường Chấn nói chuyện với nhau Hắc Y thần linh, dùng vô cùng ngưng trọng ngữ khí nói, tràn đầy sầu lo nhìn về phía sau băng nguyên. Hắc Y thần linh có thể cảm giác được, Băng Nguyên bá chủ đáng sợ hơi thở đang ở không ngừng tới gần giữa. Các hạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một người Băng Nhạc Thần Đình ngụy thần tu sĩ, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, đối với Hắc Ý thần linh hỏi. Mặt khác ngụy thần tu sĩ cũng là cùng loại biểu tình, hiển nhiên đều là tâm còn nghi vấn hoặc. Này phiến băng nguyên bá chủ thay đổi một mảnh thiên địa quy tắc, dẫn tới chúng ta phi hành khí vô pháp xuyên qua thuần di. Làm như vậy mục đích chính là vì đuổi giết chúng ta, lại đem thần cách cướp đoạt trở về. Cho nên kế tiếp thời gian, đại gia chỉ có thể bằng vào từng người thủ đoạn rút lui, sống hay chết đều phải xem thực lực vật khí. Nghe được Hắc Ý thần linh giải thích, ngụy thần tu sĩ nhóm trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khiếp sợ với băng nguyên bá chủ cường đại, đồng thời còn có nồng đậm lo lắng, sợ sẽ ngã xuống tại đây phiến băng nguyên. Còn chờ cái gì, chạy nhanh cho ta chạy mau. Thân xuyên Hắc Ý thần linh lại lần nữa thúc giục một tiếng, không chút do dự bay nhanh thoát đi. Hiện giờ thai vạ đến nơi, có thể chạy ra mấy cái tính mấy cái, nếu là toàn bộ thiệt hại ở băng nguyên mặt trên, băng nhạc thần đỉnh cũng nhận không nổi như vậy tổn thất. Đang chạy trốn trong quá trình, Hắc Ý thần linh còn ở trong tối tự nghi hoặc, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy biến cố? Chém giết một người nguyên thủy thần linh, lại chọc giận băng nguyên thượng bá chủ, như vậy phản ứng tựa hồ có chút quá kích. Hắc Ý thần linh âm thầm suy đoán, chẳng lẽ còn có chuyện khác, chính mình chỉ là thay người bối hắc qua. Hắc Ý thần linh đầu tiên hoài nghi đường trấn, suy đoán hắn làm sự tình gì, do đó trêu chọc đến băng nguyên bá chủ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nếu thật là đường trấn việc làm, hắn tuyệt đối sẽ không hiện thân hỏi đường, hơn nữa chủ động nhắc nhở chính mình nguy hiểm đã đến. Cho nên chuyện này khẳng định có nguyên nhân khác. Hắc Ý thần linh thoát đi trong quá trình, hắn phía trước băng nguyên mặt trên không ngừng có hóa hình quái vật ý đồ chặn lại. Này đó hóa hình quái vật chi gian có được đặc thù thông tin thủ đoạn, mặc dù là đang ở vạn dặm xa, cũng có thể đủ tiếp thu đến thượng vị giả đưa tin. Có thể nói hiện giờ băng nguyên mặt trên mỗi một đầu hóa hình quái vật đều biết đã xảy ra sự tình gì. Đồng dạng cũng rất rõ ràng, săn giết băng nhạc thần đỉnh tu sĩ sẽ được đến cái dạng gì chỗ tốt. Sở hữu hóa hình quái vật đều lâm vào điên cuồng trạng thái, muốn cướp đoạt này phân thuộc về chúng nó cơ duyên. Băng nguyên thượng mỗi đầu quái vật đều có tư cách tham dự trận này đuổi giết, nhưng là tuyệt đại đa số quái vật gần chỉ là làm nền. Thần đình tu sĩ chạy nhanh giao ra thân cách. Một cái vạn mét lớn lên băng long, đột nhiên gian bay ra mặt đất, hướng tới Hắc Ý thần linh căn xé mà đến. Đây là một đầu nguyên thủy thần linh, thực lực không kém gì Hắc Ý thần linh. Hóa hình quái vật cũng không đốc, biết đuổi giết mục tiêu là thần linh, tự nhiên sẽ xuất động cùng cấp bậc nguyên thủy thần linh chặn lại. Nếu là cấp thấp hóa hình quái vật, chẳng qua là bạch bạch đáp thượng tánh mạng, căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Đáng chết. Hắc Ý thần linh thấy thế, trong lòng thầm mắng không ngừng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có nguyên thủy thần linh chặn lại. Chính mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm, cần thiết phải nhanh một chút thoát đi, nếu không rất có thể sẽ ngã xuống tại đây. Cút ngay cho ta. Hắc Ý thần linh phát ra gào giống, thật lớn ngọn lửa trường mâu nương tụ, hướng tới kia đầu băng long bay đi. Đây là hắn sát chiêu, lúc trước liền bị thương nặng nguyên thủy thần linh. Băng long đối với công kích như vậy, tựa hồ cũng phi thường kiêng kỵ, nhanh chóng né tránh mở ra. Càng là cùng cấp thực lực cấp bậc, liền càng là phải cẩn thận đối thủ công kích, bởi vì kia thật sự sẽ tạo thành chí mạng sát thương. Băng long né tránh đồng thời, Hắc Ý thần linh lại nhận cơ hội thoát đi, tốc độ mau đến mức tận cùng. Nhìn như đang sợ công kích, kỳ thật chỉ là hư chiêu, chân thật mục đích lại là yểm hộ chính mình chạy trốn. Hỗn đản. Phát hiện chính mình bị lừa gạt, băng long phát ra một tiếng gào giống, nổi điên giống nhau đuổi theo. Cứ việc nó là nguyên thủy thần linh, chính là cắn nuốt mặt khác thần cách, đã lâu liền sẽ đạt được cũng đủ chỗ tốt. Rốt cuộc thần cách loại đồ vật này, bản thân chính là quy tắc ngưng tụ, cái nào thần linh không hy vọng chính mình càng cường đại một ít. Hắc Y tu sĩ thành công thoát đi, trong lòng đang ở âm thầm may mắn, ai ngờ lại có lưỡng đạo cường hãn hơi thở đột nhiên xuất hiện. Cảm thụ được không kém gì chính mình hơi thở, Hắc Y thần linh mặt xám như cho tàn, trong lòng không cấm tràn đầy tuyệt vọng. Ba gã nguyên thủy thần linh cường giả, trước sau vây truy chặn đường, đây là hắn tuyệt đối không có đoán trước đến tuyệt cảnh. Lần này sợ là trốn không thoát. Hắc Y thần linh trong lòng ai thán, không chút do dự ra tay công kích, đem sở hữu át chủ bài toàn bộ thi triển ra tới. Nếu là không khuynh tận toàn lực, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá trong nháy mắt, ba gã nguyên thủy thần linh liền hoàn thành vây kín, còn đối Hắc bác sĩ phát động điên cuồng công kích. Bọn họ hưng phấn vô cùng, biết nếu là đem Hắc Y thần linh xử lý, được đến có lẽ sẽ là hai quả thần cách. Hắc Y thần linh át chủ bài ra hết, lại như cũ không có thể thành công thoát đi, trong lòng đã càng thêm hối hận. Kéo dài thời gian càng lâu, tình huống liền càng bất lợi, băng nguyên bá chủ có lẽ thực mau liền sẽ buông xuống. Tới rồi lúc ấy, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tâm thần hoảng hốt gian, Hắc Y thần linh gặp bị thương nặng, mắt thấy liền phải bệnh tang tại đây. Mạng ta xong rồi. Vừa mới dâng lên cái này ý niệm, liền thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một đao đem băng long chém thành mảnh nhỏ. Hắc Y thần linh trợn mắt há hốc mồm, không đợi phục hồi tinh thần lại, liền nghe được đường trấn thanh âm vang lên. Còn không nhanh lên chạy, ta tới yểm hộ ngươi thoát đi. Chương 3231 hộ ngươi thoát đi băng nguyên. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm giao chiến hai bên cảm thấy ngoài ý muốn, lẫn nhau chi gian càng thêm cảnh giác cẩn thận. Đặc biệt là nguyên thủy thần linh một phương, nguyên bản đã là nắm chắc chắn có thể đem Hắc Ý thần linh chém giết. Chính là đường trấn xuất hiện, lại thay đổi chiến trường hiện trạng, thậm chí trực tiếp quay cuồng. Ba đối một đội hình, đột nhiên biến thành nhị đối nhị, nguyên thủy thần linh ưu thế hoàn toàn biến mất. Hắc Ý thần linh thấy thế, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, tâm tình cũng trở nên vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới ở gần chết hết sức, thế nhưng đụng tới chuyện như vậy, quả thực làm người vui mừng khôn xiết. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc cảm động, nhưng cũng biết giờ phút này không thể do dự, vội vàng theo khe hở bay nhanh thoát đi. Đang đảo vòng trong quá trình, Hắc Ý thần linh còn ở cân nhắc. Chỉ là một cái chớp mắt chi gian, kia đầu băng long đã bị Đường Chấn chém giết, căn bản không có né tránh cơ hội. Như thế cường hãn thực lực, làm Hắc Y Thần Linh vô cùng khiếp sợ, xác định Đường Chấn tu vi xa xa vượt qua chính mình. Như vậy một vị cường giả, sẽ ở chính mình thời khắc nguy cơ ra tay cứu giúp, xác thật làm Hắc Y Thần Linh cảm động vô cùng. Chỉ vì chuyện như vậy, quả thực thiếu chi lại thiếu, liền tính là nhìn đến cũng sẽ coi nếu không thấy. Băng Nguyên Bá chủ đuổi giết, tránh chi e sợ cho không kịp, lại sao có thể chủ động cuốn vào trong đó? Đường Chấn có gan làm như vậy, tất nhiên là có điều mưu đồ, nhưng là Hắc Y Thần Linh lại cầu mà không được. Bất quá là công bằng trao đổi mà thôi, chứng minh chính mình có như vậy giá trị, nếu không căn bản không có khả năng phản ứng chính mình. Phải biết hắn vừa rồi tình cảnh, sắp thật phi thường nguy hiểm, thậm chí có thể nói là nguy ở sớm tối. Đường Chấn ra tay tương trợ, chẳng khác nào thế hắn gánh vác chí mạng nguy hiểm, thậm chí có thể nói này đây mệnh đổi mệnh. Như vậy một phần nhân tình, có thể nói là lớn đến vô biên, thử hỏi lại có mấy người có thể làm được. Đúng là như vậy nguyên nhân, mới làm Hắc Y Thần Minh em thầm cảm khái, lần này cứu viện có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Nhưng là giờ này khắc này, cũng không phải tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm, tốt nhất chạy nhanh thoát đi cực Bắc Băng Nguyên. Tao ngộ Băng Nguyên bá chủ đuổi giết, hắn nguyên bản cho rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí làm tốt nhất hư tính toán. Hiện giờ có một đường sinh cơ, tự nhiên muốn chặt chẽ nắm chắc. Không quá bao lâu thời gian, Hắc Y Thần Linh nghe được từng trận giống giận, rõ ràng chính là Băng Nguyên bá chủ thanh âm. Sau đó hắn liền nhìn đến, một con tre trời cự trưởng, chiều chính mình hung hăng chụp xuống dưới. Trung quanh không gian bị giam cầm, liền tính là khuynh tận toàn lực, cũng căn bản vô pháp di động mảy may. Chẳng lẽ thật là khó thoát kiếp nạn này? Cảm thụ được khủng bố uy áp, Hắc Y Thần Linh trong lòng cười khổ, chính mình rốt cuộc vẫn là không có tránh thoát đuổi giết. Ta không cam lòng. Cảm giác chết đã đến nơi, Hắc Y Thần Linh trong lòng giống giận. Đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Quen thuộc thanh âm, lại một lần ở bên tai vang lên. Đường Chấn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, không gian giam cầm cũng tùy theo bài trừ, làm Hắc Y Thần Linh có thể lại lần nữa thoát đi. Cháy mau, ta hiệp hộ. Đường Chấn lại là một tiếng hô to, giơ tay hướng tới không trung thúc đẩy, thật lớn bàn tay cũng tùy theo ngưng tụ mà thành. Hai tay trưởng lẫn nhau đối chạm vào, nháy mắt đất rung núi chuyển, khủng bố sóng xung kích hướng tới bốn phía khuếch tán. Băng Nguyên đã chịu lan đến, phạm vi mấy trăm dặm đồng thời sụp đổ, biến thành một tòa khủng bố cự hố. Đa tạ các hạ tương trợ. Hắc Y Thần Linh thành tâm bái tạ, nếu không phải Đường Chấn ra tay, hắn lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên tục hai lần gặp chí mạng nguy cơ, kết quả đều là Đường Chấn trợ giúp hóa giải, như vậy ân tình trọng như núi cao. Liên tính là Đường Chấn dụng tâm kín đáo, chính là chỉ bằng hai lần ân cứu mạng, Hắc Y Thần Linh nhất định phải có sở bồi thường. Liên tính trả giá một ít đại giới, kia cũng không chối từ. Thần linh đều không phải là bất tử, cùng quý giá cánh mạng so sánh với, mặt khác đồ vật không đáng giá nhắc tới. Mặc dù là chạy ra rất xa, Hắc Y Thần Linh đều ở tự hỏi, nên như thế nào báo đáp lần này ân tình. Đường Chấn hai lần ra tay, đều là ở không có khả năng dưới tình huống, đủ để chứng minh tự thân thực lực. Như vậy tu vi thực lực, đặt ở Băng Nhạc Thần Đỉnh giữa, cũng tuyệt đối thuộc về quyết sách giả cấp bậc. Cũng như vậy tu sĩ kết giao, tuyệt đối là một chuyện tốt, đối với Hắc Y Thần Linh cũng có chỗ lợi. Đương nhiên làm như vậy tiền đề, là chính mình có thể thoát đi nơi đây, bao gồm Đường Chấn cũng là như thế. Nhưng phàm là có một cái ngã xuống, như vậy việc này liền không cần nhắc lại. Một hơi không biết chạy bao lâu, trước mặt Phương Băng Nguyên xuất hiện một mảnh lửa đỏ khi, Hắc Y Thần Linh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuất hiện loại này tên là Băng Hồng Anh Thảo linh dược, liền tỏ vẻ rời đi cực Bắc Băng Nguyên, thoát ly Băng Nguyên bá chủ khống chế phạm vi. Băng Nguyên bá chủ không ngừng một cái, mỗi một cái đều có cố định lãnh địa, tuyệt đối sẽ không cho nhau trêu chọc. Thoát ly chúng nó khống chế địa bàn lúc sau, Băng Nguyên bá chủ cũng sẽ đình chỉ đuổi giết, miễn cho tiến vào người khác địa bàn mà có hại. Ở người khác sân nhà, tiến hành sinh tử ẩu đả, xác thật không phải thực sáng suốt cách làm. Ở chính mình địa bàn nội, bá chủ nhóm có được thay đổi quy tắc năng lực, có thể nói là chân chính khống chế giả. Liên tính không phải không gì làm không được, lại cũng có được tuyệt đối ưu thế, nhẹ nhàng nghiền áp bất luận cái gì người từ ngoài đến. Cho nên thoát đi ở đây, liền ý nghĩa đã thoát ly nguy hiểm, không cần lo lắng bị Băng Nguyên bá chủ đuổi giết. Hắc Y Thần Linh nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không dám đại ý nhẹ nhàng, tiếp tục hướng về phía trước thoát đi. Thẳng đến phóng nhãn bốn phía, nơi nơi đều là băng hồng anh thảo khi, hắn mới chân chính yên lòng. Quay đầu nhìn về phía cực Bắc Băng Nguyên, Hắc Y Thần Linh biểu tình phức tạp. Không nghĩ tới lần này tiếp thu nhiệm vụ, dẫn dắt Ngụy Thần tu sĩ đi săn Nguyên Thủy Thần Linh, thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có nhìn đến một người Ngụy Thần tu sĩ xuất hiện, sợ là đều chết ở hóa hình quái vật đuổi giết giữa. Tham dự lần này nhiệm vụ Ngụy Thần tu sĩ, là Băng Nhạc Thần Đỉnh bồi dưỡng nhiều năm thành quả, hiện giờ đã tới rồi thu hoạch thời điểm. Chỉ cần không ngừng săn giết Nguyên Thủy Thần Linh, làm Ngụy Thần tu sĩ đạt được mảnh vỡ thần cách, bọn họ liền có cơ hội tấn chức vì thần linh. Một lần nhiệm vụ bồi dưỡng ra một người, hao phí mấy ngàn năm thời gian, cũng có thể bồi dưỡng ra một đám hạ vị thần linh. Tới rồi lúc ấy, Băng Nhạc Thần Đỉnh liền sẽ có được càng cường thực lực, có tư cách cướp đoạt lớn hơn nữa địa bàn. Chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai ngờ nghĩ đến một lần bình thường săn giết nhiệm vụ, thế nhưng trêu chọc đến Băng Nguyên bá chủ. Như vậy khác thường tình huống, qua đi căn bản là không có gặp được đến, Hắc Y Thần Linh cũng là mê mang hoang mang. Gặp như vậy tổn thất, Hắc Y Thần Linh khẳng định sẽ đã chịu xử phạt. Trong bất hạnh vận hạnh, là hắn bảo vệ thần cách, cứ như vậy liền tính chuyến đi này không tệ. Đạt được thần cách lúc sau, vốn dĩ nên có điều khen thưởng, cùng nhiệm vụ hay không ra vấn đề không có quan hệ. Liên tính là có người truy trách, chính là ưu khuyết điểm tương để lúc sau, vẫn như cũng là công lớn hơn quá. Hắc Y Thần Linh nghĩ đến đây, không cấm càng thêm may mắn, lúc này đây có thể đụng tới Đường Chấn. Nếu không phải Đường Chấn ra tay, chính mình sợ là đã sớm đã bị xử lý, lại sao có thể chạy ra cực Bắc băng nguyên. Nếu có cơ hội nói, có thể thử làm Đường Chấn gia nhập băng nhạc thần đỉnh, không chuẩn liền sẽ đạt được lớn hơn nữa khen thưởng. Dẫn tiến cường giả gia nhập tổ chức, sẽ có phong phú khen thưởng, chỉ là chuyện như vậy rất ít xuất hiện. Cổ Lan thần giới thần linh, trên cơ bản đều có điều thuộc sở hữu, tầm thường tán tu ý đồ trở thành thần linh, cơ hội là khó với lên trời. Trừ phi Đường Chấn đến từ chính ngoại giới, trước mắt còn không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức, như vậy mới có một tia khả năng. Trong lòng đang ở cân nhắc khi, lại thấy phía trước băng nguyên giữa, lại lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ. Hắc Y thần linh có thể nghe ra, đây là băng nguyên bá chủ phát ra, tựa hồ là mang theo nồng đậm không cam lòng cùng thống khổ. Chẳng lẽ? Hắc Y thần linh nghe tiếng hô, trong lòng toát ra một cái ý tưởng, rồi lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước mắt bóng người chợt lóe, Đường Chấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thoạt nhìn như cũ tiêu sái đạm nhiên. Hắc Y thần linh thấy thế, đối với Đường Chấn ôm quyền thi lễ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Băng nhạc thần đỉnh, hạ vị thần đem thác vũ hành, cảm tạ các hạ ba lần viện thủ tri ân. Phàm là các hạ có điều sử dụng, ta lại có thể cung cấp trợ giúp, thác vũ hành tất đương đem hết toàn lực. Đường Chấn nghe vậy cười, ám đạo bận rộn nửa ngày thời gian, chờ chính là ngươi này một câu hứa hẹn. Chương 3232 Thác Vũ Hành kinh hỉ. Thác Vũ Hành trong lòng tràn ngập đối Đường Chấn cảm kích. Nếu không phải Đường Chấn hỗ trợ, hắn hôm nay chắc chắn chết với cực Bắc băng nguyên, căn bản không có thoát đi khả năng. Như thế cứu mạng đại ân, nhất định phải có sở bồi thường, nếu không với tâm khó an. Chỉ là hồi tưởng lần này hành động, Thác Vũ Hành khó tránh khỏi cảm khái thổn thức. Tuy rằng bảo vệ tính mạng chính là tổn thất những cái đó ngụy thần tu sĩ, như cũng làm hắn cảm thấy đau lòng dị thường. Tuy rằng xác thật sự ra có nguyên nhân, chính là trở lại băng nhạc thần đỉnh, không tránh được muốn một phen miệng lưỡi. Nếu thuộc sở hữu với tổ chức, vậy khó tránh khỏi tồn tại ích lợi phân tranh, thần linh tu sĩ cũng là như thế. Nếu là lấy vì thần linh vô dục vô cầu, vạn sự tất cả đều không đi để ý tới, kia tuyệt đối là phạm nhân phán đoán đáp án. Lại không phải cục đá bùn đất, luôn có dục vọng nhu cầu. Chân chính thần linh, bất quá là có được siêu cường thực lực tiến hóa giả, siêu thoát rồi bình thường sinh mệnh trình tự mà thôi. Tu hành vốn chính là tàn khốc cạnh tranh, cấp bậc càng cao liền càng tàn khốc, thử hỏi ở như vậy hoàn cảnh hạ, thần linh sao có thể làm được vô dục vô cầu? Quả thực như thế nói, Đường Chấn cần gì phải bôn ba? Có lẽ ở chuyên trúc thần quốc giữa, có thể xuất hiện tình huống như vậy, rốt cuộc sở hữu hết thảy đều thuộc sở hữu chính mình. Chính là ở thế giới hiện thực, lại căn bản không có khả năng. Liên tỷ như này cổ Lan thần giới, thần linh số lượng cũng rất nhiều, phân tranh chém giết chưa từng có đình chỉ. Nay tất cả đều là dục vọng sở dẫn tới, chỉ vì thành thần cũng không phải trung điểm, con đường phía trước như cũ từ từ không hẹn. Trừ phi nguyện ý giống rùa đen giống nhau, tránh ở thần quốc bên trong không chịu hiện thân, như vậy có lẽ mới có thể sống được càng dài lâu một ít. Chính là như vậy thần linh, thực lực mơ tưởng tăng lên, chỉ có thể trở thành nhỏ yếu nhất tồn tại. Huống chi trở thành thần linh, cũng không ý nghĩa vĩnh sinh. Phân thuộc bất đồng vị diện, bất đồng chủng tộc thần linh, thọ mệnh cũng sẽ có điều bất đồng. Tấn chức vì thần linh lúc sau, có thần linh thọ mệnh đạt tới mười mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, còn có thần linh thọ nguyên bất quá kẻ hèn và tái. Thần linh luôn có đủ loại thủ đoạn, tìm mọi cách kéo dài chính mình thọ mệnh, tuyệt phi phàm nhân có khả năng đủ tưởng tượng. Nhưng nếu là trước sau ngồi xổm thần quốc giữa, kiên quyết không chịu ra ngoài nói, tổng hội có đã hết bản linh thời điểm. Thần quốc giữ gìn yêu cầu thần chi căn nguyên, thần linh sinh tồn đồng dạng cũng là như thế, tiêu hao như thế thật lớn dưới tình huống, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thu chi cân bằng trạng thái. Chỉ cần che giấu với thần quốc, thần chi căn nguyên chi ra liền sẽ xuất hiện thiếu hụt, có được cũng đủ nhiều căn nguyên linh bảo, mới có thể đủ giảm bớt như vậy nguy cơ. Chính là đối với tăng lên thực lực, như cũng không có bao lớn trợ giúp. Chỉ vì thực lực càng cường, yêu cầu thần chi căn nguyên liền càng nhiều, thuần túy chính là cái động không đáy. Thần linh nếu là muốn mạng sống, vậy chỉ có thể rời đi thần quốc, hơn nữa tìm mọi cách tăng lên thực lực. Thác Vũ Hành chính là một vị hạ vị thần đem, thực lực bất quá một tinh mà thôi, hiện giờ đang ở vì tấn chức nhị tinh mà nỗ lực. Nếu không có nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không tiếp thu nhiệm vụ, đi trước cực Bắc băng nguyên tới săn giết nguyên thủy thần linh. Chỉ là ngụy thần tu sĩ tổn thất, làm khả năng được đến khen thưởng hóa thành bọt nước, trong lòng khó tránh khỏi sẽ nghẹn khuất buồn bực. Tựa hồ là xem thấu Thác Vũ Hành tâm tư, Đường Chấn bất động thanh sắc, chỉ là tùy tay nhẹ nhàng vung lên. Liền thấy mấy chục đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mắt, đúng là những cái đó thất lạc ngụy thần tu sĩ. Nguyên bản cùng sở hữu hơn trăm người, chính là một phen chiến tổn hại khúc chiết, hiện giờ chỉ còn lại có không đến một nửa. Nhưng mặc dù là như thế, Thác Vũ Hành như cũng vui mừng khôn xiết, tâm tình hưng phấn vô cùng. Nguyên bản cho rằng muốn bạch bạch bận rộn một hồi, thậm chí còn sẽ gặp trừng phạt, hiện tại xem ra lại phi như thế. Thuộc về chính mình công lao, mặc cho ai đều đừng nghĩ cắt đoạn. Thác Vũ Hành nghĩ đến đây, lại lần nữa nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt giữa tràn đầy cảm kích. Ta ở nửa đường thượng đụng phải bọn họ, liền thuận tay mang theo trở về, đảo cũng không phí bao lớn sức lực. Chỉ là có chút đáng tiếc, rất nhiều tu sĩ cứu viện không kịp, cũng không có cách nào đưa bọn họ hoàn chỉnh mang về tới. Đường Chấn nói tới đây, lộ ra tiếc nuối biểu tình. Các hạ đã khuynh tận toàn lực, giúp ta đại ân, làm sao cần như thế tự trách? Lại nói này đó ngụy thần tu sĩ đều có sống lại bí thuật, tuy rằng tu vi sẽ bởi vậy bị hao tổn, lại cũng là không có cách nào sự tỉnh. Thác Vũ Hành vội vàng giải thích, trong lòng rất là băn khoăn. Đường Chấn gật gật đầu, hắn tự nhiên biết loại này bí thuật, nhưng cũng không phải thực tôn sùng. Thực lực càng cao liền càng có thể minh bạch, loại này thủ đoạn có rất nhiều tệ đoan, sống lại cũng đều không phải là chân chính bản thể. Tuy rằng không có một tia khác biệt, nhưng là chết mà sống lại giả, lại vĩnh viễn không có khả năng là nguyên bản cái kia. Đương nhiên loại tình huống này chỉ chính là thần hồn câu diệt cái loại này, nếu là linh hồn như cũ cũng sống lại, nhưng thật ra không cần lo lắng sẽ có như vậy vấn đề. Trừ ra Đường Chấn ở ngoài không ai biết, kỳ thật Ngụy Thần tu sĩ thiệt hại rất nhỏ, trên cơ bản đều đã bị Đường Chấn cứu trở về. Bọn họ chạy trốn trong quá trình, Đường Chấn toàn bộ hành trình đi theo, không cần tốn nhiều sức liền hoàn thành cứu viện. Ở trong óc thần quốc giữa, còn bị Đường Chấn khấu lưu một ít, gần thả ra một nửa mà thôi. Lưu lại bọn họ mục đích, tự nhiên là vì dò thám biết càng nhiều tin tức, bọn họ chính là tốt nhất tình báo nơi phát ra. Bởi vì trong óc thần quốc che chắn, này đó Ngụy Thần tu sĩ sẽ bị phán định vì ngã xuống, sau đó liền sẽ thông qua đặc thù thủ đoạn tiến hành sống lại. Bởi vì hai bên giống nhau như lúc, cho nên quy tắc chỉ có thể cho phép một cái tồn tại, đương hai bên cộng đồng tồn tại thời điểm, sẽ có một cái bị quy tắc trực tiếp mà sát. Đồng dạng cũng có thể thông qua như vậy thủ đoạn, phán định tu sĩ hay không ngã xuống, không có ngã xuống liền vô pháp thành công sống lại. Này đó cổ Lan thần giới Ngụy Thần tu sĩ, khoảng cách thành thần chỉ kém một bước, coi như là cường giả chân chính. Nhưng chính là này một bước, lại khó so phàm nhân lên trời, xa so bình thường tu sĩ tấn chức càng thêm gian nan. Ngụy Thần tu sĩ bị Đường Chấn khấu lưu, tự nhiên liền không có rời đi khả năng, ít nhất sẽ không làm quen thuộc tu sĩ phát hiện. Đường Chấn xem như nhặt cái tiện nghi, này đó Ngụy Thần tu sĩ muốn đào tạo ra tới, tất nhiên muốn tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Hiện giờ chỉ cần Đường Chấn nguyện ý, tùy thời có thể cho Ngụy Thần tu sĩ tấn chức thần linh, trở thành chính mình thần hệ giữa một viên. Chỉ là như vậy gần nhất, liền sẽ gia tăng thần chi căn nguyên tiêu hao, ảnh hưởng Đường Chấn thực lực tấn chức. Thạch Yêu Thành tu sĩ giữa, cũng có tiếp cận Ngụy Thần tồn tại, Đường Chấn lại trước sau thờ ơ. Không cần nóng vội, chờ đến chính mình tấn chức vì thần vương lúc sau, khẳng định sẽ không phát sầu không người như dùng. Nếu là không thể tấn chức thần vương, liền tính là sáng lập thuộc về chính mình thần hệ, bồi dưỡng thuộc về chính mình hạ vị thần linh, con cũng căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Hai bên nói chuyện với nhau trong quá trình, mấy chục danh Ngụy Thần tu sĩ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối với Đường Chấn hành lễ nói lời cảm tạ. Đối mặt hóa hình quái vật vây truy chặn đường, thậm chí nguyên thủy thần linh đuổi giết, Ngụy Thần tu sĩ nhóm bó tay không biện pháp. Tình huống nguy hiểm vô cùng, cơ hồ không có nửa điểm nhi sinh cơ, tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Liên ở Ngụy Thần tu sĩ nhóm tuyệt vọng khi, Đường Chấn lại từ trên trời giáng xuống, đầu tiên là trợ giúp bọn họ đánh lui địch nhân, theo sau lại thành công thoát ly chiến trường. Ngụy Thần tu sĩ nghĩ đến đây, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt tràn đầy kính sợ chi ý. Đem không có khả năng sự tình hoàn thành, đây là tự thân thực lực thể hiện. Mấy chục danh lâm vào nguy cơ tu sĩ, thế nhưng đều bị Đường Chấn cứu ra tới, thử hỏi lại có mấy người có thể làm được. Có Ngụy Thần tu sĩ đã từng thấy Đường Chấn cùng Nguyên Thủy thần linh chiến đấu cảnh tượng, trong lòng khiếp sợ như cũ không có bình ổn. Cường hãn vô cùng Nguyên Thủy thần linh, ở Đường Chấn trong tay lại căn bản căng không được mấy chiêu, liền bị trực tiếp đánh chạy hoặc là chém giết. Để cho người cảm thấy chấn động cảnh tượng, chính là Đường Chấn ngạnh khiêng Băng Nguyên bá chủ. Ngụy Thần tu sĩ nhóm không thể tin được, thế nhưng có người khiêng lấy Băng Nguyên bá chủ công kích, thành công đem một đám hẳn phải chết Ngụy Thần tu sĩ mang đi. Càng là hồi tưởng lúc ấy cảnh tượng, Ngụy Thần tu sĩ nhóm liền càng là kích động. Chỉ cần thực lực cũng đủ cường hãn, liền tính là Băng Nguyên bá chủ, cũng dám với khiêu chiến một phen. Nếu đã thoát ly nguy hiểm, chúng ta này liền phản hồi Băng Nhạc thần đỉnh, sau đó lại đem nhiệm vụ giao phó đi lên. Thác Vũ Hoành hạ đạt mệnh lệnh, lại đối Đường Chấn phát ra mời. Các hạ nếu là không có việc gì, còn thỉnh tạm thời đi theo ta rời đi, cùng đi trước Băng Nhạc thần đỉnh. Chờ đến sự tình xử lý xong, ta tất nhiên sẽ hảo hảo cảm tạ các hạ một phen, còn thỉnh ngài ngàn vạn không cần chậm lại. Đường Chấn nghe vậy cười khẽ, đồng thời hơi hơi gật đầu. Như thế, cũng hảo. Chương 3233 Hỗn Độn Trung Đại Lục. Muốn rời đi cực Bắc Băng Nguyên, yêu cầu một đoạn dài dòng lữ đồ. Mọi người ở lên đường thời điểm, lại lần nữa sử dụng phi thoi hình thần khí, mọc đầy băng hồng anh thảo cánh đồng tuyết mặt trên bay nhanh tiến lên. Rời đi này phiến cánh đồng tuyết lúc sau, liền tiến vào một mảnh hỗn độn khu vực, trung gian có một cái thông đạo tồn tại. Tại đây loại hoàn cảnh trung tiến lên, cần thiết muốn phi thường cẩn thận, tránh cho tiến vào nguy hiểm hỗn độn khu vực. Đường Chấn thẳng đến giờ phút này, mới hiểu được Cổ Lan thần giới cường ở nơi nào, nguyên lai chính là này đó đặc thù hỗn độn khu vực. Cổ Lan thần giới lớn đến không thể tưởng tượng, không phải lấy tinh cầu loại hình tồn tại, mà là ra đời cùng tồn tại với hỗn độn giữa. Tại đây tòa đặc thù thế giới giữa, có rất nhiều giống như hải đảo giống nhau lục địa, bị vô tận vô biên hỗn độn sở bao vây. Hỗn độn có thể dựng dục thế giới, che giấu vô số chí bảo, nhưng là đồng dạng nguy cơ thật mạnh. Tuyệt đại đa số thời điểm, đối với loại này hỗn độn khu vực, các tu sĩ đều là tránh mà xa chi. Ai đều không thể xác định, tiến vào hỗn độn tương ứng khu vực, rốt cuộc sẽ tao ngộ cái dạng gì sự tình. Không có đủ thực lực, đi vào chính là ở tìm chết. Chỉ có những cái đó cường giả chân chính, có gan tổ đội tiến vào trong đó, tìm kiếm che giấu với hỗn độn giữa bảo vật. Nếu điều kiện cho phép nói, còn có thể thông qua đặc thù thủ đoạn, ở hỗn độn giữa sinh thành một mảnh thế giới mới. Ở như vậy thế giới giữa, lục địa liền có vẻ trọng yếu phi thường, bởi vì đây là các tu sĩ an toàn khu. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sinh hoạt ở an toàn khu, hơn nữa bị các đại thần đỉnh sở chiếm cứ. Như vậy đặc thù hoàn cảnh, nhưng thật ra cùng lâu thành thế giới phi thường tương tự. Thần đỉnh thực lực có mạnh có yếu, nhưng là lại nhược cũng kém không đến nơi nào, trấn áp một phương tuyệt đối không thành vấn đề. Lành nghề tiến lên đường trong quá trình, sẽ trải qua các đại thần đỉnh khống chế khu vực, bất quá rất ít sẽ đã chịu cách trở. Mỗi một tòa thần đỉnh giữa đều sẽ lưu lại chuyên dụng thông đạo, chuyên cung ngoại giới tu sĩ mượn lộ thông hành. Nếu không đi thông đạo nói, vậy chỉ có thể tiến vào hỗn độn giữa, cứ như vậy liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Nếu muốn thoát ly thông đạo, tiến vào các đại thần đỉnh khống chế khu vực, liền phải tiếp thu tương ứng kiểm tra. Nếu không phải đối địch trạng thái, loại này kiểm tra cũng chỉ là đi cái hình thức, các tu sĩ cũng sẽ không cố tình khó xử. Truyền tống trận một loại đồ vật, ở cổ Lan thần giới căn bản là không tồn tại, trừ phi là ngại chính mình mệnh trường. Thậm chí ngay cả thuần di truyền tống đều phải phi thường cẩn thận, tránh cho vào nhầm hỗn độn khu vực giữa. Bởi vì nóng lòng phản hồi giao phó nhiệm vụ, cho nên Thác Vũ Hành một đường cũng không có dừng lại, mà là thẳng đến Băng Nhạc Thần Đỉnh nơi khu vực. Không biết tiến lên rất xa, rốt cuộc đến mục đích địa. Băng Nhạc Thần Đỉnh tổng bộ, đồng dạng ở vào hỗn độn đại lục, chỉ là đều không phải là một nhà độc tôn. Nay một mảnh hỗn độn không gian giữa, có 7 khối lục địa tồn tại, còn có mười mấy điều thông đạo liên tiếp bất đồng địa phương. Mỗi một khối lục địa đều thuộc sở hữu một tòa thần đỉnh, lẫn nhau chi gian lẫn nhau chế hành. Có lẽ là cố kỵ quá nhiều, cho nên này đó thần đỉnh chi gian cũng không có bùng nổ chiến tranh. Thác Vũ Hành nơi Băng Nhạc Thần Đỉnh, vào chỗ với trong đó một khối đại lục, diện tích sợ là chừng hàng tỷ km. Đối với phàm nhân mà nói, này khối lục địa diện tích cực đại, cũng đủ cất chứa vô số sinh linh. Chính là đối với thần linh mà nói, thổ địa diện tích lớn nhỏ, kỳ thật căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Nhưng là ở cổ Lan thần giới, thổ địa không gian lại trở nên trọng yếu phi thường. Tiến vào này tòa đại lục lúc sau, là có thể nhìn đến rất nhiều cường hãn tu sĩ, chứng minh Băng Nhạc Thần Đỉnh thực lực không yếu. Nhất có đặc sắc địa phương, là mảnh đại lục này mặt trên, không có một khối không chí thổ địa. Đủ loại kỳ lạ kiến trúc, trải rộng với vô biên đại địa thượng, rất nhiều kiến trúc ngoại hình đều thật lớn vô cùng. Từng cây cột sáng, liên tiếp đỉnh đầu hỗn độn, phảng phất là ở hấp thu thứ gì. Đường Chấn có thể nhìn ra, này đó không phải bình thường kiến trúc, mà là đặc thủ phù văn pháp trận. Tỷ như Thác Vũ Hành đi trước kiến trúc, độ cao chừng 2 vạn mễ, mặt ngoài trải rộng lớn lớn bé bé phù văn. Từng đạo lóng lánh vân sáng, đem hỗn độn chi khí hấp thu cũng chuyển hóa, cuối cùng trở thành sang quý quy tắc kết tinh. Ở cổ Lan thần giới giữa, loại này quy tắc kết tinh, kỳ thật chính là thông dụng tiền. Không chỉ là này tòa vạn trượng tháp cao, bao gồm mặt khác lớn nhỏ kiến trúc, kỳ thật đều có như vậy chuyển hóa công năng. Thần đình cho phép này đó tu sĩ tồn tại, chân chính mục đích chính là vì làm cho bọn họ đảm đương lao công, liên tục không ngừng ngưng tụ quy tắc kết tinh. Nói trắng ra là đây là một loại công tác, làm được nhiều liền tránh nhiều, vì thần linh phục vụ đồng thời, còn có thể kiếm lấy chính mình tu hành tài nguyên. Loại này song thắng hình thức, mới là cổ Lan thần giới cường đại nguyên nhân. Quy tắc kết tinh tác dụng rất lớn, có chút cùng loại với thần chi căn nguyên, chủ yếu dùng cho thần quốc kiến tạo giữ gìn. Chỉ bằng điểm này, cũng đã giá trị liên thành. Đồng dạng còn có thể luyện chế các loại thần khí, hơn nữa hấp thu chuyển hóa trở thành thần chi căn nguyên, chỉ tiếp chuyển hóa hiệu suất phi thường thấp. Loại này ngưng luyện quy tắc kết tinh hành vi, chính là từ hỗn độn trùng đánh cắp ngưng tụ thế giới lực lượng, sau đó lại cung cấp cấp sở nhu muốn thần linh sử dụng. Làm rõ ràng cổ Lan thần giới quy tắc, Đường Chấn cũng tới hứng thú, nghĩ tới trong óc thần quốc cư dân, có lẽ có thể lợi dụng lần này cơ hội, tăng lên trong óc thần quốc cư dân thực lực, tốt nhất toàn bộ đạt tới ngụy thần cấp bậc. Liên tính là không thể trở thành thần linh, chính là đặt ở lâu thành thế giới giữa, cũng đủ để có thể nói một phương bá chủ. Đối với vết rách lãnh địa thực lực tăng lên, sẽ trở nên dị thường rõ ràng, nghiền áp đệ tứ chiến khu tuyệt đại bộ phận lãnh địa. Thông qua như vậy phương thức, còn có thể tiết kiệm đại lượng thần chi căn nguyên, còn có thể nhanh hơn Đường Chấn tu vi tăng lên. Vô luận đối với Đường Chấn, vẫn là trong óc thần quốc tu sĩ, đều có cực đại chỗ tốt. Như vậy kế hoạch tuy hảo, nhưng cũng tuyệt đối không thể lung tung hành động, rốt cuộc nơi này là Băng Nhạc thần đỉnh địa bàn, ai biết có thể hay không khiến cho ngờ vực cùng mơ ước. Tóm lại mới đến, vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Trừ bỏ chuyện này ở ngoài, Đường Chấn còn hy vọng thông qua Băng Nhạc thần đỉnh lực lượng, tìm kiếm Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh. Đối phương ở cổ Lan thần giới giữa dừng lại hồi lâu, tất nhiên tích lũy nhất định tài nguyên cùng địa bàn, Đường Chấn chuẩn bị cướp đoạt lại đây. Hai bên đã là tử địch, cướp đoạt địch nhân đồ vật, tuyệt đối yên tâm thoải mái. Hơn nữa Đường Chấn hoài nghi, Bang Nguyên bá chủ khác thường bạo nộ, rất có thể cùng Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh có quan hệ. Này Bang gia hỏa khẳng định làm sự tình gì, chọc giận Bang Nguyên bá chủ, lại làm Thác Vũ Hành một đám người đương người chịu tội thay. Quả thực như thế nói, căn bản không cần chính mình ra tay, Bang Nhạc thần đỉnh liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua này Bang gia hỏa. Hắn ở phản hồi trong quá trình, đã đem chính mình suy đoán nói cho Thác Vũ Hành, cũng làm đối phương điều tra một phen. Đối với chính mình lai lịch, cùng với Tinh Vân Hải phát sinh sự tình, Đường Chấn đều đơn giản giảng thuật một lần. Hắn không sợ đối phương biết chính mình lai lịch, này căn bản không cần che lấp, tin tưởng Thác Vũ Hành cũng có thể đoán ra. Thác Vũ Hành đã sớm hoài nghi, chuyện này thực không bình thường, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ mà thôi. Nghe được Đường Chấn cung cấp manh mối, hắn liền càng thêm xác định, chuyện này sau lưng khẳng định có người phá rối. Tưởng tượng đến chính mình gặp kinh hách cùng tổn thất, Thác Vũ Hành liền buồn bực dị thường, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Kỳ thật hắn chân chính mục đích là tưởng nhân cơ hội xảo trá một chút, nhìn xem có không đạt được thêm vào thu hoạch. Dựa theo Thác Vũ Hành phân tích, Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh là tán tu, sau lưng hẳn là không có gì tổ chức. Cùng loại như vậy tán tu thần linh, tuyệt đối không dám trêu chọc các đại thần đỉnh, hành sự thời điểm cũng là thật cẩn thận. Một khi phát sinh chuyện như vậy, cũng ý đồ giải quyết nói, vậy cần thiết muốn trả giá tương đương thật lớn đại giới. So sánh với Đường Chấn mà nói, Thác Vũ Hành càng hy vọng chuyện này sau lưng cùng Tinh Vân Hải dân bản xứ thần linh có quan hệ. Quả thực như thế nói, chỉ cần hung hăng gõ thượng một bút, liền cũng đủ hắn tương lai một đoạn thời gian tu hành sở nhu. Chương 3234 tạm thời dừng lại. Đường Chấn không có chờ đợi bao lâu, Thác Vũ Hành cũng đã từ tổng bộ phản hồi. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, tâm tình phi thường không tồi, hiển nhiên là được đến mong muốn khen thưởng. Thành công mang về thần cách, ngụy thần tu sĩ lại không có tổn thương nhiều ít, đã chịu khen thưởng cũng là theo lý thường hẳn là. Hơn nữa lúc này đây hành động, thế nhưng tao ngộ Băng Nguyên bá chủ đổi giết, có thể thành công phản hồi tương đương không dễ. Băng Nhạc Thần Đình điều tra rõ tình huống, lại cho thêm vào tưởng thưởng. Sự tình xử lý đến dứt khoát lưu loát, cũng không có bất luận cái gì kéo dài, điểm này nhưng thật ra phi thường đáng giá khen ngợi. Chờ đợi trong quá trình, Đường Chấn thông qua những cái đó Ngụy Thần tu sĩ, đối với cực Bắc băng nguyên có càng sâu hiểu biết. Nơi đó là bị Nguyên Thủy Thần Linh chiếm cứ thế giới, đồng thời còn có rất nhiều bá chủ tồn tại, thuộc về thần đỉnh tu sĩ vùng cấm. Hóa hình quái vật cùng tu sĩ chi gian, quan hệ thế cùng nước lửa, một khi tao ngộ đó là không chết không ngừng. Hai bên cho nhau chém giết, đem lẫn nhau coi như con mồi. Đã từng có thần đỉnh phát binh công kích, lại bị băng nguyên bá chủ nhóm dẫn dắt hóa hình quái vật đánh lui, trả giá tương đương thảm trọng tổn thất. Theo thời gian trôi đi, đối với cực Bắc băng nguyên sầm lớn, không còn có tu sĩ tham dự. Chỉ vì các tu sĩ đột nhiên phát hiện, này phiến băng nguyên chỉ thích hợp Nguyên Thủy Thần Linh, đối với tu sĩ lại cực kỳ không hữu hảo. Cực Bắc băng nguyên đặc thù hoàn cảnh, cũng không thích hợp luyện chế quy tắc kết tinh, đây mới là các đại thần đỉnh từ bỏ nguyên nhân chủ yếu. Ngang nhau hình thức cùng tốc độ hạ, cực Bắc băng nguyên công tác hiệu suất chỉ có mặt khác khu vực 1%. Như thế chi thấp hiệu suất, quả thực thảm không nỡ nhìn, các đại thần đỉnh khẳng định không thể chịu đựng được. Năm rộng tháng dài dưới, cực Bắc băng nguyên hóa hình quái vật khắp nơi, Nguyên Thủy Thần Linh khắp nơi hoành hành. Tuy rằng không thích hợp luyện chế quy tắc kết tinh, chính là này một mảnh quần quần băng nguyên lại trở thành cướp đoạt thần cách tốt nhất địa điểm. Bởi vì băng nguyên là vô chủ nơi, cho nên các đại thần đỉnh đều là công bằng cạnh tranh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thi triển âm mưu quỷ kế. Chỉ vì một khi phá hư quy tắc, đại gia nhật tử đều đừng nghĩ hảo quá. Các đại thần đỉnh làm ra quyết định, đối với phá hư quy tắc tu sĩ, cần thiết muốn triển khai không chết không ngừng đuổi giết. Thác Vũ Hành dẫn đầu tao ngộ ngoài ý muốn, hơn nữa rất có thể là nhận người tính kế, băng nhạc thần đỉnh tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu. Bởi vì Đường Chấn cung cấp tin tức, Tinh Vân Hải một đám dân bản xứ thần linh trở thành hàng đầu hoài nghi đối tượng. Thần đình sẽ vận dụng chính mình thủ đoạn, tìm kiếm sự tình chân tướng, xác định hay không cùng đối phương có quan hệ. Nếu có thể tìm được cũng đủ chứng cứ, băng nhạc thần đình sẽ tuyên bố nhiệm vụ, đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Giải thích chuyện này lúc sau, Thác Vũ Hành chính thức đối Đường Chấn phát ra mời. Bởi vì Thác Vũ Hành cực lực đề cử, băng nhạc thần đình quyết định mời chào Đường Chấn, hơn nữa cho hắn một mảnh đất phong. Thần đình sở có được thổ địa, hơn phân nửa sẽ phân phối cấp các đại thần linh, chỉ để lại một thiếu bộ phận dự phòng. Làm như vậy mục đích chính là tránh cho hấp thu tân thần linh khí, không có đủ đất phong phân phối cấp đối phương. Thần linh gia nhập thần đình nguyên nhân chủ yếu chính là vì đạt được đất phong, dùng để luyện chế quy tắc kết tinh. Vô luận là chính mình sử dụng, vẫn là dùng để tiến hành giao dịch, quy tắc kết tinh đều ắt không thể thiếu. Ở cổ Lan thần giới giữa, chẳng phân biệt xứng đất phong thần đình, khẳng định sẽ không có thần linh gia nhập trong đó. Chỉ là người phân ba bảy loại, thần đình cũng là như thế, có nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Đường Chấn nếu là đồng ý gia nhập băng nhạc thần đình, chỉ có thể đạt được thấp nhất cấp bậc đất phong, cũng liền 10 vạn km diện tích. Muốn đạt được càng nhiều thổ địa, cũng chỉ có thể nghĩ cách lập hạ chiến công. Thác Vũ Hành còn tỏ vẻ, bởi vì chính mình cực lực đề cử, Đường Chấn gia nhập sẽ giảm rất nhiều lưu trình. Nếu các hạ tạm thời không có nơi đi, ta kiến nghị ngươi gia nhập băng nhạc thần đỉnh, như vậy chẳng những có thể được đến che chở, đồng thời còn có thể nhanh hơn tu luyện tốc độ. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, muốn lại lần nữa gia nhập thần đỉnh, khẳng định sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Thác Vũ Hành thiệt tình hy vọng Đường Chấn gia nhập, bởi vì hắn đối Đường Chấn thực lực phi thường, biết đây là cường giả chân chính. Liên tính là ở băng nhạc thần đỉnh, cũng tuyệt đối có thể coi như là cao thủ. Chính mình cùng Đường Chấn làm tốt quan hệ, tất nhiên cũng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt, phi thường có lợi cho tương lai phát triển. Thác Vũ Hành cực lực mời, Đường Chấn lại chí không ở này. Ta đi vào cổ Lan thần giới, chỉ là vì truy tung thù địch, sự tình giải quyết sau liền khả năng rời đi. Nếu là vì trước mắt thích lợi, làm ra hại bằng hữu sự tình, ta tuyệt đối không có khả năng làm ra tới. Cho nên các hạ hảo ý, Đường Mộ tâm lĩnh cũng cảm tạ, nhưng là tuyệt đối sẽ không gia nhập băng nhạc thần đỉnh. Nghe được Đường Chấn cự tuyệt, Thác Vũ Hành rất là thất vọng. Hắn không có tiếp tục khuyên can, nếu Đường Chấn đã lấy định chủ ý, hắn vài câu khuyên can lại há có thể thay đổi tâm ý. Nếu bởi vì chuyện này làm Đường Chấn cảm thấy khó xử phản cảm, ngược lại sẽ ảnh hưởng hai bên chi gian giao tình. Nếu các hạ lấy định chủ ý, ta cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, bất quá nếu là ngài thay đổi chủ ý, cũng tùy thời có thể liên hệ ta. Nếu còn có cái gì yêu cầu, ngươi cũng có thể trực tiếp đối ta nói, ta sẽ tận khả năng cung cấp trợ giúp. Đường Chấn ân cứu mạng, Thác Vũ Hành khẳng định sẽ báo đáp, hơn nữa vẫn là dốc hết sức lực. Nếu thần đình đã điều tra việc này, ta liền kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, nhìn xem hay không có thể tìm được manh mối. Ta đối luyện chế quy tắc kết tinh thực cảm thấy hứng thú, nếu có khả năng nói, có không giúp ta thuê một khối thổ địa. Ở cổ Lan thần giới trên đại lục, mỗi một khối thổ địa đều thuộc sở hữu thần đình, hơn nữa bị toàn bộ lợi dụng lên. Muốn đạt được một khối thổ địa, kiến tạo luyện chế hỗn độn kết tinh phù văn pháp trận, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Bất quá đối với Thác Vũ Hành tới nói, lại chỉ là một bữa ăn sáng. Nghe được Đường Chấn yêu cầu lúc sau, Thác Vũ Hành lập tức tỏ vẻ có thể, căn bản không cần phiền toái người khác. Chỉ cần từ hắn đất phong giữa, lấy ra một khối giao cho Đường Chấn, là có thể đủ giải quyết vấn đề này. Ở bình thường dưới tình huống, như vậy thổ địa thuê cấp tu sĩ sử dụng, yêu cầu thu rất đắt đỏ tiền thuê. Các tu sĩ tự trả tiền kiến tạo phù văn pháp trận, thu hoạch hơn phân nửa giao cho thổ địa người sở hữu, chỉ còn lại có một thiếu nửa mới thuộc sở hữu chính mình. Nhưng mặc dù là như thế, các tu sĩ lại như cũ thu hoạch pha phòng, bảo đảm chính mình tu luyện không chịu ảnh hưởng. Đây là đang ở cổ Lan thần giới chỗ tốt, bình thường tu sĩ chi gian cơ hồ rất ít chém giết, chỉ cần nỗ lực công tác liền có thể. Không có lãng phí thời gian, Thác Vũ Hành mang theo Đường Chấn, lập tức đi trước hắn tương ứng đất phong. Thông qua đặc chế phi thoi lên đường, xuyên qua một mảnh mênh mang đại lục, cuối cùng đến Thác Vũ Hoành đất phong nơi khu vực. Thời gian lâu rồi liền biết, khắp đại lục kỳ thật không có gì khác biệt, chỉ có đủ loại kiểu dáng kiến trúc làm người cảm giác cảnh đẹp ý vui. Các tu sĩ sẽ dựa theo chính mình yêu thích, kiến tạo đủ loại phù văn pháp trận, có thể nói cổ Lan thần giới đại lục từng bước toàn cảnh. Thác Vũ Hoành cấp đường trấn chuẩn bị thổ địa, mặt trên có kiến tạo xong phù văn pháp trận, giờ phút này đang ở liên tục không ngừng vận chuyển. Phụ trách khán hộ phù văn pháp trận tu sĩ là Thác Vũ Hoành thần phó, mỗi người phụ trách quản lý làm phù văn pháp trận. Nay 1000 dặm thổ địa, trong vòng 100 năm sử dụng quyền, toàn bộ thuộc sở hữu các hạ. Còn có này đó phù văn pháp trận, các hạ cứ việc sử dụng, không cần nộp lên tiền thuê. Trong vòng 100 năm thu hoạch, cũng toàn bộ đều thuộc sở hữu với các hạ. Nếu còn cần nhân thủ nói, có thể phái ta thần phó, tùy thời tùy chỗ vì các hạ cung cấp phục vụ. Nếu muốn còn nhân tình, vậy muốn một bước đúng chỗ, làm đường trấn có thể chân chính cảm nhận được chính mình thành ý. Nhìn những cái đó thật lớn phù văn pháp trận, đường trấn nhẹ giọng cười, sau đó lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Ngươi này đó phù văn pháp trận, đầu nhập tương đương thật lớn, ta không có khả năng bạch bạch lấy tới sử dụng. Không bằng ngươi đem phù văn pháp trận bỏ chạy, sắp đặt đến địa phương khác, như vậy liền sẽ không chậm trễ ngươi thu vào. Luyện chế quy tắc kết tinh, ta có thể nói là rốt đặc cắn mai, trước mắt đúng là tốt nhất luyện tập cơ hội. Kiến tạo một ít phù văn pháp trận, nếm thử tiến hành vận chuyển cải tiến, chờ đến rời đi thời điểm cũng có thể mang đi. Nghe được đường trấn trả lời, Thác Vũ Hoành than nhẹ một tiếng, lại cũng không nói thêm gì. Nếu đường trấn lấy định chủ ý, Thác Vũ Hoành khẳng định sẽ không quá nhiều cưỡng cầu, nhưng lại tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không thu tiền thuê. Nếu đường trấn khăng khăng phải cho, đó chính là xem thường chính mình, hai bên cũng liền không có kết giao tất yếu. Chương 3235 luyện hóa pháp trận. Thác Vũ Hoành cùng đường trấn cáo biệt, mang theo mấy chục danh thần phó, cùng đi trước mặt khác đất phong. Trước khi đi hắn luôn mãi tỏ vẻ, nếu đường trấn có chuyện nói, nhất định phải kịp thời thông chi chính mình. Hắn nhưng thật ra không lo lắng đường trấn chịu nhục, mà là sợ hãi có đồ ngốc trêu chọc với hắn, một khi xuất hiện chuyện như vậy, tất nhiên sẽ là một hồi tai nạn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đừng lo. Nơi này chính là chính mình đất phong, lấy đường trấn có được tu vi thực lực, căn bản không có khả năng có người dám với trêu chọc. Vận chuyển luyện hóa pháp trận, ở những cái đó thần phó thao tác hạ, bị gấp thu nạp tới rồi cùng nhau. Nguyên bản khổng lồ thể tích, thế nhưng cũng trở nên nhỏ bé vô cùng. Này rõ ràng là luyện chế pháp bảo thủ đoạn, bị vận dụng đến phù văn pháp trận mặt trên, do đó làm được lớn nhỏ tự nhiên. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là dễ bể mang theo rời đi. Luyện hóa pháp trận phần lớn thuộc về tư nhân tài sản, đương các tu sĩ đỉnh chỉ thuê lúc sau, tự nhiên muốn đem thuộc về chính mình đồ vật mang đi. Về luyện hóa pháp trận, Đường Chấn cũng hiểu biết một ít, biết đây là cổ Lan thần giới nhất có đặc sắc đồ vật. Muốn chế tác luyện hóa pháp trận, cần thiết phải có tương ứng giản giáo trận đồ, đồng thời còn phải có cũng đủ tài liệu. Bất luận cái gì giống nhau thiếu hụt, đều không thể hoàn thành luyện chế. Cổ Lan thần giới giữa có rất nhiều trận pháp sư tồn tại, chuyên trách nghiên cứu cùng luyện chế pháp trận giản giáo. Các tu sĩ chỉ cần tiêu tiền mua sắm thành phẩm, sau đó lại đem tài liệu bỏ thêm vào đi vào, là có thể đạt được muốn luyện hóa pháp trận. Vì phương tiện khách hàng, luyện hóa pháp trận loại hình có rất nhiều, có thể căn cứ tự thân nhu cầu tiến hành lựa chọn. Không chỉ là vẻ ngoài cùng thể tích khác nhau, đồng thời còn bao hàm luyện hóa hiệu suất cao thấp, cùng với ổn định tính chờ rất nhiều số liệu. Danh sư chế tác phù văn pháp trận, giá trị tự nhiên càng cao một ít, ở bình thường thị trường thượng rất khó mua được. Trừ bỏ giao dịch mua sắm ở ngoài, còn có thể chính mình thử luyện chế. Chỉ là như vậy nếm thử, yêu cầu gánh vác rất nhiều nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ lô sạch vốn. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn mua sắm trận pháp giản giáo, như vậy không thể nghi ngờ càng thêm ổn thỏa một ít. Có pháp trận giản giáo lúc sau, liền có thể mua sắm đủ loại tài liệu, hoàn thành bỏ thêm vào cùng biến hóa bước đi. Một khi pháp trận luyện hóa thành công, liền có thể chính thức vận chuyển, thành lập liên tiếp hỗn độn thông đạo. Thông qua ngày đêm không ngừng hấp thu, dần dần đạt được quy tắc kết tinh, sau đó lại dùng với giao dịch bán ra. Đây là tương đương dài dòng quá trình, liền giống như tu sĩ tu hành giống nhau, tuyệt đối không thể đủ nóng vội. Cũng may luyện hóa quy tắc kết tinh, cùng tu luyện chi gian cũng không xung đột, hoàn toàn có thể cùng tiến hành. Cổ Lan thần giới có rất nhiều tiểu gia tộc, chính là thông qua như vậy thủ đoạn chậm rãi phát triển, nhiều năm qua đi đảo cũng cảnh lá tốt tươi. Thác Vũ Hoành đem người mang đi lúc sau, để lại cho đường trấn chỉ là một mảnh đất trống, thoạt nhìn trống trải vô cùng. Tại đây phiến trống trải thổ địa thượng, kỳ thật có thôn trang tồn tại, đồng thời còn có rất nhiều tu sĩ. Bọn họ không có đủ tích tụ, kiến tạo thuộc về chính mình luyện hóa pháp trận, chỉ có thể thông qua mặt khác phương thức nhu sinh. Trợ giúp luyện hóa pháp trận người sở hữu, cung cấp đủ loại phục vụ, cũng là này đó tu sĩ đạt được thu vào phương pháp chi nhất. Phát hiện luyện hóa pháp trận bỏ chạy lúc sau, các tu sĩ phi thường lo lắng, có một ít dứt khoát trực tiếp dọn đi. Nơi này không có công tác, hoàn toàn có thể đi mặt khác khu vực tìm kiếm, cổ Lan thần giới chưa bao giờ thiếu tu sĩ công tác cơ hội. Nhưng thật ra có rất nhiều bình thường cư dân, như cũ dừng lại ở nguyên bản nơi, cảm giác chuyện này cùng chính mình không có gì quan hệ. Tuy rằng đang ở cổ Lan thần giới, bọn họ lại chỉ là tầng chóp nhất, không tư cách có được lý tưởng nhất tu hành phương thức. Bất quá so sánh với các thế giới khác tu sĩ, lại như cũng phải mạnh hơn rất nhiều, rốt cuộc cổ Lan thần giới thiên địa năng lượng tương đương nồng đậm. Thực mau cư dân liền biết, bọn họ cư trú này khối thổ địa đã đổi mới tân chủ nhân. Ở cổ Lan thần giới giữa, chuyện như vậy lại tầm thường bất quá, vốn có luyện hóa pháp trận gì đi, tân luyện hóa pháp trận liền sẽ tùy theo xuất hiện. Vô luận khi nào, thổ địa tổng sẽ không nhàn rỗi xuống dưới. Lúc này đây lại là cái ngoại lệ, chỉ vì thổ địa thế nhưng nhàn rỗi thật lâu, loại tình huống này phi thường không bình thường. Chờ đợi một đoạn thời gian lúc sau, này phiến thổ địa tân chủ nhân rốt cuộc có điều hành động. Đường Chấn đi vào giao dịch khu, mua sắm mấy phân luyện hóa pháp trận giàn giáo, chuẩn bị phản hồi nghiên cứu một phen. Tới rồi thị trường mới phát hiện, nơi này xác thật náo nhiệt vô cùng, có thể nói là vạn tộc tụ tập. Thực lực cường hãn tu sĩ, tùy thời tùy chỗ là có thể nhìn đến. Bọn họ tề tụ ở thị trường giữa, làm đủ loại giao dịch, lẫn nhau chi gian đảo cũng tưởng ăn không có việc gì. Cổ Lan thần giới giữa, bình thường tu sĩ tranh đấu cực nhỏ, thần đỉnh khống chế phạm vi đặc biệt như thế. Nhưng thật ra một ít đặc thù khu vực, suốt ngày chém giết không ngừng, nhưng là như vậy địa phương đều ở vào hỗn độn cái khe giữa. Thị trường diện tích rất lớn, Đường Chấn cũng xoay thời gian rất lâu. Luyện hóa pháp trận sở nhu vật tư, ở thị trường toàn bộ đều có thể mua được, đương nhiên phẩm chất cùng giá cả có chút bất đồng. Như thế nào dùng thấp nhất giá cả, giao dịch đến muốn đồ vật, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Mua tể sở nhu vật phẩm, Đường Chấn phản hồi chính mình thổ địa. Đầu tiên phải làm sự tình, chính là nghiên cứu luyện hóa pháp trận, làm rõ ràng cụ thể vận hành nguyên lý. Luyện hóa hỗn độn cũng ngưng kết quy tắc kết tình, đây là Đường Chấn chưa bao giờ tiếp xúc quá sự tình, cần thiết phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Đồng dạng một kiện vật phẩm, bất đồng người đi quan khán, liền sẽ được đến bất đồng đáp án. Phân tích phá giải trận pháp giàn giáo, đồng dạng cũng là như thế. Vì phòng ngừa để lộ bí mật, trận pháp sư ở bán ra chính mình tác phẩm khi, đều tiến hành rồi che lấp cùng ngụy trang. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa bị người phát hiện bí mật. Nếu là có người mạnh mẽ phá giải, luyện hóa pháp trận liền sẽ tự động tổn hại, do đó bảo đảm bí mật sẽ không bị tiết lộ. Chính là ở Đường Chấn trong mắt, loại này che giấu không dùng được. Căn bản không cần thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, hắn là có thể từ luyện hóa pháp trận giữa, trực tiếp phân biệt ra hữu hiệu tin tức. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền làm rõ ràng vận hành nguyên lý, cảm thán loại này luyện hóa thủ đoạn bất phàm. Vô luận nào một tòa tu hành giới, vô luận thực lực mạnh yếu, đều tất nhiên có này tinh hoa đồ vật tồn tại. Nào đó cấp thấp tu hành giới thuật pháp, mặc dù là ở cao cấp tu hành giới, cũng có thể nói cao cấp nhất tồn tại. Luyện hóa quy tắc kết tinh phù văn pháp trận, liền phi thường có đặc điểm, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc nhân vật sáng chế tạo. Sơ cấp nhất phiên bản, con chỉ cần dựng một cái giàn giáo, là có thể đủ bảo đảm biến hóa pháp trận vận chuyển. Nếu tu sĩ có năng lực, liền có thể hoàn thiện hoặc cải tiến, do đó đạt được càng cao luyện hóa hiệu suất. Mỗi một người trận pháp sư đều là thông qua cải tiến giàn giáo, đạt được chuyên trúc với chính mình phù văn pháp trận. Loại này pháp trận cơ bản giàn giáo, hẳn là thuộc về trận pháp sư bất truyền bí mật, dễ dàng làm người ngoài biết được. Có được cơ bản giàn giáo lúc sau, như thế nào bỏ thêm vào cùng cải tiến, tác hoàn toàn bằng trận pháp sư tự thân thực lực. Đường Chấn đem mua sắm mấy phân giàn giáo tương đối một phen, cao thấp ưu khuyết vừa xem hiểu ngay, đương nhiên khác biệt cũng không phải đặc biệt đại. Nếu là danh sư chuyên môn định chế bản, đem có được càng cao luyện hóa vận chuyển hiệu suất, tuyệt phi bình thường phiên bản có thể so sánh với. Cường đại nhất luyện hóa pháp trận, cụ thể có bao nhiêu cao hiệu suất, vẫn luôn là chân chính tuyệt mật. Không có tương ứng thân phận thực lực, căn bản là không có tư cách biết được. Ở cổ Lan thần giới giữa, chân chính đỉnh cấp trận pháp sư, thậm chí so thần linh còn muốn chân quý. Bọn họ tin tức không muốn người biết, thời khắc được đến nghiêm mật bảo hộ, tuyệt không cho phép xuất hiện bất luận vấn đề gì. Này đó cao cấp phiên bản luyện hóa pháp trận, chỉ có thể ở thần đỉnh bên trong sử dụng, tuyệt đối không cho phép ngoại chuyện. Đường Chấn muốn được đến loại này phiên bản luyện hóa pháp trận, cơ hồ là không có khả năng sự tình, liền tính là Thác Vũ Hành đều giúp không được gì. Đường Chấn ở nghiên cứu qua sau, đã minh bạch luyện hóa pháp trận nguyên lý, đồng dạng biết nên như thế nào đi tăng lên luyện hóa hiệu suất. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là dựa theo ý nghĩ của chính mình, tự mình thiết kế cũng chế tác luyện hóa pháp trận giàn giáo. Tuy rằng còn không có triển khai hành động, nhưng là Đường Chấn đã định liệu trước. Hắn biết rõ thực lực của chính mình, tự mình thiết kế ra tới luyện hóa pháp trận, khẳng định sẽ không so cao giai trận pháp sư kém nhiều ít. Đương nhiên cụ thể chênh lệch có bao nhiêu đại, ở chính thức vận chuyển phía trước, ngay cả Đường Chấn cũng vô pháp xác định. Chương 3236 cải tiến bản luyện hóa pháp trận. Đường Chấn không cần đơn độc tìm kiếm trận bản, lợi dụng mua sắm luyện hóa pháp trận giàn giáo, trực tiếp là có thể đủ hoàn thành cải tạo. Nếu là đổi thành mặt khác tu sĩ, căn bản vô pháp làm được điểm này, sau đó có vô ý liền sẽ dẫn phát kịch liệt nổ mạnh. Bất quá đổi thành Đường Chấn thao tác, liền không có này đó lo lắng thai hoàng ẩm, dễ như trở bàn tay liền hoàn thành phá giải. Dựa theo chính mình lý giải phân tích, Đường Chấn bắt đầu thâm nhập thao tác, đem giàn giáo không ngừng tiến hành sửa đổi. Đây là phức tạp mà tinh tế quá trình, tuyệt đối không thể làm lỗi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì thao tác sai lầm chết trận pháp sư, số lượng vô số kể, tuyệt đối là chân chính cao nguy ngành sản xuất. Tinh luyện hỗn độn chi khí cô đọng quy tắc, này bản thân chính là thực nghịch thiên hành vi, không nguy hiểm kia mới kêu kỳ quái. Thực lực càng cao trận pháp sư, thao tác thời điểm liền càng thuận buồm xuôi gió, có thể nhẹ nhàng tránh cho một ít cấp thấp sai lầm. Đồng thời căn cứ chính mình kinh nghiệm hiểu được, tiến hành cải tiến cùng sáng tạo, do đó đạt được càng cao cấp bậc luyện hóa hiệu quả. Trận pháp loại này tu hành tài nghệ, đối với thiên phù yêu cầu cực cao, cũng không phải tu vi đạt tới lúc sau liền có thể đạt được. Liên tính là thần linh cấp bậc, cũng có đối với trận pháp rốt đặc cán mai giả. Đương nhiên tu vi đạt tới thần linh cấp bậc, cũng liền không cần lo lắng trận pháp bối rối, phá đến lúc sau trực tiếp dùng bạo lực phá hư liền có thể. Nhưng nếu là làm này dựng trận pháp, hoặc là tiến hành tinh tế thao tác, kia tuyệt đối là làm khó người khác. Đường Chấn đối với pháp trận một đạo, vừa lúc vô cùng tinh thông, phá giải cùng cải tiến thời điểm không có bất luận cái gì khó khăn. Qua ước chừng 3 ngày thời gian, Đường Chấn rốt cuộc cải tiến xong, này xem như hắn cái thứ nhất tác phẩm. So sánh với nguyên bản thể tích, trải qua Đường Chấn cải tạo lúc sau luyện hóa pháp trận, diện tích lớn ít nhất gấp 10 lần. Ở cổ Lan thần giới giữa, có một cái thường thức tồn tại, luyện hóa pháp trận diện tích càng lớn, có được hiệu suất cùng cấp bậc liền càng cao. Loại tình huống này đều không phải là tuyệt đối, đồng dạng cũng có rất nhiều tu sĩ cố ý tăng lớn luyện hóa pháp trận thể tích. Rốt cuộc ra sao giáp tâm, phòng trường chỉ có chính mình biết. Đường Chấn cải tạo lại không có nửa phần giả dối, luyện hóa pháp trận cần thiết muốn này chờ thể tích, như thế mới có thể hoàn thành hoàn mỹ nhất chuyển hóa. Đối với Đường Chấn tới nói, loại này quy mô cũng không phải trung cực, tương lai còn có rất nhiều cải tạo khả năng. Cải tạo xong lúc sau, Đường Chấn liền chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm. Cùng mặt khác tu sĩ bất đồng, Đường Chấn không cần mua sắm đủ loại tài liệu, thần chi căn nguyên trực tiếp là có thể hoàn thành chuyển hóa. Gần nhất tỉnh đi không ít tiền, thứ hai tỉnh đi đại lượng thời gian. Thần linh làm khởi những việc này, tự nhiên hiếu thắng quá bình thường tu sĩ, lại còn có không phải cực nhỏ. Cái gọi là cường giả càng cường, chính là đạo lý này. Không cần tốn nhiều sức, Đường Chấn cũng đã hoàn thành tài liệu bỏ thêm vào, đem luyện hóa trận pháp giàn giáo trực tiếp khởi động. Sinh hoạt ở trên mảnh đất này mọi người, thực mau liền nhìn đến một tảng lớn cổ quái kiến trúc, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở trước mắt. Kiến trúc phong cách rất là kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là từng con cổ quái cỡ siêu lớn ấm, lập lòe lóa mắt sáng rọi. Nấm hình thành một mảnh rừng rậm, lan tràn ra mấy chục km, mỗi cách một khoảng cách liền có một cây. Ở cổ lan thần giới giữa, các loại đột phá tưởng tượng kiến trúc ùn ùn không dứt, mọi người đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Nay một mảnh nấm rừng rậm cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Đồng thời còn có người phát hiện, nấm rừng rậm diện tích đại có chút thái quá, không cấm âm thầm suy đoán luyện hóa pháp trận cấp bậc. Có người suy đoán đây là tổ hợp pháp trận, chính là đem đồng loại hình phù văn pháp trận ghép nối đến cùng nhau, cho nên mới sẽ thoạt nhìn diện tích cực đại. Đồng dạng cũng có người cảm thấy, này hẳn là danh gia tác phẩm, cho nên mới sẽ có như vậy thật lớn diện tích. Người thường không chiếm được danh gia tác phẩm, nhưng là này phiến thổ địa tân chủ nhân, lại khẳng định có thể làm được. Có thể làm một vị thần tướng, nhường ra thuộc về chính mình đất phong, này nơi nào là người thường có thể làm đến sự tình. Đúng là bởi vì điểm này, mới làm cư dân nhóm nhận định, Đường Chấn cũng là một vị bất phàm nhân vật. Mặc kệ chân tướng như thế nào, ít nhất từ giờ trở đi, ngày lành lại lần nữa tiến đến. Chỉ vì hấp thu hỗn độn hơi thở, luyện hóa quy tắc kết tinh thời điểm, đồng dạng cũng là thiên địa năng lượng thay đổi quá trình. Quần quần không ngừng thiên địa năng lượng sẽ ở luyện hóa trong quá trình chậm rãi phát huy, cung cấp thiên địa vạn vật sở nhu. Đã từng có người nói quá, nếu là không có luyện hóa pháp trận, cổ lan thần giới sẽ trở nên một mảnh cằn cỗi. Những lời này lược hiện khoa trương, nhưng là ở thiên địa năng lượng độ dày phương diện, khẳng định tuyệt đối xa xa không kịp hiện tại. Thực mau mọi người liền nhìn đến, từng cây cột sáng từ nấm bay lên khởi, trực tiếp nhằm phía bao phủ lên đỉnh đầu hỗn độn khu vực. Này đó ảm đạm của sáng, là pháp trận cùng hỗn độn chi gian thông đạo. Vô luận luyện hóa pháp trận thành lập ở loại nào độ cao, thông đạo cũng chỉ có thể có một cái, tuyệt đối không thể đã chịu trở ngại. Đúng là nguyên nhân này mới có thể dẫn tới thổ địa chân quý. Thực mau cư dân liền cảm thấy được, nồng đậm thiên địa năng lượng khuyết tán mở ra, làm người cảm giác sảng khoái vô cùng. Như vậy đặc thù hoàn cảnh, chẳng những thích hợp tu sĩ tu luyện, cũng là các loại thiên tài địa bảo dựng dục đất ấm. Cư trú ở này thôn dân, liền chuyên môn đào tạo đủ loại chân quý linh dược, hoặc là luyện hóa pháp trận sở nhu các loại vật tư. Này một loại vật phẩm, chưa bao giờ yêu cầu lo lắng nguồn tiêu thụ, thậm chí có thể nói là cùng không đủ cầu. Chỉ vì trường kỳ vận chuyển luyện hóa pháp trận, yêu cầu thời khắc tiến hành giữ gìn, thêm vào các loại hao tổn tài liệu. Không quá bao lâu thời gian, cư dân nhóm liền phát hiện một việc, thiên địa năng lượng độ dày tựa hồ có chút siêu tiêu. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể thuyết minh một việc, đó chính là này đó luyện hóa pháp trận hiệu suất cực cao. Luyện hóa lượng đại, bài xuất tự nhiên cũng nhiều. Nguyên bản cư dân nhóm liền hoài nghi, tân xuất hiện luyện hóa pháp trận là cao cấp sản phẩm, hiện tại xem ra quả thực như thế. Chỉ là cứ như vậy, ngược lại càng làm cho người nghi hoặc. Rốt cuộc này khối thổ địa nguyên chủ nhân, chính là băng nhạc thần đỉnh thần tướng, chân chân chính chính cường hãn thần linh. Thuộc sở hữu hắn những cái đó luyện hóa pháp trận đều không thể đạt tới hiệu quả như vậy, tân xuất hiện pháp trận vì sao có thể làm được điểm này? Chẳng lẽ Đường Chấn thực lực hiếu thắng quá này phiến đất phong thần linh, cho nên mới sẽ được đến này phiến thổ địa sử dụng quyền? Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, cho nên hắn sử dụng luyện hóa pháp trận mới có càng cao chuyển hóa hiệu suất. Cư dân nhóm trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng là không ai nắm vấn đề này không bỏ, rốt cuộc này cũng không phải cái gì quá hiếm lạ sự tình. Bọn họ đồng dạng không phải trận pháp sư, căn bản là ý thức không đến, này đó tân xuất hiện luyện hóa pháp trận chuyển hóa hiệu suất có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là trong lòng cảm thấy may mắn, có càng cao hiệu suất luyện hóa pháp trận, chính mình được đến chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Con kế tiếp nhật tử, mỗi cách mấy ngày thời gian sẽ có kiểu mới luyện hóa pháp trận xuất hiện, tạo hình các không giống nhau, làm người càng pháp xác định một chút, này đó đều là bất đồng đại sư tác phẩm. Nếu không phải như thế lời nói, không có khả năng phong cách hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa luyện hóa hiệu suất lại như thế chi cao. Xuất hiện tình huống như vậy, làm cư dân đối với thổ địa tân chủ nhân thân phận trở nên càng thêm tò mò lên. Vạn dặm ở ngoài thác Vũ Hành, đồng dạng thu được tin tức. Nghe nói Đường Chấn cũng không có đi xa, lại kiến tạo đại lượng cao giai luyện hóa pháp trận, hắn không hề có cảm thấy kỳ quái. Ở Đường Chấn tìm kiếm thổ địa thời điểm, hắn liền nghĩ tới điểm này. Rốt cuộc Đường Chấn đến từ chính ngoại giới, đối với luyện hóa pháp trận phi thường tò mò, nếm thử một phen cũng là theo lý thường hẳn là. Lấy Đường Chấn thần linh thân phận, khẳng định sẽ không đối cấp thấp luyện hóa pháp trận cảm thấy hứng thú, chỉ có cao giai luyện hóa pháp trận mới có thể đập vào mắt. Tuy rằng cao giai luyện hóa pháp trận giá cả cực cao, bất quá thần linh thân gia phong phú, liền tính là lại quý cũng khẳng định mua nổi. Bất quá có một chút Thác Vũ Hành không nghĩ ra, Đường Chấn là ở nơi nào tìm được con đường, thế nhưng có thể mua được nhiều như vậy cao giai pháp trận giàn giáo. Nay cũng không phải là nhẹ nhàng sự tình, liền tính là Thác Vũ Hành tự mình ra mặt, cũng cần thiết phải chờ đợi một đoạn thời gian. Đường Chấn thông qua loại nào thủ đoạn mới có thể làm được điểm này? Thác Vũ Hành trước sau cho rằng, đường trấn này đó luyện hóa pháp trận chính là từ cổ lan thần giới trận pháp sư trong tay mua sắm. Rồi lại nào biết đâu rằng, này đó phong cách khác nhau cao giai luyện hóa pháp trận, kỳ thật toàn bộ đều là đường trấn thí nghiệm phẩm. Nhưng cho dù là như thế này, pháp trận có được luyện hóa hiệu suất, cũng xa xa vượt qua băng nhạc thần đỉnh bên trong tuyệt mật phiên bản. Nếu biết điểm này, đường trấn giá trị con người sẽ lần thứ hai tăng lên. Băng nhạc thần đỉnh cũng sẽ thay đổi thái độ, đối mặt Thác Vũ Hoành chiêu mộ thỉnh cầu khi, sẽ không giống ban đầu khi như vậy qua loa cho xong. Chương 3237 đường trấn sản nghiệp. Thời khắc vận chuyển luyện hóa pháp trận, phóng thích quần quần không ngừng thiên địa năng lượng, hướng tới bốn phía không ngừng lan tràn. Đã chịu thiên địa năng lượng dễ chịu, phu cận thực vật dị thường sung xuê, thiên tài địa bảo đặc biệt như thế. Luyện hóa pháp trận tồn tại, làm cổ lan thần giới này chỗ đặc thù thế giới, chưa bao giờ khuyết thiếu các loại loại hình chân quý linh dược. Ở các thế giới khác chân quý vô cùng linh dược, ở cổ lan thần giới nào đó địa phương, đạt tới đầy khắp núi đồi trình độ. Xuất hiện tình huống như vậy, đúng là nguyên với thiên địa năng lượng dư thừa, làm các loại linh dược có thể tận tình hấp thu. Phải biết có chút linh thảo bản thân, chính là cắn nuốt thiên địa năng lượng động không đáy, cơ hồ có bao nhiêu liền có thể cắn nuốt nhiều ít. Đáng sợ cắn nuốt tốc độ, sẽ mang đến thật lớn chỗ tốt, làm linh dược có được không thể tưởng tượng thần kỳ hiệu quả. Có đôi khi một mảnh sơn xuyên thiên địa năng lượng, gần chỉ đủ một gốc cây linh dược sử dụng, hơn nữa mấy trăm mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể đủ thành thục. Chính là ở cổ lan thần giới, lại không có như vậy lo lắng. Thiên địa năng lượng vô cùng vô tận, có thể bung ra cái bụng hấp thu. Liên tính là một khối thổ địa mặt trên, trong đầy cắn nuốt thiên địa năng lượng linh dược, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện dinh dưỡng bất lương tình huống. Chính là bởi vì linh dược khắp nơi, thành toàn cổ lan thần giới tu sĩ, chưa bao giờ sẽ bởi vì cướp đoạt vật tư mà vung tay đánh nhau. Chỉ cần có quy tắc kết tinh, thứ gì đều có thể mua được đến. Một tòa luyện hóa pháp trận phụ cận, thôn trang các thôn dân tụ ở bên nhau, đang dùng hâm mộ ánh mắt nhìn siêu cấp nấm. Đối với bọn họ mà nói, này đó cổ quái kiến trúc chính là không ngừng vận chuyển máy y tiền. Một ngày luyện hóa quy tắc kết tinh, yêu cầu các thôn dân bận rộn hồi lâu mới có thể kiếm lấy. Tuy rằng trong lòng hâm mộ, nhưng là bọn họ càng thêm rõ ràng, kinh doanh luyện hóa pháp trận không dễ. Thuê thổ địa, mua sắm pháp trận giản giáo, cùng với thông thường vận hành giữ gìn, vô luận là nào giống nhau, đều yêu cầu kết sổ tài chính duy trì. Không có đủ đầu nhập, liên tưởng đạt được phong phú sản xuất, thuần túy chính là người si nói ngọng. Cũng may các thôn dân lòng dạ trống trải, áo cơm vô ưu sinh hoạt, đã cũng đủ làm cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Tu luyện phương diện cũng là như thế, hết thảy thuận theo tự nhiên. Này đó thôn dân thiên phú không cao, biết nếu là không có đủ thiên phú, lại nỗ lực kỳ thật cũng là uổng công. Liên ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, thấy có một đạo thân ảnh từ luyện hóa pháp trận giữa đi ra. Các thôn dân đầu tiên là sửng sốt, theo sau đầy mặt kinh hỉ. Vị này các hạ, còn thỉnh chờ một lát. Nghe được có người kêu chính mình, Đường Chấn quay đầu nhìn thoáng qua, liền không có tiếp tục đi tới. Các thôn dân vội vàng thấu tiến lên đây, đối với Đường Chấn không mình hành lễ, thái độ phi thường cung kính. Các hạ còn thỉnh thứ lỗi, chúng ta chỉ là muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, này phiến thổ địa chủ nhân hay không nguyện ý đem luyện hóa pháp trận chung quanh thổ địa thuê đi ra ngoài. Mỗi tòa luyện hóa pháp trận chi gian đều tồn tại lớn nhỏ không đồng nhất khoảng cách, cũng không phải đem sở hữu mặt đất phủ kín. Khoảng cách có lớn có bé, có chút luyện hóa pháp trận khoảng cách, thậm chí chừng trăm dặm xa. Đương nhiên này chỉ là số rất ít, ở bình thường dưới tình huống, pháp trận khoảng cách trên cơ bản đều ở 10 dặm trong vòng. Luyện hóa pháp trận chung quanh một dặm khu vực, thuộc về thôn dân cấm tới gần địa phương, có được nhất dư thừa thiên địa năng lượng. Ở loại địa phương này gieo trồng linh dược, có được tốt nhất sinh trưởng hiệu quả. Luyện hóa pháp trận người sở hữu, thường thường không kém điểm này nhi thu vào, cho nên mặc dù là này phiến thổ địa để đó không dùng, cũng tuyệt đối sẽ không thuê cấp thôn dân. Thôn dân mắt thấy luyện hóa pháp trận năng lượng dư thừa, lại không có người trồng trọt xử lý, cho nên liền sôi nổi động tâm tư. Muốn tiêu tiền thuê, kết quả lại tìm không thấy người phụ trách. Hiện giờ nhìn đến Đường Chấn, liền đem hắn trở thành thần phó, muốn nhân cơ hội hỏi thăm một chút. Nếu là có người nói cho thôn dân, Đường Chấn đó là này phiến thổ địa tân chủ nhân, các thôn dân sợ là căn bản sẽ không tin tưởng. Ở các thôn dân tưởng tượng giữa, thổ địa chủ nhân chính là cường giả chân chính, cao cao tại thượng tồn tại. Giống như vậy đại nhân vật, căn bản không có khả năng tự mình giữ gìn luyện hóa pháp trận, mà là giao cho chính mình thần phó. Rồi lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn xác thật là này phiến thổ địa chủ nhân, mà hắn tuần tra mục đích cũng chỉ là muốn nhìn xem cải tạo hiệu quả. Này đó thôn dân nhất định phải thất vọng, Đường Chấn không có khả năng bởi vì điểm này tiền thuê, liền đem chính mình bí mật bại lộ cho người khác. Hắn mua sắm bất đồng trận pháp sư tác phẩm, tại đây cơ sở thượng tiến hành cải tạo, kỳ thật chính là muốn cho người sinh ra hiểu lầm, cho rằng Đường Chấn mua sắm đều là thành phẩm. Làm như vậy mục đích chính là vì tránh cho phiền toái. Nếu là bị người ngoài biết được, Đường Chấn có được như vậy cường hãn năng lực, khẳng định sẽ dẫn phát phiền toái không nhỏ. Liên tỷ như nói Thác Vũ Hoành, gia hỏa này biết Đường Chấn thực lực, vẫn luôn đều ở suối dục hắn gia nhập băng nhạc thần đỉnh. Nếu là bị hắn biết, Đường Chấn có thể chế tác cao giai luyện hóa pháp trận, tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm không chịu buông tay. Muốn rời đi băng nhạc thần đỉnh, sẽ trở nên phi thường khó khăn, còn sẽ đã chịu quần quật không ngừng khuyên can giữ lại. Thậm chí có khả năng vì phòng bị Đường Chấn, tránh cho hắn đầu nhập vào mặt khác thần đỉnh, do đó thi triển một ít đặc thù thủ đoạn. Thác Vũ Hoành khẳng định làm không được, nhưng là băng nhạc thần đỉnh khống chế giả, cũng tuyệt đối có năng lực này. Căn bản không cần cẩn thận hỏi thăm, trên đại lục này mặt, các tu sĩ đều biết băng nhạc thần đỉnh khống chế giả là thần vương cấp bậc siêu cấp tồn tại. Dưới trướng có 5 đại thần đem, đồng dạng đều là cao giai cường giả, đồng thời còn có lớn lớn bé bé mấy chục danh thần tướng. Nếu là đặt ở lâu thành thế giới đệ tứ chiến khu, băng nhạc thần đỉnh thực lực đủ để tiến vào lãnh địa xếp hạng tiền 10. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, Đường Chấn tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Nghe được Đường Chấn cự tuyệt lúc sau, các thôn dân trong lòng cảm thấy thất vọng, biết chính mình cùng này phân chỗ tốt vô duyên. Bất quá ở sắp chia tay phía trước, vẫn là luôn mãi thỉnh cầu Đường Chấn, nếu có cơ hội nhất định phải hỗ trợ thông chi. Chờ đến thôn dân rời khỏi sau, Đường Chấn lại tiến vào một tòa luyện hóa pháp trận. Nay tòa luyện hóa pháp trận, ngoại hình thoạt nhìn giống như là một mảnh hoàng cung, cho người ta một loại uy nghiêm đồ sộ cảm giác. Chiếm địa tổng diện tích chừng mấy chục km vuông. Bên ngoài chỉ là che giấu, mấu chốt vẫn là bên trong không gian, nơi này mới là biến hóa pháp trận trung tâm. Pháp trận bên trong không gian lại không có hoa lệ trang trí, chỉ có vô số bay múa phù văn. Hỗn độn chi khí thông qua thông đạo, tiến vào luyện hóa pháp trận giữa, chậm rãi phân giải trở thành bất đồng thành phần. Có thể sáng tạo thế giới hỗn độn chi khí, chính là vô số vật chất ngưng kết thể, phân giải phía trước có đại hại, phân giải lúc sau lại giá trị liên thành. Phân giải sau thứ quan trọng nhất chính là quy tắc kết tinh, đây là thần linh đều tuyệt đối sẽ không ngại nhiều vật phẩm. Đúng là bởi vì thần linh tồn tại, con cho nên loại này bình thường tu sĩ dùng không đến bảo vật, trở thành cổ lan thần giới lưu thông tiền. Phù văn vờn quanh ngôi cao mặt trên, chất đầy vô sắc kết tinh, thoạt nhìn giống như là dập nát băng tra. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ở này đó tinh thể bên trong có nhàn nhạt quy tắc chi lực chất chứa trong đó. Đây là quy tắc kết tinh, cổ lan thần giới thông dụng tiền, bình thường tu sĩ chỉ cần có được cũng đủ số lượng, thậm chí có thể cùng thần linh tiến hành giao dịch. Cầm lấy đầu nành lớn nhỏ quy tắc kết tinh, Đường Chấn nhìn kỹ vài lần, cảm giác cũng không phải đặc biệt vừa lòng. Quy tắc kết tinh thể tích càng lớn, nhan sắc càng thiên hướng kim hoàng, có được giá trị liền càng cao. Đại khối quy tắc kết tinh là luyện chế thần khí cùng thần phù tốt nhất vật phẩm, mỗi một khối đều là giá trị liên thành. Tuy rằng đều biết càng lớn càng thuần liền càng tốt, chính là muốn làm được lại rất không dễ dàng, yêu cầu cũng đủ cao cấp luyện hóa pháp trận, đồng thời còn cần có cũng đủ tốt vật khí. Tuyệt đại đa số quy tắc kết tinh đều giống như hạt cát giống nhau, đây mới là nhất thường thấy hình thái. Đường Chấn luyện hóa quy tắc kết tinh, giống như đậu nành viên lớn nhỏ, này đã là chân phẩm cấp bậc tồn tại. Chỉ ở thần đình bên trong lưu thông, ngoại giới căn bản là nhìn không tới. Nếu Đường Chấn chỉ là bình thường tu sĩ, được đến loại này cấp bậc quy tắc kết tinh, tất nhiên sẽ hưng phấn tột đỉnh. Chất cao nhất đẳng, giới hiệu số lần. Loại này chân phẩm cấp bậc quy tắc kết tinh, lấy ra đi tiến hành giao dịch, tuyệt đối có thể đổi lấy ngập trời tài phú. Còn không cần lo lắng bị bắt hại, bởi vì có thể luyện hóa cao phẩm chất kết tinh tu sĩ, đều sẽ được đến thần đỉnh trọng điểm bảo hộ. Chỉ vì hơn phân nửa thu hoạch sẽ thuộc sở hữu địa chủ, dư lại những cái đó quy tắc kết tinh, địa chủ cũng có thể trao đổi đến chính mình trong tay. Không cần nghĩ chiếm cho riêng mình, chỉ vì luyện hóa pháp trận nhất liền diệu, cho dù là một chút ít ảnh hưởng, đều sẽ dẫn tới thu hoạch trở nên hoàn toàn không giống nhau. Chương 3238 Đường Chấn kế hoạch lớn. Luyện hóa đạt được quy tắc kết tinh, làm Đường Chấn không phải thực vừa lòng. Đường Chấn rõ ràng thực lực của chính mình, cải tiến luyện hóa pháp trận, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lại cũng cần thiết muốn thừa nhận, so sánh với cổ lan thần giới đỉnh cấp trận pháp sư, Đường Chấn như cũ chênh lệch rất lớn. Cổ lan thần giới trận pháp sư, nghiên cứu không biết nhiều ít năm, không đếm được thiên tài không ngừng cải tiến đổi mới. Đúng là bởi vì không ngừng trả giá, mới có hiện giờ thành tích, làm Đường Chấn cũng vì này cảm thán bội phục. Đường Chấn thiên phú thực lực lại cường, lại cũng không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian, liền cùng cổ lan thần giới đỉnh cấp trận pháp sư ganh đua cao thấp. Đường Chấn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, hắn thiết kế luyện hóa pháp trận hiệu quả không tồi, cũng không so với kia chút danh gia kém nhiều ít. Chỉ bằng điểm này, Đường Chấn liền đủ để kiêu ngạo. Nếu là muốn lại tiến thêm một bước, liền yêu cầu tiếp xúc càng nhiều danh gia tác phẩm, tích lũy càng nhiều tương quan tri thức. Hải nạp bách xuyên, thu thập rộng rãi chúng trường. Dựa theo phương thức này phát triển, không dùng được lâu lắm thời gian, Đường Chấn khẳng định có thể sánh vai cổ lan thần giới đứng đầu trận pháp sư. Thiết kế chế tác luyện hóa pháp trận sẽ có được càng cao hiệu suất, được đến phẩm chất càng cao quy tắc kết tinh. Nếu thực hiện này một bước, như vậy đối với Đường Chấn tới nói, nhất định sẽ hoạch thích vô cùng. Nguyên bản chỉ là tò mò, hiện giờ lại trở thành hàng đầu đại sự. Nếu có khả năng nói, Đường Chấn còn kế hoạch ở cổ lan thần giới bên trong chiếm cứ một mảnh thuộc về chính mình thổ địa, sau đó lại tìm mọi cách thành lập vượt vị diện truyền thống trận, cùng lâu thành thế giới lẫn nhau liên tiếp. Nếu hoàn thành này một bước, Đường Chấn vết rách lãnh địa tất nhiên sẽ tùy theo cuộc khởi. Đến nôi Thánh Long chiến khu, cùng vết rách lãnh địa cùng thuộc nhất thể, thuộc về cộng binh cộng lục tồn tại. Đại ca được đến chỗ tốt, tiểu đệ khẳng định cũng mệt không. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm trở nên hùng tâm bừng bừng. Thần Vương chi lộ xa vời, Đường Chấn căn bản vô pháp bảo đảm, chính mình nhất định có thể đặt chân cái kia cảnh giới. Nếu là ở cổ lan thần giới chiếm cứ một khối địa bàn, đạt được cũng đủ nhiều quy tắc kết tinh, Thành Vương chi lộ có lẽ sẽ càng nhẹ nhàng một ít. Quy tắc kết tinh loại đồ vật này, nói trắng ra là chính là thần quốc kiến trúc tài liệu, có thể vì thần quốc xây dựng góp một viên gạch. Có quy tắc kết tinh lúc sau, liền có thể tiết kiệm thần chi căn nguyên tiêu hao, chuyển qua tới tăng lên tự thân thực lực. Thần quốc kỳ thật không có cấp bậc, chỉ là trở thành thần vương tất có chi vật, đồng thời cũng là lâu thành tu sĩ tung hoành vạn giới át chủ bài. Thần quốc xây dựng đến càng tốt càng cường, lâu thành tu sĩ thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên được đến tăng lên. Tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ đều là ưu tiên tăng lên chính mình tu vi, sau đó lại khuyết trương thần quốc diện tích. Đường Chấn còn lại là cộng đồng phát triển, hơn nữa tốc độ tương đương không chậm. Tiếp cận đỉnh thần tướng tu vi, hơn nữa diện tích cũng đủ rộng lớn trong óc thần quốc, Đường Chấn ở đệ tứ chiến khu cũng coi như được với là hiểu rõ cao thủ. Chỉ tiếc hắn quá mức ưu tú, lấy sức của một người sáng lập vết rách lãnh địa, thủ hạ tu sĩ thực lực lại xa xa không đạt được đệ tứ chiến khu cơ bản yêu cầu. Một khi Đường Chấn phế bỏ, căn cơ nông cạn vết rách lãnh địa, tất nhiên cũng sẽ tùy theo biến mất. Không đến thần vương cảnh giới đường chấn, đối mặt địch nhân đả kích ngấm ngầm hay công khai khi, mỗi thời mỗi khắc đều cần thiết muốn đề cao cảnh giác. Có thể nói hơi có vô ý, liền khả năng vạn kiếp bất phục. Đúng là nguyên nhân này, mới làm đường chấn liều mạng tăng lên thực lực, chỉ có hắn trở nên cường đại lên, mới có thể bảo hộ sở có được hết thảy. Chờ đến đường chấn trở thành thần vương, ngày xưa những cái đó ám toán chính mình địch nhân, nhất định muốn trả giá thảm thống đại giới. Ở cổ lan thần giới đạt được thổ địa, luyện hóa quy tắc kết tinh, đã trở thành đường chấn một lần kỳ ngộ. Chỉ là này phiên kỳ ngộ, đạt được cũng không nhẹ nhàng. Không chỉ đường chấn yêu cầu quy tắc kết tinh, cổ lan thần giới lớn nhỏ thần linh nhóm, đồng dạng yêu cầu loại này đặc thù vật chất. Bọn họ tu luyện phương thức, cùng lâu thành tu sĩ lược có tương tự, tu luyện tùy thân đặc thù thần quốc. Như vậy thần quốc cũng không dựng dục vạn vật, chỉ là dùng cho tránh né kiếp nạn, đồng thời dùng để đảm đương chiến đấu khi vũ khí. Cổ lan thần giới thần linh, ở sau đầu đều có đặc thù vòng sáng, giống như là các họa sĩ cấp thần Phật sau đầu tăng thêm trang trí. Loại này đặc thù quang hoàn, liên tiếp đặc thù thần thông không gian. Quy tắc kết tinh luyện chế thần phù, đủ loại thần thông thủ đoạn, tất cả đều giấu ở loại này đặc thù không gian giữa. Thần thông không gian càng là kiên cố cường đại, thần linh có thể thi triển thủ đoạn liền càng nhiều, thậm chí trực tiếp đối địch nhân hình thành nghiền áp. Một cái khác tác dụng chính là đảm đương tùy thân kho hàng, tổn trữ quy tắc kết tinh. Thần linh công kích thủ đoạn đều là thông qua thần chi căn nguyên chuyển hóa. Nguyên bản đơn giản một quyền, tiêu hao thần chi căn nguyên bất động, uy lực cũng sẽ trở nên không giống nhau. Vì thi triển đại uy lực thần thông, cổ lan thần giới thần linh nhóm ngày thường đều sẽ tận khả năng tích góp quy tắc kết tinh. Này đó quy tắc kết tinh chính là nhiên liệu cùng đạn dược, đương chiến tranh bắt đầu thời điểm, liền có thể tận tình tiêu đốt phóng thích. Cổ lan thần giới thần linh chưa bao giờ sẽ ghét bỏ quy tắc kết tinh quá nhiều, mà là có thể lộng nhiều ít liền lộng nhiều ít. Bất quá từ hôm nay trở đi, này đó thần linh liền phải nhiều một cái người cạnh tranh, không chỉ có muốn tranh quy tắc kết tinh, càng muốn tranh đoạt quý giá địa bàn. Đường chấn định ra lâu dài kế hoạch, nhưng cũng biết không thể nóng vội, còn cần chậm rãi mưu đồ phát triển. Dưới chân này phiến thổ địa chính là chính mình khởi bước cơ sở, cần thiết hảo hảo kinh doanh một phen. Đường chấn tâm tư vừa động, đến từ trong óc thần quốc các tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở phía trước đất chống thượng. Đã có băng phong tinh cầu tông chủ, còn có thực yêu thành tinh anh, thêm lên tổng cộng 2000 dư danh. Này đó tu sĩ thực lực khoảng cách ngụy thần còn có một khoảng cách, lại là trong óc thần quốc trung cao cấp nhất một đám. Làm cho bọn họ ra tới mục đích chính là lợi dụng cổ lan thần giới tuyệt hảo hoàn cảnh tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn chức đến càng cao cảnh giới. Nơi này thiên địa năng lượng dư thừa, có thể tận tình hấp thu luyện hóa, thuận tiện trợ giúp đường chấn tiết kiệm thần chi căn nguyên. Đường chấn không có cấp thần phó chế định mục tiêu, rốt cuộc tu luyện loại chuyện này tuyệt đối không thể nóng lòng cầu thành. Trong óc thần quốc trung tân nhân, cổ lan thần giới ngụy thần tu sĩ nhóm đồng dạng cũng là trải qua dài dòng 5 tháng khổ tu mà thành. Đến nỗi mặt khác thần quốc tu sĩ, bởi vì thổ địa hưu hạn duyên cớ, tạm thời còn vô pháp đưa bọn họ phóng xuất ra tới. Đang ở trong óc thần quốc, đồng dạng không chậm trễ tu luyện, nhiều lắm tiêu hao một ít thần chi căn nguyên. Đem nhiệm vụ an bài xong, làm thần phó nhóm khán hộ luyện hóa pháp trận lúc sau, đường chấn rời đi này phiến khu. Lần này ra ngoài mục đích chính là thu thập danh gia tác phẩm, thuận tiện nhìn xem có không làm đến thần đỉnh bên trong luyện hóa. Làm như vậy mục đích chính là vì thu thập rộng rãi chúng trường, tăng lên chính mình thiết kế cùng luyện chế trình độ. Đường chấn mưu đồ rất lớn, làm chính mình trở thành đỉnh cấp trận pháp sư, đây là trong kế hoạch cần thiết phải có một bước. Trở thành cao cấp nhất trận pháp đại sư, thiết kế chế tạo đỉnh cấp luyện hóa pháp trận, liền sẽ làm đường chấn đạt được rất nhiều ưu thế. Chẳng những có thể cường đại tự thân, còn có thể hình thành cũng đủ lực hấp dẫn, làm cổ lan thần giới vạn tộc tu sĩ ngưỡng mộ đi theo. Kế hoạch nhưng thật ra không tồi, chấp hành lên lại có chút khó khăn. Đường chấn mới đến, đối với trận pháp sư này một hàng môn đạo, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Trong óc thần quốc trung ngụy thần tu sĩ, ngày thường đều là bế quan tu luyện, hàng ngày tu hành vật tư đều từ thần đỉnh cung cấp. Đối với trận pháp sư, đồng dạng không phải thực hiểu biết. Cho nên cụ thể tình huống như thế nào, đường chấn còn phải chính mình cân nhắc, rốt cuộc trận pháp sư nghề sát thật có chút thủy thâm. Liên tính đường chấn là thần linh, chính là đến bây giờ mới thôi, lại như cũ không có thăm dò phương pháp. Lại lần nữa đến giao dịch thị trường, phát hiện như cũ kín người hết chỗ, đủ loại kiểu dáng giao dịch phi thường hòa bạo. Đường chấn tìm được rồi những cái đó quy mô to lớn cửa hàng, tỏ vẻ muốn mua sắm danh gia luyện hóa pháp trận, hơn nữa tuyệt đối không kém tiền. Kết quả lại bị báo cho, yêu cầu xếp hàng chờ. Cụ thể yêu cầu bao lâu thời gian, cần thiết phải chờ đợi thông chi. Bất quá chủ quán cũng nhắc nhở đường chấn, trong vòng 100 năm xếp hạng đã mãn, tốt nhất không cần tâm tồn bất luận cái gì ảo tưởng. Hỏi lại mặt khác cửa hàng, đồng dạng cũng là như thế, hoàn toàn chính là một trận khó cầu. Tình huống như vậy, hơi ra ngoài đường chấn đoán trước, không nghĩ tới đạt được danh gia tác phẩm như thế khó khăn. Thần đỉnh bên trong luyện hóa pháp trận, cấp bậc càng cao cũng càng thưa thớt, căn bản không có khả năng tại đây loại thị trường chung đạt được. Đường chấn nếu đã định ra mục tiêu, khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, thực mau liền nghĩ ra giải quyết biện pháp. Lui tới với thị trường khách hàng, phát hiện tân khai một nhà cửa hàng, chuyên môn làm luyện hóa pháp trận sinh ý. Như vậy cửa hàng rất nhiều, thị trường tùy ý có thể thấy được, chính là cửa hàng này phô lại có chút đặc thù. Chuyên môn thu mua danh gia luyện hóa pháp trận, cho ngầm cao giá cả, đồng thời còn kèm theo một bộ danh gia cấp bậc luyện hóa pháp trận. Tin tức truyền khai lúc sau, lập tức dẫn phát rồi các tu sĩ chú ý, rốt cuộc tình huống như vậy phi thường hiếm thấy. Sử dụng danh gia cấp bậc luyện hóa pháp trận tiến hành trao đổi, đồng thời còn có thể đạt được kết xù bồi thường, như vậy mua bán nghị như thế nào đều cảm thấy phi thường có lợi. Các tu sĩ chỉ lo lắng một việc, cửa hàng dùng cho trao đổi luyện hóa pháp trận, hay không có thể bảo đảm hàng thật giá thật. Cửa hàng nữ lão bản, vì biểu thị luyện hóa pháp trận hiệu quả, liền ở tấp đất tấp vàng thị trường phụ cận thuê tiếp theo khối địa. Đương nhìn đến luyện hóa pháp trận vận chuyển trạng thái, cùng với giống như đậu viên lớn nhỏ quy tắc kết tinh sau, quan vọng các tu sĩ không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Không quá bao lâu thời gian, liền có một người tu sĩ tới cửa giao dịch, theo sau lại vô cùng cao hứng rời đi. Chương 3239 thanh danh bên ngoài. Thị trường ngoại tân kiến luyện hóa pháp trận, trở thành xa gần nổi tiếng cảnh quan, hấp dẫn vô số tu sĩ tiến đến bái phỏng. Bọn họ xếp hàng tiến vào bên trong quan khán, trong miệng tấm tắc bảo lạ, trong lòng càng là hâm mộ không thôi. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, danh gia thiết kế chế tác luyện hóa pháp trận cũng không phải thường xuyên có cơ hội đụng tới. Liên tính là đụng tới lúc sau, cũng chưa chắc sẽ có tư cách xem xét. Cửa hàng này phô chủ nhân, thật sự hào sảng đến cực điểm, thế nhưng nguyện ý công khai triển lãm chính mình luyện hóa pháp trận. Như thế đại gia phong phạm, thật sự làm người khâm phục không thôi. Phu cận trận pháp sư nghe nói tin tức, càng là gấp không chờ nổi tiền đến, chuẩn bị nhân cơ hội này tham khảo học tập. Này đó trận pháp sư giữa, có rất nhiều đều là sơ khuy con đường, chế tác luyện hóa pháp trận bất quá trên dưới 100 mét vuông diện tích. Bọn họ canh giữ ở cửa hàng trước cửa, không ngừng đau khổ cầu xin, hy vọng có thể nhìn thấy vị này thần bí trận pháp đại sư. Chỉ là lão bản nương quá mức bưu hãn, luôn là múa may một cây gậy, đem ý đồ bái sư ra hỏa đánh đến chạy chối chết. Trận pháp sư nhóm tức giận dị thường, lại cũng không thể nới hạ. Ban đầu thời điểm, còn có tu sĩ thực không hiểu được chủ tiệm rốt cuộc là vì cái gì. Nghe người ta giảng giải phân tích lúc sau, các tu sĩ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cảm thán không thôi. Nguyên lai cửa hàng này phô sau lưng chủ nhân, cũng là một vị trận pháp danh gia, chính thông qua như vậy thủ đoạn tới thu thập rộng rãi chúng trường. Tuy rằng nhìn như có hại, chính là tri thức vô giá. Học được mặt khác danh gia kỹ xảo sở trường đặc biệt, hơn nữa thông hiểu đạo lý, tuyệt đối là trận pháp sư nhóm tha thiết ước mơ chuyện tốt. Vứt bỏ khác không nói chuyện, ít nhất ở bán ra luyện hóa pháp trận thời điểm, giá cả khẳng định sẽ lại phiên thượng mấy phen. Nghĩ thông suốt điểm này, các tu sĩ cũng liền không hề nghi hoặc, ngược lại trong lòng tràn đầy hâm mộ. Nếu là chính mình cũng nổi danh gia luyện hóa pháp trận, tất nhiên muốn cùng chi đổi một chút, như vậy giao dịch tuyệt đối là ổn kiếm không đổi. Theo thanh danh không ngừng truyền khai, phu cận càng ngày càng nhiều tu sĩ đã biết nhà này đặc thù cửa hàng. Trong nhà có được danh gia luyện hóa pháp trận, nhưng là đối hiệu suất không phải đặc biệt vừa lòng tu sĩ, sôi nổi động nổi lên trao đổi tâm tư. Rốt cuộc cửa hàng nữ lao bản nói qua, mặc dù là sử dụng nhiều năm luyện hóa pháp trận, chỉ cần xác định không có quá lớn vấn đề, đồng dạng có thể lấy tới trao đổi. Liêu Thanh ngồi ở cửa hàng cửa, mắt lạnh đánh giá nhìn trộm tu sĩ, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Từ trở thành cửa hàng lão bản, Liêu Thanh tiếp xúc quá nhiều không có hảo ý ra hỏa, tất cả đều ý đồ từ trên người nàng vớt chỗ tốt. Hôn đản ngoạn ý nhi, thật cho rằng lão nương dễ khi dễ. Gặp phải như vậy ra hỏa, Liêu Thanh chưa bao giờ sẽ khách khí, mỗi lần đều sẽ làm đối phương mặt xám mày cho. Nếu không phải ngại với quy tắc, này tòa thị trường giữa, sợ là sớm đã thi hoành khắp nơi. Liêu Thanh là thật sự không sợ gì cả, vô luận là so tài lực vẫn là thực lực, nàng đều không sợ bất luận cái gì có gan khiêu khích ra hỏa. Nếu là thật sự đánh không lại, còn có thể tìm chủ nhân hỗ trợ, lại có mấy cái có thể là đối thủ. Bất quá đại sự làm trọng, vẫn là muốn điệu thấp một ít, tận lực không cho chủ nhân chọc phiền toái. Liêu Thanh trong lòng đang ở cân nhắc, liền thấy một người tu sĩ đi tới cửa, nhìn tựa hồ phi thường thần trương. Gặp qua các hạ. Tu sĩ thái độ tất cung tất kính, nói chuyện phía trước đầu tiên hành lễ, đồng thời lộ ra lấy lòng tươi cười. Liêu Thanh tu vi bối cảnh, đều phải viễn siêu với tên này tu sĩ, huống chi hắn vẫn là có việc cầu người. Liêu Thanh nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi trong mắt kia một tia lạnh nhạt. Chủ nhân công đạo sự tình, nàng cần thiết muốn nghiêm túc dụng tâm hoàn thành, trăm triệu không thể có nửa điểm nhi chậm trễ. Nghe nói các hạ cửa hàng giữa có thể sử dụng danh gia pháp trận lẫn nhau trao đổi, hơn nữa cho nhất định bồi thường, cũng không biết hay không là thật. Tiểu tu sĩ nơm nớp lo sợ, trong giọng nói mang theo một mặt chờ mong. Sắc thật có chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi trong tay nổi danh gia pháp trận, chuẩn bị lấy tới tiến hành trao đổi? Liêu Thanh trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, dùng nhàn nhạt ngựa khí hỏi. Nàng cũng từng tại thế tục sinh hoạt, kiến thức hơn người tâm giả quyệt, đồng dạng minh bạch hẳn là như thế nào làm buôn bán. Gặp phải loại này liên quan đến toàn bộ thân gia giao dịch, nhất định phải muốn biểu hiện đến ổn trọng một ít, như vậy mới có thể cấp người giao dịch cũng đủ tin tưởng. Nếu là cấp khó ra nổi, ngược lại sẽ kinh hách khách hàng, làm hảo hảo một bút sinh ý ngâm nước nóng. Tiểu tu sĩ phi thường vui vẻ, nghe vậy vội vàng trả lời nói, xác thật có ý nghĩ như vậy, nhưng là không biết cụ thể chương trình, cho nên mới lại đây dò hỏi một phen. Liêu Thanh gật gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy ngươi trước đó lại có thể từng kiến thức quá, chúng ta công khai triển lãm luyện hóa pháp trận. Tiểu tu sĩ liên tục gật đầu, tỏ vẻ xác thật gặp qua, cho nên mới sẽ qua tới dò hỏi. Ở nhìn đến luyện hóa pháp trận lúc sau, tiểu tu sĩ tâm động không thôi, cân nhắc dùng nhà mình luyện hóa pháp trận tiến hành trao đổi. Gia truyền luyện hóa pháp trận đến từ tổ tiên truyền thừa, hiện giờ cũng có 7-800 năm lịch sử. Luyện hóa pháp trận xác thật xuất từ với danh gia, chính là ở luyện hóa hiệu suất phương diện, lại xa xa không kịp cửa hàng triển lãm này một bộ. Nếu là có thể lấy tới trao đổi, tất nhiên có thể đại kiếm một bút, còn sẽ làm gia tộc trưởng kỳ được lợi. Hắn lập tức phản hồi gia tộc, đem chuyện này bẩm báo, nói thỏa sau lại lần nữa phản hồi. Liêu Thanh dò hỏi một phen, xác nhận không có vấn đề, hoàn toàn phù hợp trao đổi điều kiện. Ở trao đổi phía trước, còn cần phái người thực địa khảo sát, nếu xác định không có vấn đề, liền có thể đường trưởng tiến hành giao dịch. Liêu Thanh nói tới đây, đối với trong phòng tiếp đón một tiếng, liền thấy một người thanh niên tu sĩ đi ra. Cùng hắn đi xem một cái, nếu không thành vấn đề nói, vậy trực tiếp tiến hành giao dịch. Thanh niên tu sĩ gật đầu, ý bảo kia tiểu tu sĩ dẫn đường. phát hiện chính mình nhìn không thấu thanh niên tu sĩ thực lực, tiểu tu sĩ không dám chậm trễ, vội vàng đi ở phía trước phụ trách dẫn đường. Hắn ở lâm gia cửa phía trước, còn không quên hướng Liêu Thanh hành lễ nói lời cảm tạ, lễ tiết phương diện chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Liêu Thanh gật gật đầu, lực chú ý lại đặt ở đường trấn trên người, không hiểu được chủ nhân nhà mình muốn làm gì. Rõ ràng là một chuyện nhỏ, tùy tiện phái ra một người thần phó liền có thể hoàn thành, vì sao một hai phải tự mình ra tay? Nàng nhưng thật ra cũng tưởng đi theo đường trấn, đi bên ngoài đi dạo một phen, chỉ là cửa hàng còn cần có người kinh doanh chiếu cố. Đường trấn nhưng thật ra không thiếu nhân thủ, chính là có một số việc tổng yêu cầu thích hợp người đi làm. Ở Liêu Thanh xem ra, đây là đường trấn đối chính mình năng lực tán thành, làm việc thời điểm đảo cũng phi thường nghiêm túc. Chỉ là loại này xem cửa hàng nhiệm vụ, thật sự là nhàm chán đến cực điểm, làm Liêu Thanh buồn bực thở dài một tiếng. Đường trấn cùng tiểu tu sĩ rời đi thị trường, thẳng đến hắn gia tộc nơi khu vực. Đường trấn mang theo tiểu tu sĩ, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đã đến mục đích địa. Tiểu tu sĩ vừa mừng vừa sợ, như thế cao tốc phi hành lên đường, hắn vẫn là lần đầu thể nghiệm. Xác nhận đường trấn là một vị cường đại tu sĩ, tiểu tu sĩ thái độ càng thêm cung kính. Tiểu tu sĩ tộc nhân thực mau xuất hiện, gỗ cản sù nên đón đường trấn đã đến, trên mặt tràn đầy chờ mong biểu tình. Giao dịch tuy rằng là theo như nhu cầu, nhưng là chân chính chiếm tiện nghi vẫn là bọn họ, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương cùng chờ mong. Được đến tiểu mới luyện hóa pháp trận, có thể cấp gia tộc mang đến cực đại chỗ tốt, hậu thế tất cả đều có thể được lợi. Liên tính là không có bồi thường, chỉ bằng một tòa danh gia luyện hóa pháp trận, này bút giao dịch cũng giá trị tuyệt đối đến. Tại đây gia tộc tu sĩ dẫn dắt hạ, đường trấn tiến vào luyện hóa pháp trận giữa, đơn giản xem xét một phen. Tiểu tu sĩ gia tộc các thành viên thấp thỏm bất an, sợ đường trấn chướng mắt nhà mình đồ vật, dẫn tới lúc này đây giao dịch thất bại. Đường trấn nhìn hai mắt, liền gật đầu tỏ vẻ có thể. Chúng tu sĩ nghe vậy, tức khắc hưng phấn dị thường. Thương nghị thỏa đáng lúc sau, đường trấn cùng này đó tu sĩ ký kết khế ước, hơn nữa chi trả tương ứng bồi thường. Vốn có luyện hóa pháp trận bị thu hồi, hoàn toàn mới luyện hóa pháp trận bị kích hoạt, các tu sĩ lập tức cảm nhận được mênh mông tiên địa năng lượng. Không hề nghi ngờ, đây là hiệu suất cao luyện hóa pháp trận, xa xa vượt qua trước kia một tòa. Giao dịch chính thức hoàn thành, đường trấn mang theo cổ xưa luyện hóa pháp trận, một lần nữa quay trở về thị trường. Không quá bao lâu thời gian, sự tình cũng đã truyền khai, này tòa tiểu gia tộc cũng đưa tới các tu sĩ hâm mộ. Lúc này đây giao dịch, tiểu gia tộc chiếm hết tiện nghi, cửa hàng lại tựa hồ có chút có hại. Người sáng suốt lại thấy được rõ ràng, giống như có hại cửa hàng, lại thông qua phương thức này khai hỏa thanh danh. Tương lai một đoạn thời gian, cùng loại như vậy giao dịch, tất nhiên sẽ thường thường xuất hiện. Cửa hàng lúc ban đầu mục đích đã dễ như trở bàn tay hoàn thành. Như vậy giao dịch có chút phí tiền, nếu là không có đủ của cải, sợ là căn bản chống đỡ không dậy nổi trường kỳ tiêu hao. Bất quá đối với đường trấn tới nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, liền tính là gấp trăm lần đầu nhập cũng không thèm quan tâm. Chương 3240 cải tiến cùng suy đoán. Đường trấn kinh doanh cửa hàng, lấy cực nhanh tốc độ phát hỏa lên. Không hỏa không có thiên lý, rốt cuộc đây là cấp khách hàng đưa tiền, hơn nữa vẫn là có thể đem người tạp vượng cái loại này. Đụng tới chuyện tốt như vậy, lại xác định không có vấn đề, thử hỏi ai sẽ tưởng bỏ lỡ. Một lần thành công giao dịch, cấp mặt khác quan vọng tu sĩ mang đến tin tưởng, bắt đầu gấp không chờ nổi cùng cửa hàng tiến hành giao dịch. Bọn họ luyện hóa pháp trận, trên cơ bản nhiều năm lịch sử, lại hoặc là tồn tại luyện hóa hiệu suất tiên thấp vấn đề. Tuy rằng là danh gia tác phẩm, lại cũng chỉ là trội hơn bình thường pháp trận, cũng không phải không có khuyết điểm cùng tí vết. Nhìn đến cửa hàng triển lãm luyện hóa pháp trận, lại lấy tới cùng nhà mình tiến hành đối lập, có thể nói lập tức là có thể phân ra cao thấp. Dưới tình huống như vậy, lấy cũ đổi tân thu hoạch càng cao cấp phiên bản, cũng liền trở nên đương nhiên. Đường động đường trấn hay không có hại, ít nhất bọn họ là nhặt được tiện nghi. Hơn nữa loại này loại hình giao dịch, không cần lo lắng có trá, rốt cuộc hai bên đều phải ký kết khế ước. Chỉ cần ký kết thần đình bán ra khế ước, liền có thể ở có người vi ước lúc sau, thỉnh cầu thần đình hỗ trợ chủ trì công đạo. Giao dịch tin tức không ngừng quyết tán, cho dù là vạn dặm ở ngoài tu sĩ, đều nghe nói cửa hàng hoạt động. Còn có không ít tu sĩ, bởi vì sợ hai chậm trễ thời gian, dứt khoát đem luyện hóa pháp trận trực tiếp mang theo lại đây. Đương trưởng tiến hành kiểm nghiệm, xác nhận không có vấn đề lúc sau, liền trực tiếp tiến hành giao dịch. Mỗi một cái thành tâm giao dịch tu sĩ, đều được đến chính mình muốn chỗ tốt, cửa hàng cũng bởi vậy thu mua đại lượng luyện hóa pháp trận. Tuy rằng đều là danh sư sở luyện chế, có thần đỉnh chứng thực tiêu chí, nhưng là căn bản vô pháp bảo đảm kiện kiện tinh phẩm. Này đó pháp trận hoặc là chuyển hóa hiệu suất so thấp, hoặc là quy tắc kết tinh độ tinh khiết không đủ, còn có pháp trận diện tích tiểu đến đáng thương. Tuy rằng mạnh hơn bình thường luyện hóa pháp trận, chính là so sánh với cửa hàng cung cấp luyện hóa pháp trận, kém đến quả thực không phải cực nhỏ. Các tu sĩ rất rõ ràng điểm này, cho nên ở được đến cơ hội lúc sau, tất cả đều phía sau tiếp trước tiến hành giao dịch. Có thể có cơ hội lấy cũ đổi tân, hơn nữa vẫn là càng cao đoàn phiên bản pháp trận, các tu sĩ tự nhiên là cầu mà không được. Rồi lại nào biết đâu rằng, bọn họ nguyên bản sử dụng luyện hóa pháp trận, trong đó liền có đỉnh cấp đại sư thành danh trước tác phẩm. Tuy rằng khi đó thiết kế trình độ chưa đăng phong tạo cực, nhưng là đã hình thành chính mình phong cách. Đường trấn thông qua phá giải này đó pháp trận, là có thể tìm được một ít dấu vết để lại, hơn nữa tùy theo tiến hành trinh thám. Tuyệt đại đa số luyện hóa pháp trận thuộc về bình thường danh sư tác phẩm. Này đó danh gia cấp bậc trận pháp sư, tuy rằng không có đạt tới đỉnh cấp trình độ, lại là tác phẩm như cũ đáng giá nghiên cứu một phen. Nếu có thể trở thành danh sư, tổng phải có chính mình am hiểu địa phương, cổ lan thần giới trận pháp sư vô số, không điểm bản lĩnh lại há có thể hôn suất đầu tới. Này đó luyện hóa pháp trận tới rồi đường trấn trong tay, toàn bộ đều phải tiến hành phá giải, sau đó sàng chọn trong đó tinh hoa. Đường Chấn cũng không phải đơn thuần phá hư, mà là ở phá giải trong quá trình, dựa theo chính mình ý nghĩ tiến hành trinh thám cùng thăng cấp. Đây là hạng nhất chậm mà phức tạp công tác, không thể nóng lòng cầu thành, nếu không căn bản vô pháp đạt tới mong muốn hiệu quả. Mỗi một khoản cải tiến luyện hóa pháp trận đều sẽ bị đưa hướng Đường Chấn đất cho thuê, thông qua thí nghiệm tới nghiệm chứng cải tiến hiệu quả. Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình thiết kế luyện hóa pháp trận, hiệu suất cùng cấp bậc đang ở không ngừng tăng lên. Này đó bị nguyên chủ nhân ghét bỏ luyện hóa pháp trận, rơi xuống Đường Chấn trong tay lúc sau, một lần nữa bộc phát ra bừng bừng sinh cơ. Mặt khác này đó cải tiến tăng lên, đều là ở người khác thiết kế cơ sở thượng tiến hành, cũng không phải Đường Chấn chân chính thực lực. Có được thuộc về chính mình địa bàn phía trước, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không lấy ra chính mình tác phẩm, miễn cho bị âm thầm theo dõi giả phát hiện dị thường. Đường Chấn tốt xấu cũng là một vị thần linh, đang ở băng nhạc thần đỉnh khống chế khu vực, lại sao có thể không bị theo dõi? Chỉ là Đường Chấn hành động, cũng không có bất luận cái gì khác người địa phương, mặc dù là bị người theo dõi cũng không có quan hệ. Người khác có thể nhìn đến đồ vật, đều là Đường Chấn muốn cho người nhìn đến, vĩnh viễn đều không phải cái gì bí mật. Muốn nhìn trộm Đường Chấn bí mật, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Theo thời gian trôi đi, Đường Chấn thuê thổ địa giữa đã che kín luyện hóa pháp trận. Đường Chấn lại phóng thích một đám thần phó, dùng để giữ gìn luyện hóa pháp trận vận chuyển, đồng thời cũng là vì tránh cho thiên địa năng lượng lãng phí. Nếu không phải sợ hãi phiền toái, trong óc thần quốc mấy trăm vạn thần phó, Đường Chấn thậm chí đều tưởng phóng xuất ra tới. Thiên địa năng lượng như thế dư thừa, tuyệt đối có thể thỏa mãn này đó thần phó tiêu hao, quả thực chính là một công đôi việc. Nhưng nếu là thật sự làm như vậy, khẳng định sẽ khiến cho băng nhạc thần đỉnh cảnh giác, làm rõ ràng Đường Chấn rốt cuộc tính toán làm chút cái gì. Khống chế mấy trăm vạn tu sĩ, hơn nữa thân ở với băng nhạc thần đỉnh bụng giữa, tình huống như vậy chú ý dẫn phát màu đỏ báo động trước. Nhìn như rộng thùng thình cổ lan thần giới, trên thực tế là ngoại tùng nội khẩn, đối với tu sĩ theo dõi phi thường nghiêm mật. Trừ bỏ tranh đoạt địa bàn ở ngoài, đối với tu sĩ tranh đoạt cũng trước nay đều chưa từng đình chỉ. Chỉ là loại này tu sĩ tranh đoạt cũng không có bại ở bên ngoài, chỉ có các đại thần đỉnh thần linh biết được việc này. Đường Chấn trong lòng rõ ràng, chính mình không có khả năng gia nhập băng nhạc thần đỉnh, cho nên sớm hay muộn đều sẽ phải rời khỏi, miễn cho dẫn phát đối phương nghi kỵ. Lợi dụng khai cửa hàng tiện lợi, Đường Chấn không ngừng thu thập tin tức, tìm kiếm đạt được thổ địa phương pháp. Hiện giờ đã biết Hỗn Độn Đại Lục, tất cả đều bị các đại thần đỉnh chiếm cứ, bị bọn họ giữ gìn phòng thủ kiên cố. Muốn đạt được thổ địa, duy nhất biện pháp chính là gia nhập thần đỉnh, tiện đà đạt được thuộc về chính mình đất phong. Như vậy phương pháp nhưng thật ra đơn giản, chính là một khi gia nhập trong đó, chẳng khác nào là bị hoàn toàn trói định. Nếu lựa chọn thoát ly nói, tất nhiên muốn trả giá tương đương thật lớn đại giới, tuyệt đối sẽ không tồn tại quay lại tự do chuyện tốt. Muốn phát động chiến tranh cướp đoạt, cơ hội chính là người si nói mộng. Nếu là muốn cướp đoạt một tòa đại lục, đầu tiên muốn bảo đảm có thể đối kháng thần vương, nếu không tốt nhất nhân lúc còn sớm tắt quyết định này. Như vậy không phải thu hoạch tích lợi, mà là thuần túy tự chịu diệt vong. Mỗi tòa thần đình thực lực đều cực cường, lẫn nhau chi gian lẫn nhau có liên lạc, thậm chí vì giữ gìn ổn định mà nhất trí đối ngoại. Nếu có nào tòa thần đình phá hư hiệp nghị, đột nhiên phát động chiến tranh, rất có thể sẽ lọt vào sở hữu thần đình nhằm vào. Đặc biệt là thần vương cấp bậc cường giả, càng sẽ không dễ dàng cho phép chuyện như vậy phát sinh, bọn họ ánh mắt đều đặt ở vô ngần hỗn độn giữa, cũng không hy vọng chính mình phía sau địa bàn phát sinh biến cố. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, cổ lan thần giới trong lịch sử cũng từng phát sinh qua vài lần chiến tranh. Mỗi một lần chiến tranh tạo thành rất lớn thương vong, thậm chí còn sẽ có thần đình băng giải. Còn có một loại đạt được thổ địa phương pháp, chẳng qua phi thường nguy hiểm, lại còn có yêu cầu bằng vào vật khí. Nguyên lai ở vô ngần hỗn độn giữa, tồn tại ngẫu nhiên gian ra đời lục địa, chẳng qua lớn nhỏ không đồng nhất. Có chút lục địa thể tích, vô cản su bất quá chỉ có một tấc vuông chi gian, nhìn chính là một cục đá. Còn có lục địa có thể so với đảo nhỏ, một khi bị tu sĩ phát hiện, liền sẽ bị trực tiếp chiếm cứ. Này đó địa phương đều bị tán tu khống chế, bọn họ chưa bao giờ cùng thần đỉnh tranh phong, chỉ là muộn thanh phát ra đại tài. Như vậy hỗn độn đảo nhỏ rất ít, ra vào hỗn độn đường nhỏ cũng phi thường nguy hiểm, tương đương với thế tục gian vùng khỉ ho có gáy. Nếu là tao ngộ biến cố nói, như vậy loại nhỏ lục địa, tùy thời đều sẽ bị hỗn độn trực tiếp cắn nuốt. Gặp phải những cái đó thể tích thật lớn lục địa, liền sẽ đưa tới càng nhiều các tu sĩ tranh đoạt, các đại thần đỉnh cũng có khả năng tham dự trong đó. Hỗn độn trung vô chủ lục địa, là cổ lan thần giới giữa, duy nhất có thể tự do khai chiến địa phương. Các tu sĩ các bằng bản lĩnh, cấp đoạt cũng chiếm lĩnh vô chủ nơi. Như vậy địa phương rất ít xuất hiện, liền tính là bị người phát hiện lúc sau, cũng sẽ đem tin tức chặt chẽ che giấu. Chỉ vì một khi bị người biết được, liền tất nhiên sẽ dẫn phát tàn khốc cấp đoạt. Đường Chấn chính là muốn như vậy địa phương, chỉ cần không phải thần vương ra tay, bằng hắn đỉnh thần tướng thực lực tuyệt đối có thể bảo vệ cho. Trừ bỏ cướp đoạt vô chủ nơi, Đường Chấn còn muốn làm một cái thử nghiệm. Hỗn độn giữa lục địa, toàn bộ đều là tự nhiên ngưng tụ mà thành, có được không ngừng ngưng kết huyết trương năng lực. Năm rộng tháng dài dưới, diện tích liền sẽ càng lúc càng lớn. Tu sĩ sử dụng thuật pháp sáng tạo thổ địa, tiến vào hỗn độn liền sẽ tan rã, căn bản vô pháp trường kỳ tồn tại. Liền giống như một đoàn tuyết trắng, ném nhập nước cấm giữa, há có không hòa tan đạo lý. Cổ Lan thần giới thần linh, nhất định nếm thử quá dùng thần chi căn nguyên sáng tạo đại lục, nhưng là kết quả khẳng định lấy thất bại chấm dứt. Đường Chấn trong óc thần quốc bên trong, có dấu từ Tinh Vân Hải làm ra kỳ vật, cũng chính là có thể cắn nuốt vạn vật trưởng thành tinh đạo chi cơ. Nếu là sử dụng loại đồ vật này, cắn nuốt hỗn độn chi khí, không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì hiệu quả. Chương 3241 đi trước hỗn độn hải. Trong bất chi bất giác, đã là mấy năm qua đi. Tại đây đoạn nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, Đường Chấn trước sau đều ở lặng lẽ sưu tập tình báo, lại căn bản không có cùng Tinh Vân Hải thần linh có quan hệ tin tức. căn bản không có người biết đối phương rốt cuộc đi địa phương nào. Liên tính là tuyên bố nhiệm vụ, làm chuyên môn tìm người tổ chức khắp nơi tìm kiếm, lại như cũng không có nửa điểm tin tức. Tình huống như vậy, đảo cũng ở đoán trước giữa. Thần linh hành sự quay lại vô tung, không bị người ngoài biết được tung tích, kỳ thật là thập phần bình thường sự tình. Dựa theo đường chấn suy đoán, đối phương rất có khả năng tránh ở hỗn độn hải chỗ sâu trong, hơn nữa có ẩn mật địa bàn tồn tại. Hiện giờ chính tránh ở bí mật căn cứ, ngày thường căn bản sẽ không ra tới. Rốt cuộc thượng một lần chiến tranh, đối phương hao tổn không nhỏ, không có mấy trăm năm thời gian vô pháp khôi phục. Nếu là đối phương đã biết được, băng nhạc thần đình đang ở điều tra đuổi giết bọn họ nói, xuất hiện khả năng tính càng là cực kỳ bé nhỏ. Muốn tìm được này băng gia hỏa, cần thiết muốn bằng mượn vật khí, tuyệt không có thể nóng lòng nhất thời. Đường Chấn sắc thật không đổi, ngày thường chỉ là nghiên cứu luyện hóa pháp trận. Trải qua không ngừng thu thập, Đường Chấn đã lộng tới rất nhiều danh gia pháp trận, hơn nữa không ngừng cải tiến thăng cấp. Thậm chí ở cơ duyên xảo hợp dưới, được đến một phần tàn khuyết đỉnh cấp pháp trận, hơn nữa trả giá tương đương cao đại giới. Tuy rằng tiêu phí thật lớn, chính là ở trao đổi giao dịch thời điểm, Đường Chấn không có bất luận cái gì do dự. Vô luận kinh thương vẫn là tu hành, tất cả đều là đồng dạng đạo lý, không có trả giá liền không cần hy vọng xa vời thu hoạch. Đường Chấn ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, đầu nhập vào đại lượng quy tắc kết tinh, thu hoạch chỗ tốt tự nhiên cũng tuyệt đối làm người khiếp sợ. Luyện hóa pháp trận thiết kế trình độ, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ, trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài không người biết hiểu. Cảm giác không sai biệt lắm về sau, Đường Chấn đình chỉ nghiên cứu cùng thiết kế, bắt đầu chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Cửa hàng còn muốn tiếp tục kinh doanh, cũng không sẽ dễ dàng đóng cửa, rốt cuộc đã có được cũng đủ đại danh khí. Không chỉ có muốn bình thường buôn bán, còn muốn dần dần mở rộng quy mô, đem sinh ý làm được mặt khác thần đỉnh khống chế đại lục. Đến lúc đó mượn dùng cửa hàng giàn giáo, đi làm mặt khác một chút sự tình, đồng dạng cũng là trở nên dễ như trở bàn tay. Tỷ như thu thập tình báo, lại tỷ như chiêu mộ tu sĩ, lại hoặc là chính là bán ra luyện hóa pháp trận. Đường Chấn đem chính mình nắm giữ tài nghệ, không chút nào bùn xỉn truyền thụ cấp thần phó, một đám trận pháp sư cũng tùy theo ra đời. Chính cái gọi là danh sư xuất cao đồ, một ít thần phó có trận pháp sư thiên phú, hơn nữa Đường Chấn không hề giữ lại dạy dỗ, thực mau liền có được tinh vi tài nghệ. Khoảng cách trở thành đỉnh cấp trận pháp sư còn có rất lớn khoảng cách, chính là bầu thành danh gia dễ như trở bàn tay. Như vậy một số lớn trận pháp danh gia, tự nhiên không thể bạch bạch lãng phí, cần thiết muốn để chính mình kiếm tiền mới có thể. Đường Chấn cửa hàng mở rộng kinh doanh phạm vi, hiện giờ không chỉ có trao đổi danh gia pháp trận, đồng dạng cũng bắt đầu bán ra cùng tiếp thu định chế danh gia pháp trận. Chỉ là Đường Chấn cửa hàng danh gia pháp trận đều là không có trải qua phía chính phủ chứng thực cái loại này, ở giá cả phương diện liền sẽ lược hiện có hại. Trận pháp danh gia chứng thực yêu cầu từ thần tự mình xét duyệt, sở hữu tin tức toàn bộ muốn đăng nhập có trong hồ sơ. Chính là có một ít trận pháp sư, bọn họ không muốn đã chịu như vậy câu thúc, đồng dạng cự tuyệt tiếp thu xét duyệt chứng thực. Bọn họ tác phẩm là danh gia cấp bậc, chính là cũng không có danh gia chứng thực tiêu chí, căn bản vô pháp chỉ bằng bề ngoài tới phán định cấp bậc. Cần thiết muốn hiểu công việc người, tự mình xem qua lúc sau mới có thể nhận định. Tuy rằng không có chứng thực, bất quá tác phẩm chất lượng bãi tại nơi đó, hiểu công việc người vừa thấy liền biết. Hơn nữa so sánh với bị chứng thực danh gia, này đó không có đăng ký có trong hồ sơ trận pháp sư, tác phẩm rõ ràng muốn tiện nghi không ít. Như vậy luyện hóa pháp trận, chỉ cần bán ra liền sẽ bị người đoạt đi, bởi vì đã tiện nghi lại lợi ích thực tế. Bởi vì chuyên môn bán ra loại này loại hình pháp trận, Đường Chấn cửa hàng hoàn toàn có tiếng, bị vô số tu sĩ coi là lương tâm thương gia. Mỗi khi cửa hàng có hóa lúc sau, tu sĩ liền tới tranh đoạt bán đấu giá, hiện trường tình huống náo nhiệt vô cùng. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân này, dẫn tới Đường Chấn cửa hàng đã chịu trọng điểm chú ý, nhưng là cũng không có người dám động cái gì vài tâm tư. Băng Nhạc Thần Đình đã điều tra rõ ràng, Đường Chấn là cửa hàng này phô sau lưng lão bản, rất có khả năng cùng rất nhiều trận pháp sư bí mật liên lạc. Bởi vì Đường Chấn thần linh thân phận, hơn nữa thác Vũ Hành Nhân tình ủy thác, cho nên căn bản là không ai sẽ động Đường Chấn. Đối với Đường Chấn hành vi cũng thực duy trì, hy vọng hắn có thể bán ra càng nhiều luyện hóa pháp trận, Băng Nhạc Thần Đỉnh đạt được thu nhập từ thuế liền sẽ trở nên càng nhiều. Đương nhiên cũng có người hoài nghi, Đường Chấn hiểu được luyện hóa pháp trận, chính là như vậy lại có thể như thế nào? Phải biết đến bây giờ mới thôi, Đường Chấn đều không có bày ra bản thân chân chính thực lực, căn bản là không ai biết hắn trình độ như thế nào. Liên tính biết Đường Chấn là đỉnh cấp trận pháp sư, kia cũng không có bất luận vấn đề gì, Băng Nhạc Thần Đỉnh lại sao có thể khuyết thiếu đỉnh cấp trận pháp sư? Thần Đỉnh có lẽ có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng bách giam cầm một ít đỉnh cấp trận pháp sư, nhưng là ở Đường Chấn trên người lại không thể thực hiện được. Băng Nhạc Thần Đình thái độ thực minh xác, Đường Chấn gia nhập Thần Đình tốt nhất, nếu không nghĩ gia nhập nói cũng không quan hệ. Chỉ cần thành thật thật, không gây chuyện liền có thể. Nếu Đường Chấn dám trêu sự, đối Băng Nhạc Thần Đình tạo thành uy hiếp, bọn họ khẳng định sẽ không nhân từ nương tay. Đường Chấn xác thật không nghĩ gây chuyện, liền tính là đối thực lực của chính mình thực tự tin, lại cũng không có khiêu chiến một tòa thần đình tư cách. Đường cảm giác thời gian không sai biệt lắm sau, Đường Chấn liền lặng yên không một tiếng động rời đi, đi trước nghiên cứu lâu ngày hỗn độn chi hải. Đối với hoàn cảnh như vậy, Đường Chấn cũng không xa lạ. Hắn kiến thức quá dựng dục trung tinh cầu, ở quần quận hỗn độn hải dương trung, nguyên thủy thế giới chậm rãi thành hình, liền phảng phất là dựng dục trẻ con giống nhau. Sau đó đó là quy tắc dần dần hình thành, sinh mệnh bắt đầu diễn biến, đủ loại ngẫu nhiên cùng tất nhiên sự tình phát sinh. Thậm chí ở Đường Chấn trong óc thần quốc, liền bắt trước quá hỗn độn chi hải diễn biến, cùng với khai thiên tích địa quá trình. Chính là giống cổ Lan thần giới như vậy đặc thù địa phương, Đường Chấn vẫn là lần đầu gặp được, con cũng chưa từng có gặp qua như thế diện tích rộng lớn hỗn độn chi hải. Như thế đặc thù hoàn cảnh, dựng dục ra lớn nhỏ không đồng nhất thế giới, cũng là đương nhiên sự tình. Đường Chấn ý đồ đi trước hỗn độn chi hải, này kỳ thật là phi thường nguy hiểm sự tình. các loại có thể tưởng tượng cùng tưởng tượng không đến nguy hiểm đều có thể ở hỗn độn chi hải xuất hiện, cơ hồ mỗi một loại đều sẽ đoạt nhân tính mệnh. Trận gió lôi đỉnh, khủng bố cự thú, còn có cổ quái pháp tắc, ở hỗn độn chi trong biển lại thường thấy bất quá. Muốn tiến vào hỗn độn mạo hiểm, cần thiết phải có cũng đủ cường thực lực, cũng làm tốt tùy thời vứt bỏ tánh mạng chuẩn bị. Ở cổ lan thần giới có một cái thương thức, không có thần linh thực lực, mơ tưởng bảo đảm chính mình ở hỗn độn thám hiểm giữa an toàn phản hồi. Tuy rằng có như vậy cách nói, chính là nhà thám hiểm tu vi, không có khả năng toàn bộ đạt tới thần linh cấp bậc. Chỉ cần đạt tới vương giả cấp bậc, liền có tư cách tiến vào hỗn độn chi hải. Chính là loại này cấp bậc tu sĩ, căn bản khiêng bất quá bất luận cái gì kiếp nạn, tiến vào hỗn độn cũng hoàn toàn là bằng vật khí. Một khi tao ngộ thật lớn nguy hiểm, nếu là không có cường giả cứu trợ nói, trên cơ bản đều là hữu tử vô sinh. Phàm là như vậy nhà thám hiểm, đều sẽ lựa chọn đi theo cường giả, tổ đội tiến vào hỗn độn giữa thăm dò. Nếu không nghĩ gặp phải này đó nguy hiểm, vậy thành thật thật thuê một khối thổ địa, an an tĩnh tĩnh biến hóa quy tắc kết tinh. Chính là vấn đề ở chỗ, muốn đạt được loại này ổn định tu vào, nhất định phải có cũng đủ tiền vốn đầu nhập. Vì đạt được nhanh chóng khởi bước tài chính, rất nhiều tu sĩ chỉ có thể căng ra đầu, tiến vào hỗn độn giữa tìm kiếm cơ duyên. Nếu vận khí cũng đủ hảo, đụng tới đại khối quy tắc kết tinh, liền không cần lại vì khởi bước tài chính phát sầu. Nhưng nếu là vận khí không tốt, liền yêu cầu nhiều lần thám hiểm mới có thể thấu đủ, không chuẩn nào một lần liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Đường Chấn Mai danh nhận tích, ngụy trang trở thành bình thường tu sĩ, gia nhập một chi thăm dò đoàn đội giữa. Chương 3242 thám hiểm đoàn đội. Đường Chấn tiến vào hỗn độn hải, không cần phải đơn độc hành động, như vậy ngược lại sẽ bị người có tâm chú ý. Đi theo bình thường đoàn đội cùng nhau hành động, không hiển lộ chính mình thân phận, như vậy ngược lại có thể tránh cho không ít phiền toái. Cùng loại như vậy thăm dò đoàn đội, ở cổ lan thần giới số lượng có rất nhiều, tham dự giả đều là vì kiếm tiền mà đỏ mắt bỏ mạng đồ. Không ít có kinh nghiệm tu sĩ, chuyên môn thu phí dẫn người đi mạo hiểm, chờ đến sau khi thành công còn muốn chịu thành. Mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ là tu sĩ cấp thấp nhặt tiện nghi, trả giá đại giới theo lý thường hẳn là. Nhưng nếu là không có cấp thấp tu sĩ, này đó tự xưng là kinh nghiệm phong phú nhà thám hiểm, lại cũng chưa chắc dám dễ dàng tiến vào hỗn độn chi hải. Ý đồ tiến vào hỗn độn hải người tu hành nhóm, đều sẽ chờ ở nhập khẩu phụ cận, đội ngũ đủ quân số liền sẽ lập tức hành động. Đường Chấn đến lúc sau, giao nộp một bút phí dụng, dễ như trở bàn tay gia nhập một chi đội ngũ. Đến nỗi Đường Chấn cụ thể thân phận, căn bản là không có người để ý dò hỏi. Thậm chí liền đơn giản giao lưu, này đó tu sĩ đều lười đến đi làm, trừ phi cộng đồng trải qua quá vài lần thám hiểm hành động. Hợp tác mấy lần mà bất tử tu sĩ, đều sẽ nhận đồng lẫn nhau vận khí cùng kinh nghiệm, cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt cho giúp đỡ. Không quá bao lâu thời gian, dẫn đầu cũng đã xuất hiện, bên người đi theo một đám bộ dạng cổ quái tu sĩ. Cổ Lan thần giới chủng tộc đông đảo, trong đó liền có một ít chủng tộc đặc biệt tam hiểu ở hỗn độn trong biển chỉ dẫn con đường. Mỗi chi thám hiểm đội ngũ giữa đều sẽ có vài tên cùng loại tu sĩ, chính là vì phòng ngừa ở hỗn độn trong biển bị lạc. Xuất phát. Theo dẫn đầu một tiếng tiếp đón, chúng tu sĩ đánh lên tinh thần, nhanh chóng bay về phía trước hỗn độn nhập khẩu. Hỗn độn hải vẻ ngoài, thoạt nhìn giống như là dày nặng báo cát, bất quá lại là đủ mọi màu sắc. Càng như là từng đoàn sền sệt năm màu thuốc màu, lẫn nhau chi gian trộn lẫn ở bên nhau, nhưng là rồi lại trộn lẫn đủ loại đồ vật. Hỗn độn dựng dục vạn vật, ở bên trong này gặp được bất cứ thứ gì, đều ngàn vạn không cần cảm thấy kỳ quái. Sắp tiến vào kia một khắc, dẫn đầu vứt ra một thứ, thoạt nhìn giống như là một cây huyết nục thần kinh. Đây là đặc thù pháp khí, phương tiện tu sĩ ở hỗn độn chung liên lạc, lẫn nhau chi gian hòa hợp nhất thể. Chỉ vì ở hỗn độn giữa, thần thức sẽ bị hòa tan che chắn, thực dễ dàng lạc đường di tán. Đây là cộng sinh linh ngân, có thể đem đồng đội trói chặt ở bên nhau, còn có thể kịp thời truyền lại tin tức. Nếu là bị bắt cùng đội ngũ phân tán, loại này cộng sinh linh ngân còn sẽ không ngừng kéo dài, hơn nữa sẽ không dễ dàng đứt gãy. Cộng sinh linh ngân chiều dài cực hạn là 3000 trượng, nếu vượt qua cái này hạn độ, linh ngân liền sẽ tự động gãy đoạn. Một khi xuất hiện loại tình huống này, nếu là có thể cứu viện liền cứu, nếu là cứu không được nói, vậy chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Dẫn đầu lạnh giọng nói, ngữ khí có vẻ dị thường vô tình. Cùng loại như vậy hành động, đều tất nhiên muốn định ra quy tắc, làm tham dự giả đã chịu ước thúc. Càng là nguy hiểm hành động, quy tắc liền càng là khắc nghiệt. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, chỉ có thể chính mình gánh vác, không có tu sĩ sẽ thay người xa lạ gánh vác sai lầm. Dẫn đầu nói chuyện đồng thời, cộng sinh linh ngân hệ dễ đã liên tiếp ở hắn trên người mặt, giống như một đống rễ cây, đem thân thể chặt chẽ hấp thụ, thậm chí chui vào da thịt giữa. Liên tại hạ một khắc, cộng sinh linh ngân giống như vật còn sống giống nhau, hướng tới các tu sĩ lan tràn mà đến. Không có người sẽ tránh né, như vậy chẳng khác nào từ bỏ lần này thám hiểm. Đường Chấn mặc không lên tiếng, tùy ý cộng sinh linh ngân truyền ở trên người, thực mau liền cảm ứng được internet tồn tại. Tại đây trương ý thức internet giữa, muốn lẫn nhau giao lưu, chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn thành. Xem ra loại này đặc thù cộng sinh linh ngân, xác thật là thăm dò hỗn độn hải hữu hiệu công cụ, hơn nữa vẫn là ắt không thể thiếu kia một loại. Không quá bao lâu thời gian, cộng sinh linh ngân cũng đã toàn bộ chói định, đội ngũ internet chính thức tổ kiến hoàn thành. Thêm lên 1000 nhiều danh tu sĩ, xem như không nhỏ đoàn đội, nhưng nếu là ném nhập hỗn độn chi hải, lại căn bản liền bỏ sóng đều phiên không đứng dậy. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, một đầu từ tu sĩ xây dựng thành cổ quái vật thể, chậm rãi bay vào hỗn độn chi hải. Tiến vào hỗn độn trong nháy mắt kia, là có thể cảm nhận được một loại cổ quái lực lượng, phảng phất là muốn đem người hòa tan giống nhau. Nay cũng không phải ảo giác, mà là hỗn độn thực sự có như vậy năng lực. Nếu không tiến hành chống cự, mà là tùy ý tình huống như vậy phát sinh, như vậy thật sự sẽ bị hòa tan trở thành hư vô. hỗn độn có thể sáng tạo thế giới vạn vật, nhưng nếu là ngoại lai vật phẩm tiến vào trong đó, liền sẽ lọt vào tự động thanh trừ tiêu hóa. Tu sĩ cũng là ngoại lai vật phẩm, cần thiết phải làm hảo tự ta phòng hộ, nếu không liền tiến vào hỗn độn hải tư cách đều không có. Cổ Lan thần giới tu sĩ nghiên cứu nhiều năm, đã sớm giải quyết loại tình huống này, chẳng những sáng tạo phòng ngự pháp quyết, đồng dạng còn có chuyên dụng phòng ngự pháp khí. Các tu sĩ ở đủ mọi màu sắc nước đường trung xuyên qua, khi thì ánh sáng như ban ngày, khi thì đen nhánh như mực nhiễm. Liên tính là gần trong gang tấc, các tu sĩ cũng vô pháp nhìn đến lẫn nhau, đồng dạng cũng vô pháp thông qua thần thức tiến hành cảm ứng. Đã từng tiến vào hỗn độn hải tu sĩ, đã thói quen loại này cảnh tượng, căn bản là không có tâm tình đi thưởng thức. Bọn họ không ngừng múa may tứ chi, giống như con cá giống nhau khắp nơi bay múa, ở hỗn độn đụng vào tìm kiếm hữu dụng vật phẩm. Thực mau ở cùng trung internet chung, truyền đến một người tu sĩ hưng phấn kêu gọi, nguyên lai hắn bắt được một viên đạn châu lớn nhỏ quy tắc kết tinh. Chúng tu sĩ nghe vậy, tức khắc hâm mộ vô cùng. Tuy rằng thông qua luyện hóa pháp trận, có thể nhẹ nhàng được đến quy tắc kết tinh, chính là đều là một chút tiểu nhân hạt. Loại này quy tắc kết tinh duy nhất tác dụng, chính là dùng cho thần quốc xây dựng, hoặc là chuyển hóa thành thần chi căn nguyên. Thể tích kích cỡ càng lớn, độ tinh khiết càng cao quy tắc kết tinh, có được giá trị liền càng cao. Này một viên đạn châu lớn nhỏ quy tắc kết tinh, tuyệt đối có thể bán ra giá cao, thậm chí có khả năng liền thần linh đều sẽ cảm thấy hứng thú. Bởi vì loại này thể tích quy tắc kết tinh, hoàn toàn có thể cất chứa đặc thù phù văn, chế tác thành uy lực thật lớn thần phù. Trên chiến trường thi triển thích đáng, có thể nhẹ nhàng đánh chết nguy thần. Thật là cất chó vận. Tên hỗn đản này, vì cái gì không phải ta? Đáng chết, hỗn đản này như thế nào không chết đi? Đủ loại ý niệm không ngừng tại ý thức internet chúng xuất hiện, có chút quả thực khó nghe. Nghe thế không ngừng toát ra ý niệm, các tu sĩ vừa kinh vừa giận, lúc này mới ý thức được cộng sinh linh gân chân chính sử dụng. Nguyên lai chính mình sinh ra ý tưởng, căn bản vô pháp che giấu, đều sẽ thông qua này cổ quái internet cùng chung truyền bá. Các tu sĩ thầm mắng xui xẻo, lại cũng không thể nới hạ. Ở cộng sinh linh gân dưới tác dụng, có ý nghĩ của chính mình đều không thể che lấp, vô luận tưởng cái gì đều sẽ bị người khác biết. Tưởng chơi cái gì âm mưu quỷ kế, căn bản không có cơ hội, thu hoạch bất luận cái gì vật phẩm cũng đều sẽ nháy mắt bại lộ. Mỗi một người tu sĩ phản ứng, dẫn đầu đều sẽ nhớ rõ danh mạch, bao gồm thu hoạch cũng là như thế. Dưới tình huống như vậy, nếu là có người bụng dạ khó lường, dẫn đầu hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động đem đối phương thanh trừ. Đoạn rất cộng sinh linh gân liên tiếp, đem đối phương ném nhập hỗn độn chi hải, sau đó tùy ý này tự sinh tự diệt. Đến lúc đó tùy tiện tìm cái lý do, là có thể đem ngoại ý muốn có lệ qua đi, căn bản không cần lo lắng sẽ có người truy cứu. Có gan tiến vào hỗn độn giữa, nhất định phải muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm, vứt bỏ tánh mạng cũng chỉ có thể trách chính mình xui xẻo. Nếu là thật sự phát sinh ngoài ý muốn, bị ném rất tu sĩ có thể thoát đi hỗn độn chi hải, bọn họ cũng có biện pháp làm đối phương hoàn toàn câm miệng. Thật cho rằng này đó dẫn đường giả, phía sau không có chỗ dựa tồn tại. Phát hiện cộng sinh linh gân bí mật, các tu sĩ trở nên càng thêm cẩn thận, chính là trong lòng ý niệm như cũ vô pháp che giấu. Muốn không sinh bất luận cái gì ý niệm, trừ phi đem chính mình xử lý, lại hoặc là biến thành một khối con rối. Trải qua quá chuyện này lúc sau, nguyên bản các hoài tâm tư tu sĩ đột nhiên trở nên thành thật lên. Dẫn đầu thủ lĩnh trong lòng đắc ý, mỗi một lần phát sinh tình huống như vậy, đều sẽ đem tân nhân cấp dọa thượng nhảy dựng. Liên tính là những cái đó tay ra đời, đồng dạng không thể nới hạ, bởi vì bọn họ cũng không có biện pháp che chắn chính mình tư duy. Dẫn đầu trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời bắt đầu ký lục đánh số, tuyệt đối sẽ không rơi rớt một người tu sĩ. Chính là giây lát chi gian, hắn liền hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai tại đây chi đội ngũ giữa, thế nhưng có một người tu sĩ, từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì phản ứng. Dẫn đầu trong lòng bất an, tình huống như vậy rõ ràng không thích hợp. Vừa mới bắt đầu liền đụng tới khác thường tình huống, như vậy lúc này đây thám hiểm, hay không sẽ cố ý ngoại phát sinh. Chương 3243 hỗn độn quái vật. Cộng sinh linh gân loại đồ vật này, tuyệt đối không có khả năng dò xét đường chấn tư duy, hơn nữa cùng chung hắn ý niệm. Chỉ cần đường chấn một ý niệm, cộng sinh linh gân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thám hiểm đoàn đoàn trưởng đã ý thức được điểm này. Trong lòng nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư, ý đồ tính kế một chút những cái đó tay mơ, hiện giờ lại hoàn toàn thu liễm lên. Sợ chính mình thao tác không lo, chọc giận này không biết tên cường giả, trêu chọc không cần thiết phiền toái. Thanh thanh thật thật làm việc, thuận lợi hoàn thành lúc này đây thám hiểm, kiếm tiền cũng không kém lúc này đây. Đường Chấn lười đi để ý thám hiểm đoàn trưởng, như vậy một tiểu nhân vật, thật sự sốc không dậy nổi bao lớn sóng gió. Tự cho là khống chế sở hữu thành viên ý tưởng, khống chế mọi người sinh tử, lại không biết này đồng dạng phi thường nguy hiểm. Nếu Đường Chấn nguyện ý, chỉ cần một ý niệm, đoàn trưởng cùng hắn nhanh vuốt liền sẽ nháy mắt mất mạng. Hắn giờ phút này tâm tư đều là ở nghiên cứu hỗn độn, hiểu được này phiến cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng đặc thù không gian. Xên xệ tơ lụa vật chất giữa, xác thật tồn tại đủ loại đồ vật, chỉ là tuyệt đại đa số vật phẩm đều là cùng loại với hạt cát cùng cục đá giống nhau phàm vật. Đương nhiên còn có rất nhiều cổ quái đồ vật, căn bản vô pháp chuẩn xác phân loại, chỉ vì tuyệt đại đa số đều chưa thành hình, căn bản vô pháp kết luận muốn biến thành cái gì. Rất có thể một viên không chớp mắt hạt cát, ở trải qua hàng tỷ năm lúc sau, liền sẽ biến thành một tòa lục địa. Có thể nói ở hỗn độn giữa, tồn tại vô hạn khả năng, sự tình gì đều có thể phát sinh. Nhà thám hiểm lại không để bụng này đó, liền tính là biết mỗi một viên hạt cát thật sự có thể biến thành đại lục, bọn họ cũng tuyệt đối không có như vậy lớn lên thời gian đi chờ đợi. Chỉ để ý trước mắt tích lợi, thứ gì hảo liền lấy cái gì. Giờ phút này đoàn đội trung tu sĩ đều ở hỗn độn trung không ngừng bay múa bắt giữ, liền phảng phất là cái sàng giống nhau không ngừng bắt lấy các loại vật phẩm. Sau đó lại dùng quá ngắn thời gian, làm ra phân tích phán đoán, xác nhận vật phẩm hay không có giá trị. Nếu là hữu dụng vật phẩm, liền sẽ thu vào đến chính mình trong cơ thể, sau đó tiếp tục tiến hành vớt. Này một loại chứa đựng phương thức, chính là thay đổi thân thể cấu tạo, đem thân thể trở thành chứa vật túi, cũng không phải để vào chứa vật không gian, bởi vì ở hỗn độn bao vây trạng thái hạ, căn bản là không có khả năng mở ra. Liên tính là mạnh mẽ mở ra, cuối cùng kết quả cũng sẽ là đưa tới không gian sụp xuống, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tính mạng. Mỗi một người tiến vào hỗn độn chi hải tu sĩ, đều cần thiết muốn học tập nắm giữ loại này chứa vật thủ đoạn, nếu không căn bản vô pháp đem chính mình thu hoạch mang về. Đường Chấn học bình thường tu sĩ như vậy, ở cộng sinh linh gân liên lụy hạ, ở đội ngũ chung quanh không ngừng bay múa tìm kiếm. Chỉ là loại này chạm vào vận khí tìm kiếm, chưa chắc đều là thứ tốt, đồng dạng cũng sẽ đụng tới nguy hiểm vật phẩm. Thực mau liền có một người tu sĩ phát ra hét thảm một tiếng, theo sau liền hoàn toàn không có động tĩnh. Liên ở vừa mới trong nháy mắt, hắn ý thức trung chuyển đến một ý niệm. Thực lãnh, thực cứng rắn, tựa hồ là một đầu vật còn sống. Cái này ý niệm vừa mới cùng chung, theo sau đó là thống khổ kêu rên, trộn lẫn cực độ thống khổ cùng sợ hãi. Cộng sinh linh gần internet cũng vào giờ phút này tao ngộ thiếu tổn hại. Thám hiểm đoàn trưởng sắc mặt đại biến, thông chi các dẫn đầu cùng đội viên, hoài nghi tao ngộ hỗn độn quái vật. Ai đều không cần hoảng loạn, hiện tại toàn bộ co rút lại tụ lại, tạo thành một cái trường xà hình thái. Một khi cảm giác đến quái vật tồn tại, mọi người cần thiết phối hợp, khuynh tận toàn lực đem này đánh chết. Tại hạ đạt mệnh lệnh đồng thời, thám hiểm đoàn trưởng thao tác đoàn đội thành viên, hướng tới cùng tao ngộ quái vật tương phản phương hướng bay đi. Hỗn độn quái vật cùng tu sĩ giống nhau, vô pháp thông qua thần thức cùng mặt khác năng lực cảm giác, hoàn toàn là dựa vào đụng vào phương thức. Chẳng qua loại này quái vật, cơ hồ không có gì không thực, hoàn toàn không dễ dàng lo lắng sẽ bị đói đến. Thám hiểm khi đụng tới loại này quái vật, nhất định phải muốn gấp bội cẩn thận, nếu không rất có khả năng liền sẽ bị đối phương cắn nuốt. Đương nhiên nếu là có đủ thực lực, tu sĩ cũng có thể đối quái vật tiến hành phản sát, như vậy tất nhiên thu hoạch pha phong. Hỗn độn quái vật không có gì không ăn, chính là quy tắc kết tinh bị chúng nó cắn nuốt lúc sau, lại căn bản vô pháp tiêu hóa. Toàn bộ đều ở trong cơ thể tồn trữ, năm đầu càng lâu hỗn độn quái vật, trong cơ thể có được quy tắc kết tinh liền càng nhiều. Bởi vì săn giết hỗn độn quái vật, do đó một đêm phất nhanh nghe đồn, ở cổ Lan thần giới giữa nhìn mãi quen mắt. Chính là ở bình thường dưới tình huống, thám hiểm đoàn đội đều sẽ tận khả năng tránh đi hỗn độn quái vật, tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc. Chỉ là đang ở hỗn độn giữa, căn bản vô pháp bình thường thi triển thuật pháp, rất nhiều thủ đoạn cũng căn bản vô pháp sử dụng. Tu sĩ cùng quái vật chi gian giao phong, ở tuyệt đại đa số thời điểm, đều là hỗn độn quái vật đạt được thắng lợi. Giờ khắc này thám hiểm đoàn đội tu sĩ, ở cộng sinh linh gần dẫn đường hạ, nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau. Giống như một cái đại xà, ở hỗn độn giữa bay nhanh bơi lội, ý đồ thoát đi an toàn khu vực. Vô luận thám hiểm đoàn đội vẫn là quái vật, giờ phút này liền giống như mông nổi lên đôi mắt chơi chơi trốn tìm, ai đều không thể chuẩn xác phán đoán đối phương vị trí. Một khi hai bên tiếp xúc, chém giết liền nhất định bùng nổ. Lại không ngờ kia đầu hỗn độn quái vật đã theo dõi đoàn đội, thế nhưng dựa vào rất nhỏ dao động truy tung mà đến. Thực mau liền có một ít tu sĩ cảm nhận được hỗn độn quái vật thân thể, liền ở chính mình trước mặt đi ngang qua nhau. Không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp khởi xướng toàn lực công kích. Liền ở cùng thời gian, đoàn đội thủ lĩnh thao túng đoàn đội, nhanh chóng tránh đi hỗn độn quái vật truy tung. Nếu không cần phải, tuyệt đối không thể cùng quái vật đua thượng sinh tử, bởi vì quá không đáng. Hỗn độn chung quái vật vô số kể, căn bản là không có khả năng giết sạch, các tu sĩ tánh mạng lại chỉ có một cái. Nếu là bị giết chết, chẳng phải là mệt đến bà ngoại ra. Thám hiểm đoàn trưởng né tránh đồng thời, còn tại ý thức internet trung tuyên bố thông tri các tu sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nếu quái vật theo đuổi không bỏ, hơn nữa lại lần nữa phát sinh tiếp xúc, vậy nhất định phải liều chết đem quái vật chém giết. Nếu bị quái vật dây dưa đi xuống, chẳng những thám hiểm vô pháp tiến hành, thậm chí toàn bộ đoàn đội đều sẽ phế bỏ. Tham bảo các tu sĩ không người phản đối, bọn họ đã sớm hỏi thăm quá phương diện này tin tức, biết thám hiểm đoàn trưởng tuyệt phi nói chuyện giật gân. Nếu thật bị hỗn độn quái vật theo dõi, hơn nữa chuẩn bị coi như đồ ăn nói, quái vật liền sẽ thường thường phát động đánh lén. Ở hỗn độn quái vật đuổi giết hạ, đội ngũ hao tổn liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng toàn quân bị diệt. Cùng loại tình huống như vậy, phát sinh quá không ngừng bao nhiêu lần, nếu là nghe người sống sót miêu tả toàn bộ quá trình, liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng nếu là có thể săn giết quái vật, như vậy sở hữu nguy cơ đều đem sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ tiếc đang ở hỗn độn giữa, vạn sự toàn không khỏi người, liền tính là thần linh đều phải bằng vào vật khí. Không quá bao lâu thời gian, hai bên lại lần nữa chạm vào cùng nhau. Chính diện đụng vào quái vật mấy chục danh tu sĩ, con toàn lực khởi xướng công kích, ý đồ đem hỗn độn quái vật chém giết. Hỗn độn quái vật cũng là vô cùng hung hãn, nắm lấy cơ hội liền điên cuồng cắn xé, một bộ không muốn sống tư thế. Loại này hỗn độn chung quái vật cũng không có cái gì quá cao trí tuệ, hoàn toàn chính là dựa vào bản năng hành động, đối mặt tử vong cũng không chút nào sợ hãi. Hai bên giao thủ bất quá mấy phút, liền có hơn 10 người thám hiểm đoàn đội tu sĩ hoàn toàn mất đi liên hệ. Không phải bị hỗn độn quái vật nuốt rớt, chính là bị ném nhập hỗn độn chi hải, vô luận loại nào tình huống đều nguy hiểm dị thường. Các tu sĩ càng thêm hoảng sợ, cảm thụ được hỗn độn quái vật hung hãn, trong lòng dâng lên từng đợt cảm giác vô lực. Tử vong uy hiếp trở nên càng thêm dày đặc. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, hỗn độn quái vật lại lần nữa phát động cường tập, lại có hơn 10 người tu sĩ nháy mắt mất đi liên hệ. Thám hiểm đoàn trưởng thấy thế, biết căn bản không có thoát đi khả năng, liền chỉ huy các tu sĩ triển khai liều chết phản kích. Theo ra lệnh một tiếng, giống như trường xà giống nhau đội ngũ biến thành triển khai xúc tu bạch tuộc, giống như một cái lưới lớn, hướng tới hỗn độn quái vật bao vây mà đi. Các tu sĩ trong lòng này sinh ác độc, không đem hỗn độn quái vật chém giết, hôm nay ai đều đừng nghĩ tồn tại thoát đi. Bất quá trong nháy mắt, quái vật đã bị bao quanh vây quanh, các tu sĩ cũng bùng nổ toàn lực một kích. Hỗn độn quái vật phát ra gào giống, thật lớn thân thể trở nên vỡ nát, tiện đà lại bị trực tiếp xé thành hai nửa. Quái vật đã chết. Cảm giác đến hỗn độn quái vật trạng thái, các tu sĩ hưng phấn dị thường, không nghĩ tới một lần cùng đánh liền đem quái vật giết chết. Xem ra này đầu hỗn độn quái vật, kỳ thật bất quá như vậy. Nếu là biết sớm như vậy, vừa mới cần gì phải thoát đi, trực tiếp khởi xướng công kích liền có thể. Thâm niên nhà thám hiểm rất là nghi hoặc, rõ ràng này đầu hỗn độn quái vật rất mạnh, rồi lại vì sao như thế dễ dàng bị chém giết? Chỉ có thám hiểm đoàn trưởng, trong lòng biết là chuyện như thế nào, nhưng cũng tuyệt đối không dám lộ ra. Chương 3244 đây là ta. Hỗn độn quái vật, kỳ thật bất quá như vậy. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, hỗn độn quái vật sắc thật tương đương đáng sợ, có thể nhẹ nhàng tạo thành chí mạng nguy hiểm. Mỗi khi ngoại ý muốn tao ngộ là lúc, đều khả năng có tánh mạng chi ưu. Nhưng nếu là đụng tới thần linh lúc sau, xui xẻo lại là hỗn độn quái vật, một khi giao thủ tranh luận trốn vừa chết. Hỗn độn quái vật tuy rằng cứng hãn, lại rất ít có thể đạt tới thần linh cấp bậc thực lực, ngụy thần cấp khác hỗn độn quái vật nhưng thật ra rất nhiều. Ở một ít thành hình lục địa cùng đảo nhỏ, nhưng thật ra có được thần linh cấp bậc hỗn độn quái vật, đem những cái đó địa phương coi như chính mình hang ổ. Tu sĩ như muốn chiếm cứ, tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình, tất nhiên muốn trả giá tương đương thật lớn đại giới. Đường Chấn Nguyên bản cho rằng, tham dò đoàn đội có thể giải quyết quái vật, cho nên trước đây vẫn luôn đều ở quan sát. Lại không nghĩ đối mặt hỗn độn quái vật khi, tham dò đoàn đội biểu hiện đến như thế vô năng, quả thực làm người thất vọng đến cực điểm. Dựa theo cái loại này tình huống liên tục, nay chỉ bảy đua tám thấu mà thành thăm dò đoàn đội, sợ là phải có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, chính là lấy bình thường đội viên làm như vật hy sinh, dùng để kéo dài cùng hấp dẫn hỗn độn quái vật. Tham dò đoàn đội nòng cốt thành viên, lại sẽ nhân cơ hội thoát đi, tránh đi hỗn độn quái vật đuổi giết. Đường Chấn vốn dĩ nghĩ học tập một phen, đi một chút thăm dò đoàn đội chuyên trúc lộ tuyến, miễn cho lần sau tiến vào khi lạc đường. Nếu là bị quái vật xử lý, ngược lại là phiền toái không lớn không nhỏ. Đúng là dưới tình huống như vậy, Đường Chấn mới có thể ra tay công kích, đem này đầu hỗn độn quái vật chém giết. Không có hỗn độn quái vật bối rối, đội ngũ lại tiếp tục về phía trước tiến lên. Tuy rằng chém giết hỗn độn quái vật, đoàn đội lại cũng trả giá không nhỏ đại giới, làm các tu sĩ trở nên càng thêm cẩn thận. Sợ tiến lên trong quá trình, lại lần nữa tao ngộ hỗn độn quái vật tập kích. Nếu là này đó tu sĩ biết, trong đội ngũ cất giấu siêu cấp cường giả, phòng trường liền sẽ không như thế lo lắng. Đi tới trong quá trình, các tu sĩ tiếp tục vớt sáng chọn, thường thường sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ, thu hoạch đều tương đối giống nhau. Hỗn độn chi hải bảo vật tuy nhiều, nhưng có đôi khi cũng yêu cầu bằng vào vật khí, nếu thật sự xui xẻo tới rồi cực điểm, thâm hụt tiền cũng không phải không có khả năng. Tình huống như vậy thiếu chi lại thiếu, nếu thật sự bất hạnh gặp được, vậy tốt nhất không cần lại tiến vào hỗn độn chi hải. Nếu không vận đen liên tục đi xuống, liền không chỉ là lỗ sạch vốn, đồng thời còn muốn đáp thượng chính mình tánh mạng. Đi rồi không biết bao lâu sau, trước mắt rộng mở thông suốt, một khối to lục địa xuất hiện ở trước mắt. Lục địa hình dạng ngăn nắp, đại khái có 100 vạn km², mặt trên có rất nhiều luyện hóa pháp trận vận chuyển. Bảy đại thần đình đều đã từng tranh đoạt nơi đây, hiện giờ thuộc về cùng quản lý khu vực, là hỗn độn hải tham bảo các tu sĩ trạm trung chuyển. Giờ khắc này các tu sĩ có loại như chút được gánh nặng cảm giác, trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Đoàn đội quy mô không lớn, lại phi thường dẫn nhân chú mục. Chỉ vì bị chém giết hỗn độn quái vật, bị cộng sinh linh gân quấn quanh, giờ phút này chính kéo ở đội ngũ mặt sau. Thám hiểm đoàn đội những cái đó tu sĩ, rốt cuộc thấy được quái vật bộ dáng, ánh mắt giữa tràn đầy chấn động. Nhìn quái vật hình thái liền biết, nhất định là tương đương đáng sợ tồn tại, lại sao có thể bị một kích phải giết. Nhìn đến kia nói khủng bố miệng vết thương khi, đoàn đội các tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, biểu tình dần dần trở nên cổ quái lên. Bọn họ rốt cuộc ý thức được, này một đầu hỗn độn quái vật cũng không phải chính mình cùng lớp hợp lực chém giết. Lúc trước còn đắc chí, cho rằng hỗn độn quái vật bất kham một kích, hiện giờ nghĩ đến quả thực dại dột muốn chết. Càng nghĩ càng là xấu hổ, càng nghĩ càng là bất an, tất cả đều lâm vào trầm mặc trạng thái. Thám hiểm đoàn đội thủ lĩnh, tầm mắt lặng yên quay lại, mịt mờ dừng ở Đường Chấn trên người. Giây lát chi gian liền nhanh chóng xé qua, căn bản là không dám dừng lại, sợ sẽ khiến cho Đường Chấn bất mãn. Tại đây thứ hành động phía trước, hắn căn bản khinh thường đi xem, hiện giờ lại là không dám nhìn tới. Ở trên đất bằng dừng lại nghỉ ngơi thăm bảo tu sĩ, sôi nổi bị hỗn độn quái vật hấp dẫn, đầy mặt đều là hâm mộ biểu tình. Mỗi một đầu hỗn độn quái vật đều đại biểu cho một tòa bảo tàng. Săn giết hỗn độn quái vật sự tình, vốn là không phải đặc biệt thường thấy, huống chi chi đội ngũ này cũng không có bao lớn tổn thương. Chỉ bằng một đầu hỗn độn quái vật, này chi đoàn đội liền lời to, liền tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Không quá bao lâu thời gian, thám hiểm đoàn đội liền đáp xuống ở mà. Những cái đó tò mò thăm bảo tu sĩ, sôi nổi thấu lại đây, vây quanh hỗn độn quái vật không ngừng đánh giá. Nơi này có rất nhiều thăm bảo tu sĩ, căn bản chưa thấy qua hỗn độn quái vật chân dung, giờ khắc này trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn ra, hỗn độn quái vật là bị nhất chiêu chém giết khi, trong lòng khiếp sợ trở nên càng thêm nồng đậm. Hỗn độn quái vật thực lực có bao nhiêu cường, các tu sĩ trong lòng đều có đại khái phán đoán, có thể đem hỗn độn quái vật nhất chiêu chém giết, thực lực tuyệt đối dị thường cường hãn. Hiển nhiên này chi thám hiểm đoàn đội, cất giấu cao thủ chân chính, tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Đối mặt bốn phía tu sĩ hâm mộ ánh mắt, đoàn đội tu sĩ lại ngậm miệng không nói, chỉ vì bọn họ cũng là không hiểu ra sao. Mặt khác thám hiểm đoàn dẫn đầu cùng tu sĩ, giờ phút này đã thấu lại đây, để thấp thanh âm lẫn nhau giao lưu. Đối với chuyện này, bọn họ tất cả đều phi thường tò mò, nói bóng nói gió tiến hành hỏi thăm. Chỉ là ở đến phía trước, thám hiểm đoàn trưởng đã phát ra cảnh cáo, không cho thủ hạ quá nói chuyện nhiều luận việc này. Nếu có người dò hỏi, chỉ đẩy nói không biết gì. Lời này đảo cũng không tính nói bậy, rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, ngay cả bọn họ cũng không làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Duy nhất cảm kích giả, chỉ có thám hiểm đoàn trưởng một người, chính là lại chặt chẽ ngậm miệng lại. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều thăm bảo tu sĩ nghe tin mà đến, muốn một thấy này hỗn độn quái vật phong thái. Thám hiểm đoàn trưởng cũng không ngăn trở, đối với bọn họ mà nói, đây cũng là một lần tuyên truyền tự thân thực lực cơ hội. Chỉ cần không chủ động giải thích, người ngoài liền không biết hỗn độn quái vật là bị ai chém giết, nghĩ lầm là bọn họ đoàn đội ra tay. Dưới tình huống như vậy, không có đủ thực lực, thử hỏi có ai dám dễ dàng trêu chọc bọn họ đoàn đội. Ôm như vậy ý niệm, thám hiểm đoàn trưởng trộm nhìn về phía Đường Trấn, lại phát hiện hắn trước sau là vẻ mặt đạm nhiên. Liên phảng phất này náo nhiệt trường hợp, cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Thám hiểm đoàn trưởng thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiếp đón mọi người đối quái vật tiến hành xử lý. Hỗn độn quái vật thi thể là luyện chế pháp bảo linh dược thật tốt tài liệu, ngày thường khó gặp. Có chút đặc thù chủng tộc tu sĩ, thậm chí dùng hỗn độn quái vật huyết nhục đảm đương làm đồ ăn, do đó tăng cường thân thể cứng cỏi trình độ. Đương nhiên chính yếu sử dụng vẫn là dùng để luyện đan, tăng lên tự thân tu vi thực lực. Hỗn độn quái vật làn da cũng là một loại đặc thù pháp khí tài liệu, có thể làm tu sĩ ở hỗn độn trung di động tốc độ thành lần tăng lên. Chính là so sánh với hỗn độn quái vật trong cơ thể bảo vật, này đó quái vật thân thể tài liệu, rồi lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Vây xem tu sĩ đều ở chờ mong, này đầu hỗn độn quái vật trong cơ thể, rốt cuộc có giấu nhiều ít hỗn độn kết tinh. Ở một đám người xem chờ mong nhìn chăm chú hạ, tham dò đoàn trưởng tự mình động thủ, móc ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ khí quan. Nhìn như không chút nào thu hút đồ vật, lại là nội có càn khôn, đúng là hỗn độn quái vật dạ dày túi. Nó có được không gian đặc tính, mặt ngoài nhìn như không lớn, chính là bên trong không gian lại đại đến kinh người. Cho ta khai. Thám hiểm đoàn trưởng một tiếng gầm nhẹ, huy đao bổ đi lên, ngay sau đó liền nghe một tiếng trầm vang truyền đến. Cao ước mấy chục mét tiểu sơn đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, đúng là hỗn độn quái vật cắn nuốt các loại vật phẩm. Chỉ thấy này đó tạp vật giữa, từng viên quang mang không ngừng thoáng hiện, đúng là chân quý quy tắc kết tinh. Trong đó một viên quy tắc kết tinh, thế nhưng tổ có nắm tay lớn nhỏ, làm ở đây sở hữu tu sĩ đều trợn tròn đôi mắt. Tham lam quang mang ở bọn họ trong mắt thoáng hiện, đều muốn chiếm làm của riêng. Đây là của ta. Một đạo thanh âm vang lên, ngữ khí bình đạm như nước, lại làm các tu sĩ đồng thời sửng sốt. Theo tiếng nhìn lại khi, liền thấy một người nhân tộc tu sĩ đang từ từ đã đi tới. Người tính cái gì? Tham dò đoàn đội một người tu sĩ, vừa định mở miệng gian dạy, lại đột nhiên ngậm miệng lại. Biểu tình dị thường sợ hãi, còn có nồng đậm hối ý. Tham dò đoàn trưởng thân thể run lên, vội vàng áp xuống trong lòng tham lam, sau đó đem quy tắc kết tinh cầm ở trong tay. Nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, đi đến Đường Trấn trước mặt, vẻ mặt cung kính nịnh nọt biểu tình. Các hạ, thỉnh ngài thu hảo. Chương 3245 lâm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trung quanh tĩnh lặng không tiếng động, các tu sĩ đều ở nhìn chằm chằm quy tắc kết tinh, đáy lòng thoáng hiện các loại ý niệm. Cũng không phải ai đều có cơ hội, chính mắt kiến thức như vậy đỉnh cấp chân bảo, càng đừng nói trở thành người sở hữu. Giờ khắc này Đường Trấn thành mọi người hâm mộ ghen ghét đối tượng, hận không thể đem quy tắc kết tinh cướp được trong tay. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, cũng tuyệt đối không ai dám như vậy đi ngồi, bởi vì này khối trên đất bằng không cho phép tranh đấu. Chính là thật dám động thủ cướp đoạt, hơn nữa cướp đoạt thành công, cũng cần thiết nếu có thể đủ chạy trốn mới có thể. Vấn đề ở chỗ bốn phía đều là hỗn độn, có gan lô mạng hấp tấp tiến vào trong đó, trên cơ bản đều là hữu tử vô sinh kết cục. Mấu chốt nhất một chút là thăm dò đoàn trưởng thái độ, không khỏi có vẻ quá mức khiêm cung. Tình huống không bình thường, vậy thuyết minh có vấn đề. Đám người vây xem đã ý thức được, Đường Trấn có lẽ chính là vị kia thần bí cường giả, cấp hỗn độn quái vật tạo thành một kích phải giết. Đúng là cái này duyên cớ, mới làm thăm dò đoàn trưởng như thế cung kính, liền tính là như thế tự chí bảo cũng chắp tay nhường lại. Ý thức được điểm này, nhìn về phía Đường Trấn ánh mắt giữa, liền nhiều không ít cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Thăm dò đoàn đội thành viên, rõ ràng hơn là chuyện như thế nào. Nhìn đến thăm dò đoàn trưởng cách làm, đoàn đội thành viên chỉ là ở trong lòng cảm thán, lại căn bản không ai đưa ra phản đối ý kiến. Như thế phân phối theo lý thường hẳn là, liền tính là đem sở hữu chiến lợi phẩm đều giao cho Đường Trấn, kia cũng tuyệt đối không coi là quá mức. Nếu là không có Đường Trấn ra tay, bọn họ hiện tại có không tồn tại, kỳ thật đều là một cái không biết bao nhiêu. Ân cứu mạng, như thế nào báo đáp? Huống chi này đầu hỗn độn quái vật, bản thân chính là Đường Trấn chém giết, thuộc về hắn một người chiến lợi phẩm. Chính mình rốt cuộc xuất lực nhiều ít, các tu sĩ trong lòng phi thường rõ ràng, có lẽ có thể đối quái vật tạo thành thương tổn, nhưng là tuyệt đối không thể đem này chém giết. Ở đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Đường Trấn từ thăm dò đoàn trưởng trong tay tiếp nhận quy tắc kết tinh, hơn nữa khẽ gật đầu. Thăm dò đoàn trưởng vừa mừng vừa sợ, Đường Trấn có thể tiếp được cái này bảo vật, hắn kỳ thật là phi thường vui vẻ. Nguyên bản treo một lòng, giờ phút này cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Tiếp đón một đám tu sĩ, bắt đầu ở đống rác phía nhặt, đem những cái đó hữu dụng đồ vật toàn bộ sàng chọn ra tới. Chờ đến sàng chọn xong, lại một lần nữa ấn đầu người phân phối. Vây xem tu sĩ mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới ở hỗn độn quái vật trong bụng, thế nhưng có nhiều như vậy đồ vật. Trừ bỏ quy tắc kết tinh, còn có đủ loại vật phẩm, mỗi một kiện đều giá trị xa xỉ. Nhìn sửa sang lại ra tới bảo vật, các tu sĩ hâm mộ dị thường, lại cũng không dám động quá nhiều vài tâm tư. Ít nhất tại đây phiến lục địa, không có người dám làm cái gì, miễn cho trêu chọc Đường Trấn lựa giận. Tìm kiếm trong quá trình, thực mau lại có kinh hỉ xuất hiện. Lúc trước bị hỗn độn quái vật cắn nuốt tu sĩ, từ đống rác bị phiên ra tới, thế nhưng không có chết. Các tu sĩ vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới bị hỗn độn quái vật cắn nuốt lúc sau, thế nhưng còn sẽ có mạng sống cơ hội. Bất quá chuyện như vậy, chỉ có thể tính làm là trường hợp đặc biệt. Thử hỏi lại có ai có thể bảo đảm, ở tu sĩ bị quái vật cắn nuốt lúc sau, có thể kịp thời đem quái vật chém giết? Tuyệt đại đa số dưới tình huống, các tu sĩ đều là liều mạng tránh né, lại hoặc là bị hỗn độn quái vật đoàn diện sát chết. Vây xem tu sĩ nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một tia hâm mộ, cũng hy vọng chính mình đội ngũ chung có cùng loại cường giả. Đương nhiên phải có cái tiền đề, chính là đối phương sẽ không lòng mang ác ý, nếu không như vậy cường giả ra tay chơi xấu, đem xa so tao ngộ hỗn độn quái vật còn muốn đáng sợ. Ở mọi người hợp tác hạ, hỗn độn quái vật trong cơ thể bảo vật bị toàn bộ sàng chọn ra tới, sau đó lại chồng chất đến cùng nhau. Bao gồm hỗn độn quái vật bản thân, cũng bị cắt phân giải, rốt cuộc đây cũng là chiến lợi phẩm một bộ phận. Chỉ tiếc này đó vật phẩm giữa, lại vô đại nơi quy tắc kết tinh, nhiều lắm cũng chính là đạn châu lớn nhỏ. Hiển nhiên loại này cấp bậc bảo vật, được đến toàn bằng cơ duyên, căn bản không phải tưởng chạm vào liền chạm vào được đến. Có thể gặp phải một viên, cũng đã là phi thường may mắn. Nhưng mặc dù là như thế, như vậy một đống lớn bảo vật, cũng đủ để cho người cảm thấy đỏ mắt tim đập. Tham dò đoàn trang nhìn về phía Đường Chấn, do dự một chút lúc sau, liền thật cẩn thận mở miệng. Các hạ, hắn muốn cho Đường Chấn chủ trì phân phối, lại hoặc là toàn bộ giao cho Đường Chấn, tóm lại nào giống nhau kết quả hắn đều có thể tiếp thu. Mặt khác đoàn viên tuy có không cam lòng, lại cũng không có cách nào, phải biết này đôi bảo vật thật sự cùng bọn họ không quan hệ. Thậm chí trái lại, bọn họ còn thua thiệt Đường Chấn rất nhiều, căn bản không biết như thế nào báo đáp. Cho nên giờ này khắc này, chỉ có bảo trì trầm mặc, hơn nữa bọn họ cũng căn bản không tư cách xen mồm. Chính ngươi phân phối liền hảo, ta không có hứng thú. Đường Chấn lắc lắc đầu, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, kia viên lớn nhất quy tắc kết tinh, xác thật là hiếm lạ chi vật, mặt khác đồ vật Đường Chấn căn bản trước mắt. Nghe được Đường Chấn trả lời, các tu sĩ ánh mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. Nếu này đó vật phẩm đều phân, như vậy chúng tu sĩ thu hoạch, cơ hồ tương đương với một lần thám hiểm tổng hòa. Chỉ cần cầm này bút chia làm, liền có thể trực tiếp phản hồi rời đi, không cần lại tiếp tục mạo hiểm. Giờ khắc này các tu sĩ đối Đường Chấn tràn ngập cảm kích, sôi nổi đối với hắn hành lễ bái tạ. Đặc biệt là những cái đó bị cứu tu sĩ, đã sớm đã làm rõ ràng cụ thể tình huống, đầy mặt đều là sống sót sau tai nạn biểu tình. Đối với Đường Chấn cảm kích, muốn xa xa vượt qua mặt khác tu sĩ. Bên cạnh vây xem tu sĩ thấy thế, đều ở trong lòng âm thầm cảm khái, không nghĩ tới sẽ thấy chuyện như vậy. Nhóm người này tham bảo tu sĩ, xem như nhặt đại tiện nghi. Vô dụng bao lâu thời gian, bảo vật cũng đã phân phối xong, nhưng là người vây xem cũng không có tan đi. Bọn họ coi trọng một ít vật phẩm, chỉ tiếc không có tư cách phân phối, nhưng là có thể nghĩ cách tiến hành trao đổi. Kế tiếp thời gian, đoàn đội sẽ nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiếp tục xuất phát đi trước tiếp theo trạm. Toàn bộ hành trình cùng sở hữu 7 chỗ trạm điểm, diện tích có lớn có bé, đến trung điểm đoàn đội liền sẽ đường cũ phản hồi. Hỗn độn chi hải giữa, khẳng định không ngừng này đó lục địa đảo nhỏ, nhưng là thám hiểm đoàn đội chỉ có thể trải qua này 7 chỗ trạm điểm. Bởi vì mặt khác trạm điểm, bọn họ cũng không có được đến cho phép, cho nên căn bản vô pháp đi trước. Chỉ cần có gan tới gần, liền sẽ lọt vào công kích. Chỉ có được đến tiến vào tư cách, hơn nữa có dẫn đường giả tồn tại, tham dò đoàn đội mới có thể đủ chuẩn xác tìm được mục đích địa. Trải qua quá một hồi biến cố lúc sau, đoàn đội giữa bị thương tu sĩ đã vô pháp lại đi theo đội ngũ đi trước. Bọn họ tuy rằng may mắn mạng sống, chính là lại gặp bị thương nặng, cần thiết muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vừa mới tới tay chiến lợi phẩm, giúp bị thương tu sĩ đại ân, nếu không bọn họ tình cảnh liền sẽ trở nên phi thường gian nan. Này đó bị thương các tu sĩ, đối với Đường Chấn càng thêm cảm kích. Nếu chuyến này không có Đường Chấn, bọn họ chẳng những muốn vứt bỏ tính mạng, liền tính là chữa thương thời điểm cũng sẽ khuyết thiếu tất yếu vật tư. Nếu là kéo dài đi xuống, tình cảnh liền sẽ trở nên càng thêm gian nan, thậm chí sẽ làm thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tới rồi ngày hôm sau, đội ngũ tiếp tục đi tới. Nguyên bản đội ngũ thành viên đã giảm bớt 1/3, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lựa chọn rời khỏi. Tình huống như vậy cũng không thường thấy, nhưng cũng không phải không có, đặc biệt là ở vừa mới đạt được một bút chiến lợi phẩm dưới tình huống, có không ít tu sĩ lựa chọn rời khỏi. Bọn họ không muốn gánh vác nguy hiểm, mà là quyết định một lần nữa phản hồi đại lục. Đồng dạng còn có một ít tu sĩ vừa mới gia nhập đội ngũ, này đó đều thuộc về nửa đường lên xe. Bởi vì Đường Chấn tồn tại, mới gia nhập tu sĩ đều có một tia chờ mong, hy vọng có thể lại lần nữa chém giết hỗn độn quái vật. Chờ đến mọi người chuẩn bị xong, thăm dò đoàn trưởng hạ đặc mệnh, đội ngũ lại lần nữa tiến vào hỗn độn chi hải. Chỉ là lúc này đây hành động, các tu sĩ cảm giác đặc biệt kiên định, thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Có không ở lữ đồ giữa, tái ngộ đến một đầu hỗn độn quái vật. Chương 3246 sợ đầu sợ đuôi khó phát tài. Có thượng một lần kinh nghiệm, các tu sĩ trở nên trấn định rất nhiều, cùng chung ý thức trở nên an tĩnh rất nhiều. Ngắn ngủn thời gian, các tu sĩ cũng đã học xong khống chế cảm xúc, do đó tận lực tránh cho mất mặt tình huống phát sinh. Mặc dù là thân ở với hỗn độn, lại như cũ không chút hoang mang, hơn nữa học được thông qua cùng chung ý thức làm ra chuẩn xác phán đoán. Một chỗ vị trí phát hiện quy tắc kết tinh, sẽ có rất nhiều tu sĩ nhanh chóng dựa sát, cùng nhau tiến hành sàng chọn lọc. Quy tắc kết tinh có hấp thụ tính, thích tụ lại ở bên nhau, rồi lại vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Ở hỗn độn chi tầm bảo, nếu là phát hiện một viên quy tắc kết tinh, phụ cận rất có thể còn sẽ có nhiều hơn kết tinh tồn tại. Lợi dụng loại này đặc tính, các tu sĩ thường xuyên lẫn nhau hợp tác, do đó đạt được càng nhiều quy tắc kết tinh. Không cần nghĩ độc hiện chỗ tốt, như vậy căn bản không chiếm được quá nhiều, phóng ngược lại sẽ bởi vì ích kỷ không hiểu chia sẻ, do đó bỏ lỡ càng nhiều cơ hội tốt. Đáng tiếc chỉ có những cái đó tay ra đời mới biết được điểm này, tân nhân tu sĩ đều là quá mức ích kỷ. Chỉ có trải qua vài lần lúc sau, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, sau đó học cùng đồng bọn chia sẻ hợp tác. Có chút tu sĩ còn ở nhớ thương chém giết hỗn độn quái vật, lại không biết thứ này khắp nơi du đãng, căn bản không phải tưởng chạm vào là có thể đủ gặp được. Chém giết hỗn độn quái vật loại chuyện này, lung tung ngẫm lại nhưng thật ra có thể, chuyện tới trước mắt ngược lại sẽ há hốc mồm. Mặc cho ai đều không thể bảo đảm, chính mình ở tao ngộ hỗn độn quái vật thời điểm, là có thể đủ may mắn bảo tồn tính mạng. Tuy rằng đoàn đội chung có cường giả tồn tại, nhưng là lại có ai có thể bảo đảm, chính mình không phải bị quái vật xử lý xui xẻo chứng. Vĩnh viễn không cần đem chính mình vận mệnh ký thác ở người khác trên người, đây là mỗi một người tu sĩ đều cần thiết biết đến đạo lý. Đoàn đội tiến lên trong quá trình, Đường Chấn đại bộ phận thời gian đều ở vào trầm mặc trạng thái. Ngẫu nhiên sẽ đột nhiên mở miệng, thông chi đoàn đội trung tu sĩ, cái gì phương vị có quy tắc kết tinh tồn tại. Nghe được đội ngũ trung đại lão mở miệng, các tu sĩ nơi nào còn sẽ chần chờ, không chút do dự liền vây quanh đi lên. Cùng trung ý thức giữa, không ngừng truyền đến hưng phấn tiếng hô, hiển nhiên các tu sĩ được đến kinh hỉ thu hoạch. Cảm tạ các hạ. Ha ha ha, phát tài. Vui vẻ, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Cùng trung ý thức giữa, không ngừng có thanh âm vang lên, rất nhiều đều là ở trụ Đường Chấn mông ngựa. Này đó tu sĩ rất rõ ràng, bọn họ có thể có này đó phong phú thu hoạch, hoàn toàn là bởi vì Đường Chấn nguyên nhân. Được đến chỗ tốt lúc sau, đưa lên một câu cảm tạ, vốn là theo lý thường hẳn là. Nếu là hống đến Đường Chấn vui vẻ, làm hắn nhiều chỉ điểm vài lần, kia chẳng phải là sẽ kiếm được càng nhiều. Ôm ý nghĩ như vậy, các tu sĩ tự nhiên sẽ không buồn xỉn ca ngợi. Cũng may các tu sĩ biết tốt quá hóa lốt, nếu là đưa tới Đường Chấn phản cảm, kia mới thật sự khóc không ra nước mắt. Không quá bao lâu thời gian, cùng chung ý thức giữa, tại đây truyền đến Đường Chấn phương vị nhắc nhở. Chờ đợi lâu ngày tu sĩ, tốc độ nhanh như tia chớp, phản phất là tranh đoạt đồ ăn bầy sói. Ai ngờ tưởng lúc này, cộng sinh linh gân lại tạo thành công tiện, nghiêm trọng hạn chế các tu sĩ hành động. Thám hiểm đoàn trưởng thân là chủ khống giả, lập tức thu được rất nhiều oán giận, trong đó còn có một ít ngôn ngữ nhọn phi thường toan. Nghe đến mấy cái này ngôn luận, tham dò đoàn trưởng biểu tình nghiêm trầm. Nếu đặt ở ngày thường, có đoàn viên có gan nói như vậy lời nói, hắn khẳng định sẽ làm đối phương trả giá đại giới. Thân ở như vậy đặc thù hoàn cảnh, tham dò đoàn trưởng cần thiết muốn bảo đảm tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối không cho phép có người nghi ngờ cùng mạo phạm chính mình. Nay cũng không phải bá đạo, mà là xuất phát từ an toàn suy xét. Đặt mình trong với nguy hiểm hoàn cảnh, nếu là không thể kỷ luật nghiêm minh phục tùng chỉ huy, như vậy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chính là trước mắt chuyện này, lại cùng Đường Chấn có quan hệ, tham dò đoàn trưởng căn bản không dám phát hỏa. Thậm chí còn muốn cần thiết muốn khuynh tận toàn lực, dựa theo các tu sĩ phản hồi, ở hỗn độn giữa không ngừng truy tung. Chỉ là đối với tu sĩ phản hồi tin tức, căn bản không thể thích đáng xử lý, dẫn tới oán trách thanh âm chưa bao giờ đình chỉ. Các tu sĩ là thật sự không khách khí, bởi vì mỗi một giây do dự đều sẽ làm cho bọn họ cùng tài phú lỡ mất dịp tốt. Ta tạm thời tiếp thu quyền khống chế, chờ đến sau đó liền sẽ còn cho ngươi. Đường Chấn nói âm vừa ra, tham dò đoàn trưởng liền cảm giác thân thể một nhẹ, quần quần không ngừng vọt tới tin tức lưu nháy mắt biến mất. Liền tại đây một khắc, hắn trở thành cộng sinh linh gần phía cuối người sử dụng, mất đi sở hữu quyền khống chế. Này, sao có thể? Tham dò đoàn trưởng chấn động, thật sự là không thể tin được, chính mình quyền khống chế cứ như vậy bị dễ dàng cắt đoạn. Ở tao ngộ Đường Chấn phía trước, tham dò đoàn trưởng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Chính là không tin lại không được, bởi vì sự tình thật sự phát sinh ở trên người mình, hơn nữa vẫn là ở nhất niệm chi gian. Tuy rằng lại kinh lại hoảng, không hiểu được Đường Chấn rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Trong lòng lại đang âm thầm cầu nguyện, Đường Chấn ngàn vạn không cần quên, sau đó đem quyền khống chế trả lại chính mình. Đồng thời còn ở trong lòng cân nhắc, quay đầu lại liền tìm đến cộng sinh linh gân cung cấp giả, nhìn xem có không giải quyết như vậy tệ đoan. Như thế quan trọng quyền khống chế, há có thể nói cướp đi đã bị cướp đi, này quả thực chính là không thể chịu đựng sự tình. Trong lòng đang ở cân nhắc khi, đi nghe được cùng chung ý thức giữa, không ngừng truyền đến các tu sĩ hưng phấn hoan hô. Nguyên lai ở Đường Chấn dẫn rất hạ, một mảnh ở hỗn độn trung du đã quy tắc kết tinh đàn, đã bị Đường Chấn nhẹ nhàng bắt giữ tọa định. Giờ khắc này các tu sĩ, căn bản không cần cẩn thận phân biệt, chỉ cần có đồ vật đụng vào thân thể, liền có thể không chút do dự thu hồi tới. Chỉ vì chạm vào vật phẩm, tuyệt đại đa số đều là quy tắc kết tinh, rất ít có mặt khác vật phẩm tồn tại. Đây là quy tắc kết tinh che giấu đặc tính, từ chúng nó tạo thành quần thể giữa, căn bản không cho phép mặt khác vật phẩm lẫn vào trong đó. Ta thiên, thế nhưng có nhiều như vậy. Tham dò đoàn trưởng trong lòng khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu đụng tới chuyện như vậy, qua đi cũng chỉ là nghe người ta nói khởi mà thôi. Cảm thụ được liên tiếp không ngừng va chạm, tham dò đoàn trưởng không hề chần chờ, cơ chân múa tay ở hỗn độn trung thu thập lên. Ở cộng sinh linh gân liên lụy hạ, giống như một con cá lớn, không ngừng bơi lội sảng trọn. Một viên tiếp một viên hỗn độn kết tinh, làm tham dò đoàn trưởng dần dần hưng phấn lên, cảm giác đặc biệt đã quyền. Liên ở hắn chào đến chính vui vẻ khi, lại nghe đến cùng chung ý thức giữa, truyền đến dẫn đường giả nhắc nhở. Đoàn đội giờ phút này vị trí, đã nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo dự định lộ tuyến. Như vậy rất có thể sẽ tao ngộ không biết nguy hiểm. Tham dò đoàn trưởng nghe vậy, tức khắc chấn động. Thám hiểm đoàn đội tiến lên lộ tuyến, tất cả đều trải qua cao thủ dò xét tuần sát, do đó bảo đảm sẽ không có nguy hiểm tồn tại. Đoàn đội chỉ có thể dọc theo cố định lộ tuyến, một lần lại một lần tiến hành sàng chọn, rất ít có cơ hội đi trước lộ tuyến bên ngoài địa phương. Cũng may hỗn độn ở vào di động trạng thái, liền phảng phất là lưu động sông lớn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa. Mặc dù là bị vứt quá địa phương, cũng sẽ đang không ngừng đổi mới, không cần lo lắng không có thu hoạch. Chính là rời xa lộ tuyến địa phương,

vì trong óc thần quốc xây dựng góp một viên gạch. Vô luận là dừng lại ở trên đại lục mặt, thông qua luyện hóa pháp trận đạt được quy tắc kết tinh, vẫn là ở hỗn độn trong biển mạo hiểm vớt, kỳ thật đều là tương đương không tồi thu vào con đường. Người trước yêu cầu đầu nhập tiền vốn, người sau yêu cầu gánh vác nguy hiểm. Đường Chấn nếu là có được hỗn độn đại lục, khẳng định sẽ hai bút cùng vẽ, như vậy là có thể đạt được càng nhiều quy tắc kết tinh. Cho nên xét đến cùng, vẫn là muốn tại đây hỗn độn trong nước bộ, đạt được thuộc về chính mình địa bàn. Nếu không thể hoàn thành này một bước, như vậy sở hữu kế hoạch đều căn bản không có thực hiện khả năng. Đường Chấn cũng không nóng lòng nhất thời, chỉ là yên lặng đi theo đội ngũ, do đó hiểu biết đến càng nhiều tin tức. Đối với này phiến hỗn độn chi hải, Đường Chấn xác thật góp nhặt rất nhiều tình báo, nhưng là quan trọng nhất vẫn là thực địa tra xét. Nhưng phàm là đề cập khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không thể chỉ tin tưởng nghe đồn, tốt nhất tự mình tra xét lúc sau đến ra chuẩn xác đáp án. Càng là nguy hiểm khu vực, liền càng là muốn như thế, tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Nếu không chỉ cần một cái nho nhỏ sai lầm, liền sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, thậm chí có khả năng sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Trong bất chi bất giác, đã đến đệ nhị trạm. Đây là một tòa to lớn đảo nhỏ, giống như dựng đứng tháp cao, mặt trên có vô số lỗ thủng. Bên trong ngang dọc đan xen, mặt ngoài tắc che kín luyện hóa pháp trận, từng đạo cột sáng nối thẳng hỗn độn giữa. So sánh với trạm thứ nhất, đệ nhị trạm quy mô rõ ràng lớn hơn nữa một ít, tu sĩ số lượng cũng càng nhiều. So sánh với hỗn độn đại lục mà nói, này đó hỗn độn giữa đảo nhỏ, kỳ thật càng thêm hấp dẫn các tu sĩ đi trước. Những cái đó tài cao mật lớn tu sĩ, đều không muốn trường kỳ dừng lại với hỗn độn đại lục, mà là thích ở hỗn độn trong biển tìm kiếm cơ duyên. Đệ nhị trạm nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, như cũ vẫn là một ngày. Lần này không có chém giết hỗn độn quái vật, cho nên đoàn đội ở tiến vào rất xuống thời điểm, cũng không có nhiều ít tu sĩ để ý tới. Đồng dạng cũng không ai biết bọn họ lúc trước hành động vĩ đại. Các tu sĩ hoặc là kiểm kê thu hoạch, hoặc là đi trước thị trường tìm kiếm tiến hành giao dịch. Cùng loại như vậy thị trường, mỗi một tòa trạm điểm đều có, chính là vì phương tiện lui tới tại đây tu sĩ. Nguyên tử hỗn độn cổ quái vật phẩm, nếu các tu sĩ không cần nói, có thể trực tiếp lấy ra tới tiến hành giao dịch. Như vậy thị trường phi thường hòa bạo, đủ loại đồ vật đều có thể nhìn đến, có chút vật phẩm thậm chí liền hỗn độn đại lục đều nhìn không tới. Thậm chí còn có một ít tu sĩ chuyên môn ở các trạm điểm tìm kiếm chất bảo, sau đó đưa tới hỗn độn đại lục giá cao bán ra. Đồng dạng một kiện vật phẩm, có người đem này coi nếu chất bảo, còn có người đem này trở thành rác rưởi. Chính cái gọi là hóa bán dùng ra, thứ tốt cần thiết đưa đến biết hàng người trong tay, mới có thể đạt được đối ứng tối cao giá trị. Trừ bỏ đào bảo giả ở ngoài, còn có một ít trường ở này tu sĩ, ở thị trường kinh doanh đủ loại sinh ý. Bọn họ ở chỗ này dừng lại, cần thiết muốn giao nộp phí dụng, thuê thổ địa phí dụng xa cao hơn hỗn độn đại lục. Thám hiểm đoàn đội tại đây dừng lại, đồng dạng cũng yêu cầu chi trả quy tắc kết tinh. Chỉ là này một bút thu phí, ở nhập đoàn thời điểm cũng đã thu, cũng không cần lại thêm vào chi trả. Đường Chấn cùng mặt khác tân nhân tu sĩ giống nhau, ở đệ nhị trạm khắp nơi đi dạo, phảng phất đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Tân một ngày đã đến, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Lần này đoàn đội thành viên, số lượng cũng không có giảm bớt, ngược lại lại một lần gia tăng. Chỉ vì có một đám đầu cơ trục lợi kỳ vật tu sĩ, chuẩn bị đi trước tiếp theo trạm giao dịch, cho nên liền đáp thượng đi nhờ xe. Gặp phải tình huống như vậy, tham dò đoàn đội cũng không sẽ cự tuyệt, ngược lại hy vọng có càng nhiều tu sĩ gia nhập trong đó. Chẳng những sẽ nhiều kiếm một bút, ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm, còn có thể đủ có nhiều hơn tu sĩ hỗ trợ tham chiến. Liền giống như trước đây giống nhau, đoàn đội tiến vào hỗn độn giữa, dọc theo dự định lộ tuyến chạy. Giờ khắc này các tu sĩ trong lòng đều đang âm thầm chờ mong, hy vọng Đường Chấn có thể mở miệng nói rõ phương hướng. Chính là tiến lên rất xa khoảng cách, lại trước sau không thấy Đường Chấn phát ra tiếng, cái này làm cho các tu sĩ trở nên càng thêm nôn nóng. Bọn họ trở nên càng thêm sầu lo, sợ bởi vì sự tình lần trước khiến cho Đường Chấn không hề phản ứng bọn họ. Phàm là thực lực cường hãn tu sĩ, đều phi thường để ý mặt mũi, lần trước các tu sĩ không biết tốt xấu, Đường Chấn lại sao có thể chủ động ra tay. Các tu sĩ càng nghĩ càng là nóng nội, lẫn nhau chi gian lẫn nhau oán trách, thường thường còn sẽ tiện thể mang theo thăm dò đoàn trưởng. Thăm dò đoàn trưởng trong lòng nghẹn quất, chính mình lần trước chỉ là tận trách nhắc nhở, căn bản là không có nửa điểm sai lầm. Nhưng thật ra các ngươi này đó hỗn đản, tưởng chiếm tiện nghi lại sợ hãi tao ngộ nguy hiểm, lúc này mới làm Đường Chấn giao trở về quyền chỉ huy. Thăm dò đoàn viên ở cùng chung ý thức giữa, không ngừng lẫn nhau chỉ trích, nói trắng ra là cũng là vì khiến cho Đường Chấn chú ý. Những cái đó mới gia nhập tu sĩ, không hiểu được đã xảy ra sự tình gì, chỉ là mặc không lên tiếng tiến hành bàn quan. Cố ý khơi mào đề tài lúc sau, các tu sĩ liền nhân cơ hội hướng Đường Chấn thỉnh cầu, hy vọng hắn có thể hỗ trợ tìm kiếm quy tắc kết tinh. Chính là vô luận nói như thế nào, Đường Chấn đều không có nửa điểm phản ứng, phản phất không có nghe được giống nhau. Các tu sĩ buồn bực dị thường, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Kế tiếp lữ trình chung, thăm dò đoàn đội dựa theo cố định lộ tuyến, đến một tòa lại một tòa trên đường trạm điểm. Tại hành động trong quá trình, Đường Chấn tiếp tục bảo trì trầm mặc, liền phảng phất là không tồn tại giống nhau. Các tu sĩ thất vọng dị thường, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Thực mau liền đem đến trạm cuối cùng, chờ đến tiến vào lúc sau, đoàn đội liền đem bước lên đường về. Chỉ là đương các tu sĩ xuyên qua hỗn độn chi hải, chuẩn bị tiến vào trạm cuối dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn khi, lại bị trước mắt một màn hoàn toàn khiếp sợ. Chương 3249 trạm cuối kinh biến. Cuối cùng một chỗ trạm điểm, có được rất lớn diện tích, ở 7 chỗ trạm điểm chúng xếp hạng đệ nhất. Đến từ hỗn độn đại lục rất nhiều tu sĩ, thường trú với này tòa trạm điểm giữa. Rất nhiều đều là dừng lại mấy trăm năm chưa từng rời đi. Chỉ vì nơi này cùng hỗn độn đại lục, cơ hồ không có bao lớn khác nhau. Duy nhất cũng là lớn nhất tệ đoan, chính là không có thông đạo lẫn nhau tương liên, dẫn tới ra vào nơi đây phi thường khó khăn. Phát hiện này tòa lục địa, thuần túy chính là một cái trùng hợp. Năm đó có tu sĩ đoàn đội ở Hỗn Độn Hải bị lạc, trong lúc vô ý tiến vào này tòa đại lục, lại phát hiện trên đại lục mặt căn bản không có mặt khác tu sĩ. Nay một đám tu sĩ dừng lại tại đây, không bao giờ từng phản hồi thần đỉnh đại lục. Bọn họ chiếm cứ này tòa tiểu thế giới, gần trăm năm thời gian, trước sau không có bị người phát hiện. Lại là ở vô tình chi gian, một đám tu sĩ vào nhầm đại lục, đồng dạng cũng là mừng rỡ như điên. Bọn họ cùng thượng một đám tu sĩ giống nhau, muốn đem nơi đây chiếm làm của riêng, dựa vào độc hưởng tài nguyên phát triển lớn mạnh. Chờ đã có chiều một ngày tu vi thành công, liền có thể tạo thành thần đỉnh, hoàn toàn chiếm lĩnh này tòa hỗn độn trong biển tiểu thế giới. Không quá bao lâu thời gian, hai hỏa liền tu sĩ ngoài ý muốn tao ngộ, tất cả đều chấn động.